Trái tim của hắn cũng là mạnh mẽ mà có lực lúc đích, dường như hô ứng phía dưới trái tim của thôn lôi kình kia. Nhiếp Thiên biết, một khi sinh mệnh huyết mạch phát sinh dị biến như vậy, huyết mạch tiến lên giai, thiên phú sinh ra đều thuận thế mà thành. Chẳng qua là, vẫn là có khả năng muốn hơi chờ một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn lột xác thành công. Hắn tạm thời không để ý tới nữa huyết mạch thay đổi, quán chú khí huyết, dùng xương cốt của tinh không cự thú, muốn trọng kích trái tim của thôn lôi kình kia. Xoẹt. Một vòng đỏ thấm quang mang kỳ lạ, từ cái kia đoạn trở nên dài đáng kinh ngạc đấy, xương cốt của tinh không cự thú nở rộ. Tinh không cự thú độc hữu chính là khí tức, một cách tự nhiên tràn ngập ra. Đó là thủy nguyên thời đại, đỉnh chuỗi thực vật khổng lồ sinh linh, bắt giết kình thiên cự linh, cự long, cổ thú, dùng vực giới là thức ăn, dùng tinh thần đại địa vì chất dinh dưỡng, chí cường sinh mạng khí huyết. Thôn lôi kình trái tim kia, rõ ràng tại trong chốc lát, cảm ứng được này cổ khắc thường khí tức. Vô số màu xanh biết hỏa miêu, từ viên kia lớn trái tim mặt ngoài, mãnh liệt mà thiêu đốt ra. Không, không nên. Trong chỗ u minh, Nhiếp Thiên dường như nghe được một tiếng, do trái tim kia phát ra, thê lương và sợ hãi tuyệt vọng gào thét. Ầm. Toàn bộ thiên địa đột nhiên chấn động. Thôn lôi kình trái tim chỗ khu, đại địa nứt ra, kịch liệt sụp đổ. Thiên chi mái vòm, nguyên một đám trước kia ẩn nấp không thấy, lôi điện đan vào vần tiêu lôi chỉ, như là rừng rực thiêu đốt lôi hải, nhao nhao hiện hiện. Hiu hiu hiu. Hơn 10 mét thô, dài nghìn mét cuồng bạo lôi điện, từ cái kia bị thôn lôi kình thu nạp, bị nó ném vào bầu trời lôi chỉ bên trong, như thác nước hứng rơi. Đây là thập giai thôn lôi kình, vận dụng trái tim, có khả năng vận dụng bộ phận khi còn sống chi lực. Loại này sẽ đánh, loại này cất giấu bạo tạc lực, có chút đáng sợ. Đồng lệ đều hơi biến sắc, tranh thủ thời gian hướng về khổng lồ sau Hắc Huyền Quy, cũng thông báo Triệu Sơn Lăng, chính ngươi cẩn thận một chút. Này xét đánh mặc dù không phải là ghim ngươi ta, nhưng nếu là không cẩn thận chạm tới, hay vẫn là phải xui xẻo. Yên tâm, ta tinh thông chi thuật, thế nhưng là không gian chi lực. Triệu Sơn Lăng ngạo nghễ. Ân Á Nam vẻ mặt buồn rười rượi, khỏe đẹp thân thể, giúp ở đây đầu băng huyết mãng mãng xà dưới bụng vương, bị kia thành từng mảnh lân giáp che chở. Có thể băng huyết mãng khí huyết, còn có nàng khí huyết, giờ phút này đều tại kịch liệt sói mòn. Mà cửu giai huyết mạch có thể so với dị tộc đại quân băng huyết mãng, đối mặt với phía dưới thôn lôi kình khí huyết thu nạp, vậy mà bản năng sợ hãi, liền lòng phản kháng đều không sinh ra. Đây là rất làm nàng buồn bực địa phương. Băng huyết mãng cũng là huyền băng cự mãng cùng huyết văn mãng xà tạp giao dị chủng, vật ấy tại phần đông linh thú ngự thú tông ở bên trong đều là bài danh cao nhất đấy. Vì sao thực đang đối mặt thập giai thôn lôi kình không chịu được như thế? Ngươi đến đây đi. Đồng lệ vây vây tay, ý bảo Ân Á Nam đến Hắc Huyền Quy trên mặt đất. Đáng tiếc, Ân Á Nam cái kia băng huyết mãng căn bản không thể động đậy. Lúc này vòng trời, bởi vì lôi trì thiêu đốt, trở nên dường như toàn bộ thế giới đều tại mãnh liệt đốt cháy. Xoẹt. Đột nhiên, lại có một đạo sáng lạng quang lưu, tại cuồng bạo trong sấm sét, kinh hồng nhất hiện. Ầm. Nhiếp Thiên cầm trong tay tinh không cự thú xương cốt, đâm về vũng bùn lúc, phát hiện thôn lôi kình kia cực đại trái tim, thiêu đốt lên màu xanh biết hỏa miêu, con lươn rút vào vũng bùn phía dưới, rõ ràng mà chạy. Ngược lại là bầu trời ở chỗ sâu trong, bạo lôi không ngừng, còn kèm theo vài câu thanh âm quái dị. Nhân tộc thanh âm. Vân tiêu lôi chỉ, vài chục tòa vân tiêu lôi chỉ a. Chỉ có một ít đặc biệt, lôi điện chi lực xung doanh vực giới, phương có thể ở mây xanh ở chỗ sâu trong, tích lũy ra như vậy lôi chỉ. Có thể như nơi đây giống nhau, ẩn chứa như thế bạo liệt lôi điện chi lực đấy, phẩm chất cao như vậy vân tiêu lôi chỉ, hay vẫn là ít càng thêm ít ta. Có lẽ, chỉ có thôn lôi kình vậy cổ thú, có thể dùng khí huyết chi lực đem sớm mấy năm nuốt mất vân tiêu lôi chỉ, định ở chỗ này. Đầu kia thập giai huyết mạch thôn lôi kình, khẳng định chính là ở đây, ta thậm chí có thể cảm ứng được nó cái kia khí tức bằng bạc. Thập giai, đại tôn cấp bậc. Liên là chết, chỉ cần có cái gì còn sót lại, cũng không hưởng chúng ta một nhóm. Không sai. Một tiếng tiếp theo một tiếng, từ cái kia bạo lôi nổ vàng, kia chớp du đãng vòm trời truyền đến. Trong đó có mấy cái thanh âm, Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng cùng đồng lệ đều đang cảm thấy quen thuộc. Xoẹt. Phần đông to dài lôi điện bị Nhiếp Thiên né qua về sau, như lôi thần vùng vây trường tiên, quật tại phía dưới vũng bùn, điện mang bị hấp dẫn, ngược lại biến mất tại vũng bùn. Liên tiếp mấy bóng người từ thiên khung một cái lỗ thủng bên trong xuyên thấu mà tới. Lôi ma viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm, còn có một nói năng thận trọng, thánh vực hậu kỳ, mà lại đồng dạng tinh thông lôi điện chi lực lão giả, mặt mũi tràn đầy bất ngờ, trừng mắt đám người Nhiếp Thiên. Là các ngươi? Viên Cửu Xuyên cùng Hàn Sâm thình lình chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng, còn có đồng lệ, cũng hiểu được đau đầu dị thường. Trước đây không lâu, tại hư không loạn lưu địa, Nhiếp Thiên, đồng lệ cùng Triệu Sơn Lăng, tăng thêm Bùi Kỳ Kỳ, trước bắt Viên Cửu Xuyên, lại làm Hàn Sâm ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Về sau, bởi vì Phong Bắc La Thiên Thi Tông hiện thân, Viên Cửu Xuyên mới thoát thân mà đi. Lui về phía sau nữa, Nhiếp Thiên tại toái diệt chiến trường chỗ, lại nghe nói Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm còn có mấy người đi tuyên lôi tinh vực, thiếu chút nữa phá vỡ Thiên Lôi Tông. Mặc Hành đều bởi vậy bỏ qua hắn, cố ý đi tuyên lôi tinh vực, từ đây mất đi tung tích. Ai có thể nghĩ tới, tại thôn lôi kình khí huyết cùng thiên địa năng lượng diễn biến mà thành, nhất cá quái dị thiên địa, còn có thể gặp lại lần nữa mấy vị này. Bọn hắn hôn mê rồi, Nhiếp Thiên cũng có chút kinh ngạc khó hiểu. Lôi Ma, còn có Hàn Sâm. Đồng Lệ lạnh rên một tiếng, thật sự là đúng dịp, tựa hồ cũng không còn quá lâu, rõ ràng lại một lần nữa đụng phải các ngươi. Các ngươi đến từ đâu, cũng là vì thôn Lôi Kình. Hàn Sâm, bọn họ là vị kia đồng dạng tu luyện lôi điện chi lực, thánh vực hậu kỳ lão giả, khẽ quát một tiếng. Tông chủ, hắn liền là Nhiếp Thiên của Toái Tinh Cổ Điện, vị kia tinh thông không gian chi lực người, ta tại hư không loạn lưu địa bái kiến Hàn Sâm, túi đầu giải thích, đem Nhiếp Thiên, danh hào của Triệu Sơn Lăng cùng Đồng Lệ, từng cái điểm danh. Tông chủ, dưới ngũ hành tông mặt, tông chủ của Lôi Tông. Nhiếp Thiên biểu lộ quái dị. Hắn từ Toái Diệt chiến trường đi ra không lâu, thoáng hiểu một chút động tĩnh của Mạc Hành, từ Tuyên Lôi tinh vực bên kia đã biết rõ, xâm nhập Tuyên Lôi tinh vực loạn trong người tới, liền có cái gọi là Lôi Tông chi chủ. Lôi Tông chi chủ cùng ngũ hành tông kia hơn ngũ tông chi chủ, căn bản không phải là một chuyện. Cái kia năm vị đều là thần vực. Trước mắt Lôi Tông chi chủ, có lẽ bối phận không thấp, nhưng đáng tiếc cho đến tận này đều là thánh vực hậu kỳ, hơn nữa thọ linh sắp đến cực hạn, cũng không có đột phá thần vực khả năng. Hàn Sâm, chính là hắn thông qua loại phương thức, tạo ra được tới hỗn huyết giả, muốn đổ để cho Hàn Sâm bước vào thần vực. Nhiếp Thiên đúng không? Thôn Lôi Kình di cốt có từng chứng kiến? Còn nữa, trái tim của nó có hay không lần nữa ngưng kết ra? Lôi Tông chi chủ thần sắc kiêu căng, phương thiên địa này hết thảy, tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Các ngươi ba vị cũng thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, chờ người khác xử lý. Chính là ngũ hành tông một tên phản đồ mà thôi, cũng dám đối với ta uy hiếp, thực là chuyện tiếu lâm. Nhiếp Thiên cùng thiếu. Chương 1195, Lôi Tông chi chủ. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1.195 Lôi Tông chi chủ H2. Trịnh Dật chính là tên của Lôi Tông chi chủ. Hắn cùng Hàn Sâm hai người, trước đây không lâu tại Tuyên Lôi tinh vực hiện thân, cùng Viên Cửu Xuyên còn có mấy người, giết hại Tuyên Lôi tinh vực tu luyện Lôi đỉnh pháp quyết giả trước, đã bị Ngũ Hành Tông xóa tên. Chi tiết cụ thể, Nhiếp Thiên cũng không rõ ràng lắm. Thánh vực hậu kỳ Trịnh Dật, trước kia mơ ước lớn nhất chính là tạo nên một vị tu luyện Lôi điện chi lực thần vực giả, khiến cho Lôi Tông trở thành Ngũ Hành Tông một cái cường đại chi hệ. Hắn cuối cùng làm ra Hàn Sâm đi ra. Có thể kết quả, hắn cùng Hàn Sâm hai người cùng một đường, phản bội Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông bên kia, sớm liền buông lời ra ngoài, sau này Trịnh Dật hắn, Hàn Sâm, cùng Lôi Tông Ngũ Hành Tông, cũng không có đinh điểm liên quan. Nhưng kỳ quái chính là, Trịnh Dật, Hàn Sâm tại Tuyên Lôi tinh vực làm loạn lúc, Ngũ Hành Tông bên kia cũng không có phái cường giả, qua đuổi theo giết phục kích Trịnh Dật cùng Hàn Sâm. Ngược lại là Mạc Hành, bị Mạc Thanh Lôi mời được, do Toái Diệt chiến trường rời đi. Mạc Hành, đến tận đây tan biến tại Tuyên Lôi tinh vực, hướng đi không rõ. Đám người Trịnh Dật, Hàn Sâm cùng Viên Cửu Xuyên, bởi vì Mạc Hành đến, sớm rút lui khỏi, cũng đã mất đi bóng dáng. Thánh vực trung kỳ Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm bước vào đến hư vực rồi, huyết mạch lục giai tả hữu. Tại Nhiếp Tiên cùng thiếu, cùng Trịnh Dật đối chọi tương đối gay gắt lúc, Triệu Sơn Lăng híp mắt, cẩn thận cảm ứng đến, trên đại thể có thể suy đoán ra Viên Cửu Xuyên, cảnh giới của Hàn Sâm cùng huyết mạch. Thân xác của Triệu Sơn Lăng dần dần trở nên ngưng trọng. Nếu như vẫn còn là hư không loạn lưu địa, có Bùi Kỳ Kỳ ở đây, tao ngộ Viên Cửu Xuyên, lời của Hàn Sâm, hắn tăng thêm Bùi Kỳ Kỳ, vẫn như cũ có thể thắng lợi. Nhưng nơi này cũng không phải thích hợp hắn nhất chiến đấu hư không loạn lưu địa. Nơi đây vì thôn Lôi Kình khí huyết kiến tạo diễn biến ra đấy, một chỗ thích hợp Viên Cửu Xuyên, Hàn Sâm loại nhân vật này đấy, không gian đặc thù. Huống chi, đối phương còn có một vị thánh vực hậu kỳ nhiều năm, Lôi Tông chi chủ Trịnh Dật. Triệu Sơn Lăng đã âm thầm tự định giá, một khi thế cục không ổn, nên thông qua loại phương thức nào, đem Nhất Thiên, Đồng Lệ từ mảnh thiên địa này mang rời khỏi. Về phần Ân Á Nam, cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi, hắn thậm chí làm tốt hy sinh quyết định. Đùng, lại có một đạo to dài tia chớp, do trời khung trùng trùng điệp điệp đánh xuống, như điện long biến mất hướng vũng bùn. Mưa rào tầm tã đổ vào, bị tia chớp chiếu sáng, khi thì minh diệu thiên địa, sắc mặt của Trịnh Dật trở nên âm bạch đấy, hắn nhanh như chớp con mắt, thật sâu nhìn về phía Nhất Thiên, Toái Tinh Cổ Điện, danh hào của vị tinh thần chi tử thứ 7, gần đây như sấm bên tai. Như vậy lúc nói chuyện, có ngàn vạn dòng điện từ khóe mắt của hắn bắn ra tung tóe. Dòng điện ẩn chứa hắn một tia hồn niệm, dường như giật vào mây trời trong lôi trì, bốn phía bơi lội điện cầu vồng ở bên trong, mượn nhờ nào đó sấm sét bí thuật, tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, trong lòng ngược lại là không có quá nhiều ý sợ hãi. Hắn còn đang yên lặng cảm thụ được, nơi trái tim trung tâm, đạo kia thanh sắc huyết khí biến hóa rất nhỏ, biết rõ có lẽ không cần quá lâu, một vòng này huyết mạch tiến đến giai sẽ kết thúc. Nơi trái tim trung tâm, từng giọt một trong suốt như màu đỏ kim cương tinh huyết, dục dịch. Một cỗ dần dần trở nên cường đại, càng thêm huyền ảo khí huyết chi lực, từ trái tim của hắn, từ hắn đạo kia trong thanh sắc huyết khí, đang dần dần nổi lên. Huyết mạch còn chưa thành công tiến giai, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, vũng bùn trong đối với khí huyết dẫn dắt, cho hắn đã triệt để không có hiệu quả. Mặc dù trái tim của thôn Lôi Kình rút vào phía dưới vũng bùn ở chỗ sâu trong, có thể cái kia vũng bùn vẫn như cũ đang thu nạp lấy, băng huyết mãng còn có ân á nam, kể cả mới tới hàn sâm khí huyết. Mà hắn, cũng không có sinh ra cảm giác khó chịu. Thật không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là các ngươi mấy cái. Trình Dật trong mắt tàn khốc đống nhiên vừa hiện. Hắn khi trước trầm mặc, là phóng xuất ra linh hồn ý thức, dung nhập những cái kia thất thần nhún nhảy tia chớp, dò xét một phe này do thôn lôi kình khí huyết biến huyễn ra thế giới. Hắn biết rõ, phụ thuộc vào nhiếp thiên cường giả, thánh vực giả có khối người. Tạ Khiêm, huyết linh tử, còn có đám người cảnh phi dương, trước đây không lâu tại cấm thiên tinh vực cùng La Vạn Tượng xung đột lúc, đều đến, thanh thế hạo đại, hắn cũng có nghe thấy. Trình Dật lo lắng, nhiếp thiên giới quên ít thánh vực cường giả kia, đều tại phụ cận, cho nên tạm thời không có phát tác. Giờ phút này, hắn 100% vững tin, Tạ Khiêm, huyết linh tử các loại thánh vực cường giả, một cái đều không có đi theo. Nhiếp thiên bên cạnh, chỉ có Triệu Sơn Lăng, Đồng Lệ, còn có một ân á nam mà thôi. Thôn lôi kình hết thảy, tất cả thuộc về chúng ta, mà ngươi, ta muốn bắt giữ về sau, mang về. Trình Dật tươi sáng cười cười, hàm răng sâm bạch đấy, lôi đình lĩnh vực. Ầm ầm. Trong vòng trời, ngàn vạn lôi điện đan sen, ngưng làm một cái cuồng bạo sấm sét thiên địa. Một tòa tiếp theo một tòa, bị thôn lôi kình không biết từ chỗ nào hấp thu vân tiêu lôi chỉ, như là thành từng mảnh lôi điện hồ nước, bị Trình Dật sấm sét thánh vực hút vào, chậm rãi hướng phía lĩnh vực của hắn tụ lại. Trình Dật có chút điên cuồng, kích động hét lên, này từng ngọn vân tiêu lôi chỉ, dung nhập ta thánh vực, cố gắng có khả năng làm ta đánh vỡ 10 vạn năm cảnh giới gông cùm xiềng xích, tiện đưa ta đến thần vực. Thần vực là hắn suốt đời mục tiêu theo đuổi. Lôi ma viên cửu xuyên, còn có hắn một tay tạo ra được tới hàn sâm, mắt thấy cái kia từng tòa vân tiêu lôi chỉ, bị kia lĩnh vực dẫn động tới, hướng phía hắn dịch chuyển, sắc mặt đều trở nên có chút kỳ quái. Hàn sâm, những thứ này vân tiêu lôi chỉ, ngươi huyết mạch tiến đến giai, tác dụng sẽ không quá rõ ràng. Trình Dật đột nhiên nghiêm mặt, cốt cách của thôn lôi kình, trái tim, hoặc là máu tươi, mới là có thể xúc tiến ngươi huyết mạch đột phá bảo vật. Ngươi yên tâm, đến tiếp sau tìm được về đồ đạc của thôn lôi kình, toàn bộ về ngươi tất cả. Vốn là còn ý tưởng khác Hàn Sâm, nghe hắn vừa nói như thế, vớt cái mũi cười hắc hắc, nói, đà tạ sư phụ. Ta ư. Viên Cửu Xuyên hừ nhẹ một tiếng. Ngươi sở tu chi thuật, vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết lôi điện chi lực, ngươi không cần phải lo lắng. Trình Dật một bên quên lơn, một bên chỉ dẫn, một mảnh dài hẹp hoa mắt tia chớp, tại trước người của hắn thiên địa băng ác, vậy làm một cái rầm rập đấy, hàm ẩn sấm sét chân đế kỳ dị trận đồ. Lây trời sấm chớp mưa bão, kinh thiên động địa tiếng nổ vang, do cái kia chiếm diện tích mấy chục mẫu, kỳ cổ mà vừa thần bí sấm sét trong trận đồ bạo liệt mà ra. Trận đồ như trong khoảnh khắc hóa thành một cái lôi điện chói mắt mặt trời. Xoẹt, xoẹt. Chu góc trời đấy, thậm chí trong vũng bùn đều có lúc trước biến mất tia chớp, bị cứng rắn hút ra, kéo ra, dung nhập cái kia chói mắt tia chớp trận đồ. Đều ngoan ngoãn cho ta dừng lại ở đi. Trình Dật hai tay ký kết ra huyền ảo linh quyết, cái kia kỳ dị trận đồ mãnh liệt biến đổi lớn, thành sấm sét vòng xoáy phong bạo, vẹn vẹn chỉ là một chốc lát, liền đem kể cả nhiếp thiên ở bên trong tất cả mọi người đều cho nuốt vào bên trong đó. Hô, một cách lạ kỳ, liền thân thể của lôi ma viên cựu xuyên vậy mà cũng không bị khống chế, bị vòng xoáy kia phong bạo cuốn vào. Trình Dật, ngươi dám mưu hại ta? Viên cựu xuyên gầm thét. Hàn Sâm cũng đột nhiên cả kinh. Lôi tông chi chủ Trình Dật thần sắc đạm mạc, không để ý viên cựu xuyên kêu la, nói với Hàn Sâm, hắn tu hành pháp quyết, ngươi dù sao đã nắm giữ, hắn cùng ngươi có một cái sống trên thế gian là đủ rồi. Hơn nữa, hắn càng ngày càng lớn mạnh, một ngày kia có thể xảy ra ra, muốn luyện hóa ý nghĩ của ta, ta dứt khoát sớm chút ra tay. Hàn Sâm trầm mặc một chút, gật đầu đồng ý, sư phụ nói đúng lắm. Chương 1196, sấm sét đoán thể. Một tòa tiếp theo một tòa vân tiêu lôi trì, bởi vì Trình Dật thánh vực dẫn dắt, do trong vòm trời rót rơi. Trình Dật như một cái sấm sét cổ thần, tòa chân tại cái kia bắt ngát lôi điện thánh vực, chấp trưởng lôi đỉnh thiểm điện, gây khó dễ cái kia lôi điện mãnh liệt vòng xoáy phong bạo. Ầm ầm. Thiên xoáy đất di chuyển ở bên trong, từ kia lôi điện đan vào trong lĩnh vực, không ngừng mà bay bật ra, tất cả hình rồng tia chớp, tăng tiến lấy cái kia lốc xoáy gió bão lực lượng. Hàn Sâm lòng mang ý sợ hãi, núp xa xa, giống như lo lắng Trịnh Dật này sinh ác độc phía dưới, liền hắn đều không buông tha. Thân vực là hắn suốt đời mộng tưởng, bổ tướng tất cả hy vọng ký thác trên người ta. Nhưng bây giờ, thập giai thôn lôi kình khí huyết diễn biến thiên địa, có từng tòa lôi điện chi lực tinh luyện trí cực vân tiêu lôi chỉ. Nội tâm của hắn tự định giá, thì thào nói nhỏ, sư phụ, là cảm thấy đông đảo vân tiêu lôi chỉ, còn có thôn lôi kình khí huyết dị giới, một khi luyện hóa về sau, dung nhập hắn thánh vực, có thể thông thần. Nếu như, hắn tự mình nhìn đã đến đột phá hy vọng, như vậy ta đối với hắn mà nói, cũng không có trọng yếu như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Sâm lại theo bản năng, cùng cái kia mảnh trong lôi đình ứng, đồng tử dần dần trở nên điên cuồng Trịnh Dật, kéo ra lớn hơn một đoạn khoảng cách. Mà lúc này Trịnh Dật, kỳ thật cũng bất chấp để ý tới hắn. Trịnh Dật toàn bộ chú ý lực đều để ở đó từng tòa vân tiêu lôi chỉ, còn có hắn thi triển lôi đỉnh tuyển qua phong bạo. Đều là thánh vực, lôi ma viên cửu xuyên sở tu pháp quyết tà dị đáng sợ, nhưng hắn đối với lôi đỉnh thiểm điện nhận thức, hay vẫn là kém hơn ta. Trịnh Dật lạnh rên một tiếng, dùng linh hồn câu thông vùng thế giới này đấy, rơi là tả các phe sấm sét điện cầu vồng, lại không ngừng biến ảo pháp quyết, đưa hắn tìm hiểu mấy vạn năm, sấm sét chân lý, từng cái tác động. Trời cao lôi động. Trịnh Dật lại là quát to một tiếng, cái kia từng tòa bị kia dẫn dắt xuống, cùng thánh vực của hắn ngắn ngủi tiếp xúc lôi trì, đột nhiên sôi trào. Phần Đông Vân Tiêu lôi trì, bị hắn dùng linh hồn ý thức sâu chui, kia linh hồn ý thức tựa như một mảnh dài hẹp hoa mắt lôi điện tỏa liên, liên tiếp hướng mỗi một tòa lôi trì. Một loại huyền ảo, cổ xưa sấm sét pháp trận, mãnh liệt hợp thành. Vân Tiêu lôi trì vì trận pháp hạch tâm, dùng linh hồn ý thức xuyến liên Trịnh Dật, vì trưởng khống giả. Ầm ầm. Mỗi một tòa sôi trào Vân Tiêu lôi trì đều đang chấn động, dường như có thể cướp diệt nguyên một đám vực giới, khiến cho tất cả huyết nhục sinh linh tại trong một hơi thở, linh hồn bạo diệt khí tức kinh khủng, từ từng tòa trong lôi trì, giống như bị điện trên thân Trịnh Dật truyền đến. Đồng tử của Trịnh Dật đột nhiên biến đổi lớn. Từng bó một điện mang, từ ánh mắt hắn ở chỗ sâu trong tật bắn ra, cái kia điện mang như là thế gian, có thể nhất chém chết linh hồn kiếm, bắn về phía trong lôi đỉnh tuyền qua. Bị lôi đỉnh chi lực dẫn động tới, tại bên trong vòng xoáy hoa mắt choáng váng đầu đám người nhất tiên, từng cái tế ra màn hào quang, kết giới, năng lượng vòng phòng ngự. Đùng đùng, không dứt. Ngàn vạn điện mang, huyền lôi, bổ bắn xuống đến, oanh tạc mà đến, khiến cho đám người nhiếp thiên đều sắc mặt tâm trầm. Trong lôi đỉnh tuyền qua, hủy thiên diệt địa bạo lôi chi lực còn đang tăng cường. Giờ phút này, thôn lôi kình trái tim kia, giống như lặng yên ẩn nấp, thuộc về khí tức của nó, cũng biến mất sạch sẽ. Trí tuệ thông thiên thôn lôi kình, tại Trịnh Dật một đoàn người đến về sau, dường như liền đã làm xong co đầu rút cổ đứng lên, để cho đám người nhất tiên cùng về sau Trịnh Dật đi tử chiến ý định. Thậm chí còn, lúc trước nuốt hết khí huyết vũng bùn, cũng mất đi nguyên bản tác dụng. Liên tương tòa, sớm mấy năm bị huyết mạch thiên phú của nó nuốt hết về sau, để đặt nơi này từng tòa Vân Tiêu lôi trì cũng bị nó tạm thời vứt bỏ. Suy suy, Ân Á Nam cái kia cựu giai băng huyết mãng, bởi vì thập giai thôn lôi kình trái tim không tái phát lực, ngược lại là giải thoát ra. Nó phụt ra phụt vô mãng xà lười rắn, mãng xà thân thần bí trắng đen xen kẽ hoa văn, rực rỡ hào quang. Hồn hện, từ trong miệng phun mạnh ra cực hàn đóng băng chi lực, vô số mắt trần có thể thấy băng quang, mũi băng nhọn, băng lăng, tại sâm bạch hàn vụ ở bên trong, bay vụt hướng tiền phương dày đặc tia chớp. Giang giác, giáp giáp giáp, băng quang cùng hàn băng chi lực ngạnh kháng lôi điện phong tỏa chi địa, bộc phát ra sáng lạng vầng sáng. Đồng lệ khổng lồ sau trên thân hắc huyền quy ở vào lôi đỉnh phong bạo bên trong vòng xoáy, cũng không có rất táo bạo, có lôi đỉnh thiểm điện bổ bắn xuống đến, cũng chỉ là tại nó cứng rắn mai rùa bên trên tách ra nhiều điểm ánh lửa. Nó chẳng qua là tình cờ không thích đứng hoạt động một chút thân thể, không có chính thức bị thương nặng. Đồng lệ phong nhiêu thân thể được nó bóng tối khí huyết bao phủ, tăng thêm đồng lệ trong linh đan trợ giúp của khối hắc ám ma thạch kia, toàn bộ người khóa lại đen xì như mực nước bóng tối quang trục xuống, cũng có thể chống cự lôi đỉnh thiểm điện đập đến. Ngược lại là Triệu Sơn Lăng bị lôi đỉnh tuyển qua phong bạo bao phủ, không thể lập tức mượn nhờ không gian chi lực thoát thân. Hắn tế ra hư linh tháp, mượn nhờ bảo tháp không gian dị lực, hơi có chút khó khăn, tại đầy trời đan vào trong lôi đỉnh, tiểu cẩn thận mà tới lui tuần tra. Thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ bị lôi đỉnh tiềm điện đánh trúng xuống. Hắn cũng không dám vận dụng kia hư vực vừa ra, mục tiêu của hắn càng lớn hơn, hư vực sẽ ở vòng xoáy kia trong gió lốc, tao ngộ kinh khủng hơn lôi đỉnh chi lực tẩy lễ trùng kích. Đùng. Một đạo thanh lũ lôi điện, lại một lần bổ bắn xuống tới. Nhiếp Thiên vị nhưng bất động, đứng ở xoay chuyển trong lôi đỉnh tuyền qua, vận dụng sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh cường hóa. Thân thể của hắn dưới loại tình trạng này cơ bắp và vỡ, hình thể tăng vọt một đoạn, vỏ sinh ra tự nhiên chất sừng, như lân giáp giống như chắc chắn. Bởi vì thiên mục trọng sinh thuật rèn luyện, trải qua tinh cốt, bao hàm bẩn, mềm dai gân, đoán nhục biên độ tăng trưởng, hắn thân thể máu thịt trở nên càng thêm cứng cỏi cứng hãn. Hơn nữa, sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên trải qua nhiều năm ở ẩn, còn mới vừa đột phá. Giờ phút này, sinh mệnh huyết mạch của hắn còn không có thức tỉnh ra, mới tinh huyết mạch thiên phú, nhưng hắn lại biết rõ, thất giai huyết mạch chính thức lộ sắc đến bát giai. Bát giai sinh mệnh huyết mạch, bên trong vẫn còn thúc sinh ra mới tinh huyết mạch tinh liên, chỉ có huyết mạch tinh liên đều xuất hiện, mới huyết mạch thiên phú mới có thể định hình. Thời kỳ, dị tộc còn có cổ linh tộc cùng cường hãn chủng tộc, bởi vì huyết mạch đột phá, đều lại một lần nữa cường hóa thân thể một ít mặt, tựa hồ sớm xuất hiện. Hắn có thể cảm ứng ra, tiềm ẩn khi hắn cốt cách, gân mạch, trong máu thịt huyết nhục tinh hoa, đều biến đến mức dị thường sinh động. Liên tinh huyết đều đang tiêu đốt, hiện ra hào hùng khí huyết chi lực, vì hắn tẩy rửa thân thể, tiến hành một vòng mới cường hóa. Hắn rõ ràng dị thường cảm ứng ra, hắn cỗ thân thể này, mỗi một giây đều biến giống như chắc chắn, càng không gì phá nổi. Bởi vậy, hắn trong lôi đỉnh tuyển qua kia, không có tiếp tục dùng hỏa diễm, tinh thần, thảo mục chi lực, đi ký kết ra từng tầng một kết giới. Hắn tùy ý, từng bó một tia chớp, nổ tung lôi, oanh kích đến trên người hắn. Dùng lôi đỉnh chi lực, tẩy rửa bản thân, trợ giúp ta thân thể, tiến hành một vòng mới rèn luyện. Nhiếp Thiên mím môi, nhìn xem một tia chớp, như lưỡi dao đâm về lồng ngực hắn, nhưng vẹn vẹn chỉ là ở xương ngực chỗ da thịt bên trên, lưu lại một vết tích cháy đen, loại trình độ này địa giật, căn bản không có biện pháp xúc phạm tới ta. Khí huyết khẽ động, chỗ kia nám đen làn ra chỗ, cháy đen chi sắc liền chút bỏ hết. Rầm rầm rầm. Lại có từng đoàn lôi cầu, trên người hắn bạo tạc nổ tung, điện quang lôi lực đổ ập xuống mà đến, như nổ tại vạn năm bất động bản thạch thân núi. Lôi đỉnh chi lực, lặng yên thẩm thấu. Nhưng tại trong cảm nhận của Nhất Thiên, cái kia oanh kích mà đến lôi đỉnh chi lực, tại trong cơ thể của hắn du đãng, dường như rèn khí vật hỏa diễm tiết chủ y, gõ ra thịt của hắn gân cốt. Loại này sấm sét oanh kích, chỉ sẽ làm hắn trở nên càng cường đại hơn, khiến cho đủ này huyết mạch sau khi đột phá thân thể, hình thành cùng loại với hài cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể vậy, càng cường đại hơn khí lực. Sấm sét đoán thể. Một cái thanh âm kinh dị, đột nhiên vang lên. Lôi ma viên cựu xuyên, bị hấp xả sau khi tiến vào, theo lôi đỉnh tuyển qua xoay chuyển một phen, cuối cùng chú ý tới Nhất Thiên, chủ động tụ lại tới đây. Hắn hít mắt, đã nhìn một hồi, chứng kiến bị Trịnh Giật dẫn động tới đấy, cùng phong bạo vũ vậy sấm sét, oanh kích lấy Nhất Thiên. Khí tức của Nhất Thiên phát sinh huyền diệu biến hóa, giống như đang mượn trợ sấm sét oanh kích, rèn luyện thân thể, khiến cho đủ này thân thể máu thịt trải qua ma luyện về sau, trở nên kinh khủng hơn. Coi như là huyết mạch tinh thuần yêu ma, hài cốt tộc tộc nhân, chỉ sợ đều rất không có khả năng, tại loại này huyết mạch cấp độ, chịu được lôi đỉnh trọng kích. Trong lòng Viên Cựu Xuyên đang kêu sợ hãi. Chương 1197, hợp tác. Đồng. Một viên màu xanh đen, lớn lôi cầu, đánh về phía Nhiếp Thiên đầu lâu. Thanh hắc sắc điện mang, dọc theo thiên linh cái của Nhiếp Thiên, thuận thế nhảy vào kia sọ não. Âm thầm nhìn chăm chú Viên Cựu Xuyên, ánh mắt run lên, rõ ràng cực kỳ để trong lòng. Sọ não, linh hồn thức hải hắn nhẹ giọng nói nhỏ, huyết nhục thân thể có thể thừa nhận lôi điện tẩy rửa, linh hồn thức hải kia chứ? Lôi đỉnh tiềm điện chi lực, một khi giật nhập vào hồn hải, từng sợi hồn niệm chỉ sợ sẽ mai một. Trịnh Dật Trường điều khiển lôi đỉnh chi lực, muốn cắt diệt linh hồn của hắn ý niệm trong đầu, hẳn là dễ dàng chứ? Đồng dạng tinh thông lôi đỉnh chi lực, Viên Cựu Xuyên rất rõ ràng, sấm sét đối với hồn phách uy hiếp. Như bọn hắn như vậy, khổ tu lôi đỉnh pháp quyết giả, không sợ nhất đối thủ chính là tà minh tộc một loại kia linh hồn cường đại dị tộc, hoặc như âm linh giáo như vậy, điều khiển di chuyển hung hồn ác sát tà phái luyện khí sĩ. Hắn còn có Trịnh Dật, đám người Hàn Sâm gia nhập thế lực đó về sau, gặp âm linh giáo giáo đồ, đều đối với bọn họ lễ đãi có ra. Đây là bởi vì lôi đỉnh pháp quyết cường hãn người, hoàn toàn vì âm linh giáo khắc tinh. Nhiếp Thiên có thể dùng cường hãn huyết nhục thân thể, ngạnh kháng lôi đỉnh thiểm điện đánh kích, dùng sấm sét rèn huyết nhục, tuy rằng cũng làm Viên Cựu Xuyên khiếp sợ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận. Cuối cùng, thế gian chính thức thân thể sinh linh cường hãn, cũng thật sự có thể mượn sấm sét hấp lực, khí lực cường đại, có thể linh hồn. Xoẹt. Lôi đỉnh chi lực từ thiên linh cái rót vào, trong đầu của Nhiếp Thiên giống bị một viên cái mặt trời chiếu sáng. Đối với hồn phách có cường đại giết chết lực sấm sét năng lượng, suýt nữa bị trong một hơi thở xé rách hắn tự nhiên ký kết đấy, tầng tầng linh hồn phòng tuyến như muốn xông ra đê đập giống như đánh vào kia linh hồn thức hải. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cả đời ra bất an. Linh hồn thức hải, tâm niệm nhất động, chín quả tinh hồn đủ sáng, từng bó một hồn lực cùng tinh thần hồn lực bấp luyện, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cao, ngay tại hắn chỗ sâu trong óc tạo thành một cái tinh liên. Tinh liên vốn là linh hồn bí thuật, có thể giam cầm hồn phách. Lúc này, một cái tinh liên thì là biến hóa thành thần bí phòng hộ pháp trận. Đồng đồng, lôi đỉnh tiềm điện xâm nhập, một cái tinh liên như là linh hồn chi lực ký kết chú văn, đem cái kia bể nát tia chớp, nổ tung lôi đều cho tiêu diệt không vô hình. Linh hồn pháp quyết của toái tinh cổ điện đối với nhằm vào linh hồn thế công vẫn là có trợ giúp lớn đấy. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ đổi, thoáng vận chuyển khí huyết chi lực, tầng một xích hồng sắc, nhược ảnh nhược hiện huyết mô. Khi hắn cái hốt lăng không hiện hiện, sinh mệnh huyết khí tụ họp, cố ý dùng để phòng hộ linh hồn thức hải, không bị lôi đỉnh tiềm điện thống kích vòng sáng che ở. Viên Cựu Xuyên ngu ngơ nửa ngày, khoác trên vai đầy điện quang sáng lạn thân thể thân, phút chốc biến mất. Hắn hai tay đung đưa, có chút bực bội đấy, đem những cái kia truy tìm hắn, có Trịnh Giật linh hồn khí tức lôi đỉnh thiểm điện, cho kích thích qua một bên, âm thầm cân nhắc. Trịnh Giật vì Lôi Tông chi chủ, so với Thiên Lôi Tông Mạc Tiên Phàm sở tu lôi đỉnh pháp quyết, huyền diệu hơn nhiều lắm. Trước kia, Lôi Tông cũng là ngũ hành tông một phương đại chi hệ, đã từng sinh ra thần vực giả. Pháp quyết bí thuật của Lôi Tông, tại nhân tộc phần đông trong vực giới thiên địa, đều có cổ xưa xa xưa lịch sử, không thể coi thường. Trịnh Giật chẳng qua là bản thân thiên phú còn cố ý tính chưa đủ, mới không thể bước vào thần vực. Thập giai thôn lôi kình trước kia nuốt mất Vân Tiêu Lôi Chỉ, còn có một phe này khí huyết biến thành sấm sét thế giới, coi như là bị Trịnh Giật hấp thu luyện hóa, cũng chưa chắc liền có thể đưa hắn nhập thần vực. Thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là đối phó ta, đối phó đám người Nhiếp Thiên mà nói, vẫn là có hy vọng rất lớn. Lôi Ma Viên Cựu Xuyên một bên tự định giá, sắc mặt một bên biến ảo. Nếu như có thể chém giết Trịnh Giật, đem thánh vực của hắn bằng vào ta sở tu pháp quyết thu nạp, đem trước mắt hết thể vào hết tay ta. Viên Cựu Xuyên hốt kích động ra, hắn cảm thấy thiên phú của hắn cùng năng lực là vượt qua Trịnh Giật đấy. Hắn tinh thông thu nạp chúng sinh lôi đỉnh chi lực pháp quyết, tuy rằng cực đoan, nhưng nhất định có thể đưa hắn đến thần vực chi cảnh. Hô, tiêm ẩn chỗ tối Viên Cựu Xuyên mãnh liệt hiện hiện, ngay tại Nhiếp Thiên phía trước, đại đại liệt liệt ngoi đầu lên. đang lấy lôi đỉnh chi lực tẩy rửa thân thể thân, cường hàn huyết nhục gân mạch nhất thiên, lập tức mở mắt ra, trong mắt hàn quang lạnh lùng, Viên Cửu Xuyên. Người cũng thấy đấy. Viên Cửu Xuyên cũng không dám tế ra lôi đỉnh thánh vực, còn đang đan sen tia chớp ở bên trong, thỉnh thoảng tới lui, hướng Nhiếp Thiên ngượng ngùng ngượng cười, đi giải thích, chúng ta chỗ ở lôi đỉnh tuyển qua phong bạo, mới bắt đầu vì nhốt chi lực khá lớn, câu nói kế tiếp, theo lôi đỉnh chi lực tăng lên, biến hóa của trận pháp, bên trong sấm sét uy thế sẽ từng bước tăng lên. Cái này trận liệt, không phải là cái loại này trong một hơi thở, liền có thể diệt sát chúng ta bạo diệt trận. Mà là chậm rãi, một chút ăn mòn chúng ta, một chút đem chúng ta luyện hóa giết chết trận pháp. Nhất là, theo từng tòa vân tiêu lôi chỉ bị Trịnh Dật luyện hóa, hắn đạt được lôi đỉnh chi lực càng ngày càng nước cuộn trào thời điểm. Viên Cửu Xuyên nói rõ trận pháp huyền bí. Nhiếp Thiên sắc mặt cổ quái, ngươi cùng hắn không phải là cùng một đường sao? Vì cái gì ngươi cũng bị bắt đến nơi đây? Ta sở tu pháp quyết, có thể nuốt không thế gian hết thảy lôi đỉnh chi lực sinh linh. Dị thú, người đều có thể để cho ta sử dụng. Viên Cửu Xuyên nhếch miệng cười cười, cũng là bởi vì như vậy, Mạc Thiên Phàm tuyên lôi tinh vực, còn có rất nhiều tu luyện lôi đỉnh chi lực người, mới không thể chứa ta, muốn ám toán ta. Trịnh Dật kia, đến nay không thần vực. Hắn có lẽ là cảm thấy, nếu như ta càng tiến một bước, cùng cảnh giới của hắn tương đương, sẽ coi hắn như mục tiêu đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngươi nếu là có lực lượng như vậy, chỉ sợ thật sẽ như vậy đi làm đi. Có lẽ sẽ. Viên Cửu Xuyên không phủ nhận, bất quá, ta sẽ để hắn tại Mạc Thiên Phàm, còn có mấy cái hại tiểu tử của ta đằng sau. Ngươi tìm ta chuyện gì? Nhiếp Thiên nhíu mày. Lúc nói chuyện, như trước có một mảnh dài hẹp tia chớp, xen lẫn màu xanh, màu đen lôi đoàn, trọng kích xuống. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm ứng ra, tia chớp còn có lôi đoàn uy lực, hoàn toàn chính xác đang tăng lên. Hắn vừa hoàn thành tiến giai, huyết mạch thiên phú chưa triệt để ký kết thân thể, lần nữa bị tia chớp trùng kích, đã mơ hồ đã có cảm nhận sâu sắc. Ta và ngươi, kỳ thật có thể hợp tác. Viên Cửu Xuyên hơi híp mắt, nói, ta tinh thông lôi đỉnh chi lực, có thể cũng là bởi vì tinh thông, tu pháp quyết cùng Trịnh Dật nhất trí, hay bởi vì cảnh giới yếu đi một bậc, cho nên còn có hơi phiền toái. Ngươi không giống với, ta sẽ giải thích ngươi, biết rõ ngươi rất nhiều chuyện, nếu như ngươi được của ta chỉ dẫn, là có khả năng phá hư hắn phong cấm, từ nơi này thoát ly. Còn có những người còn lại, đều nghe lệnh bởi ngươi, ngươi một khi lên tiếng, có thể tìm đúng biện pháp, đều có thể thoát thân mà đi. Trịnh Dật muốn đối phó ngươi, cũng muốn đối phó ta. Tại hiện nay giai đoạn này, ta và ngươi hợp lực, cố gắng đều có thể từ vùng thế giới này rời đi, hơn nữa còn có thể theo như nhu cầu. Viên Cửu Xuyên vẻ mặt thành khẩn, đi khuyên bảo, đem bên trong lợi ích nói rõ. Hợp tác Nhiếp Thiên khẽ giật mình, hợp tác với ngươi mà nói, từ phương thiên địa này chạy thoát, ngươi có thể được cái gì? Mà chúng ta lại có thể được cái gì? Trịnh Dật chết là đủ rồi. Viên Cửu Xuyên nghe răng cười, hắn đã chết, hắn lôi đỉnh thánh vực, ta có thể dùng bí thuật tiếp nhận. Tối thiểu nhất, ta có thể thông qua tử vong của hắn, thông qua lôi đỉnh chi lực của hắn, làm ta cảnh giới tiến thêm một bước. Hợp tác có thể, nhưng ở hợp tác lúc trước, ta có chuyện còn muốn hỏi. Nhiếp Thiên quát. Sự tình gì? Viên Cửu Xuyên mờ mịt. Ta tông đại trưởng lão Mạc Hành, tại Tuyên Lôi tinh vực gặp cái gì, vì sao tan biến không còn dấu tích? Nhiếp Thiên mặt lạnh lấy, các ngươi tiến vào Tuyên Lôi tinh vực, hạ thủ với Thiên Lôi tông, sở cầu là cái gì? Có thể là các ngươi, hoặc các ngươi người sau lưng, khiến cho đại trưởng lão thần bí biến mất. Việc này Viên Cửu Xuyên vẻ mặt khó xử. Hại Trịnh Dật, chém giết Trịnh Dật, hắn đều không có cảm thấy không tiện bàn giao. Nhưng mà, tiết lộ bên trong bí mật lời nói, vậy thì có phiền phức lớn. Hắn do dự. Ngươi muốn là làm khó, chi tiết cụ thể cũng không nói, ta chỉ muốn biết, đại trưởng lão còn sống không? Hắn sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng? Có hay không thoát thân khả năng? Nhiếp Thiên hỏi lại. Chúng ta đi Tuyên Lôi tinh vực, nói là nhằm vào Thiên Lôi tông, kỳ thật chính là vì dẫn Mạc Hành đã đến. Viên Cửu Xuyên hít sâu một hơi, nói, thực tế tình huống ta cũng không rõ lắm. Ta biết, chỉ có một chút. Có người tưởng muốn tại Tuyên Lôi tinh vực gặp Mạc Hành một mặt, tưởng muốn khuyên bảo Mạc Hành trở thành một phần của chúng ta. Mạc Hành như đã đáp ứng, chính là của chúng ta một thành viên, không đáp ứng, có thể sẽ bị hạn chế vào chỗ nào đó. Nhưng, bất luận hắn đáp ứng, cũng hoặc là không đáp ứng, thời gian ngắn đều biến mất. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, hắn cuối cùng có đáp ứng không? Ta đây thật sự không rõ ràng lắm. Viên Cửu Xuyên cười khổ, ta biết, chính là người gặp được hắn. Còn có hay không khích lệ nói thành công, ta cấp bậc còn chưa đủ, không có được tin tức. Cấp bậc của ngươi cũng không đủ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Thân vực giả, mới có tư cách nhìn thấy người nọ. Viên Cửu Xuyên thở dài. Chương 1198, đạt thành ăn ý. Người nọ. Sấm sét điện trong mưa, Nhiếp Thiên túi đầu nói nhỏ, thần sắc quái dị. Hắn suy đoán, Viên Cửu Xuyên nói người nọ, 89 phần 10 chính là hắn chưa từng gặp mặt phụ thân. Người nọ cũng là Mạc Hành người dẫn đường, đem Mạc Hành dẫn vào toái tinh cổ điện, một tay tạo ra được Mạc Hành. Mạc Hành đối với người nọ thủy chung mang lòng cảm kích, thậm chí có sâu đậm sùng bái tôn kính, có thể người nọ hôm nay chỗ đi con đường, cùng tứ đại cổ lão tông môn phân chỗ sáng tại giảng co. Mạc Hành nhìn thấy hắn sau này, có thể hay không bị hắn cho thuyết phục. Không có bị thuyết phục mà nói, lại sẽ bị hạn chế tại nơi nào? Toái tinh cổ điện điện chủ, tinh thần chi chủ Quý Thương, sở dĩ mất tích bí ẩn, có hay không bóng dáng của hắn đang âm thầm quậy phá? Sau này, thân là hôn huyết giả, bị hắn ban cho sinh mệnh huyết mạch chính mình, lại nên nơi nào nơi nào? Liên tiếp vấn đề, ùn ùn kéo đến, nhiễu loạn suy nghĩ của Nhất Thiên, làm hắn như thế nào đều để ý không rõ, không biết tương lai nên lựa chọn như thế nào. Nhất là, mẹ của hắn, chắc cùng người nọ cùng một đường. Một bên là thân tình, bên kia thì là tông môn tình cảnh, tình bạn, một khi tương lai bộc phát kịch liệt xung đột, hắn xen lẫn ở bên trong, chắc chắn gặp phải lựa chọn. Nên có khuynh hướng phương nào? Ta biết đấy, chỉ có nhiều như vậy. Viên Cửu Xuyên quắc khẽ. Nhiếp Thiên Tử trong trầm tư tỉnh lại, giờ phút này trở nên khắc sâu cảm ứng đến, từng đạo lôi đỉnh thiểm điện uy lực, hoàn toàn chính xác tại từng điểm tăng cường lấy. Lôi đỉnh chi lực, hôm nay trọng kích mà đến, thấm xuyên vào thể, đã làm hắn gân mạch, huyết nhục sẽ có một trận nhỏ tê liệt. Khí huyết tràn ngập, tẩy rửa về sau, cái loại này tê liệt cảm giác vô lực mới có thể biến mất. Ngươi cho ra phương thức hợp tác, chính là muốn Trịnh Dật chết rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép làm chính mình khôi phục tỉnh táo, hắn vì thánh vực hậu kỳ, thánh vực của hắn ẩn chứa bạo liệt lôi điện năng lượng. Tử vong của hắn có thể làm ngươi thuận lợi tiếp nhận đi, thuộc về lôi đỉnh chi lực của hắn. Mà cảnh giới của ngươi sẽ thuận thế đột phá một bậc, có thể đến thánh vực đấy. Hậu kỳ. Lúc trước, hắn còn không có cẩn thận nhìn cảnh giới của Viên Cựu Xuyên, hôm nay một khắc sâu cảm giác, phát hiện từ hư không loạn lưu địa tạm biệt về sau, cảnh giới của Viên Cựu Xuyên lại có đột phá. Thánh vực trung kỳ. Lôi ma Viên Cựu Xuyên, nếu là thật có thể mượn tử vong của Trịnh Dật, đột phá đến thánh vực hậu kỳ, cũng hoặc là tiến vào thần vực. Nguy hiểm của hắn hệ số, chỉ sợ nếu so với Trịnh Dật Lôi Tông, cao không chỉ một cấp bậc. Nhất Thiên, ngươi chẳng lẽ sẽ e ngại sự cường đại của ta? Viên Cửu Xuyên biểu lộ quái dị, ta thế nhưng là chuyển thế trọng tu người, ta trước kia cảnh giới chính là cái này cấp bậc. Ta có thể nhanh chóng đột phá, ngoại trừ tu linh quyết đặc thù, trọng yếu nhất vẫn là có đời trước kinh nghiệm, làm ta đột phá chưa hàng rào hạn chế. Nhưng dù cho như thế, ta cũng nhọc lòng đấy, dùng thời gian rất lâu mới trở về lúc còn sống cảnh giới. Ta cảm thấy, người khác có lẽ muốn e ngại ta, mà ngươi, không cần lo lắng một điểm này. Nhiếp Thiên mặt người, nói, chỉ giáo cho. Lôi ma Viên Cửu Xuyên mặt mũi tràn đầy vẻ khổ sở, so sánh với mà nói, ta càng hẳn e sợ ngươi à. Chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, ngươi kiêm tu ba loại linh quyết, mà là hôn huyết giả, có thể cảnh giới của ngươi tốc độ đột phá, có bao nhiêu nhanh chóng. Cảnh giới chỉ là một phương diện, chiến lược thật sự của ngươi, càng là tại nhảy lên kiểu rào bước tiến lên a. Theo góc độ quan sát của ta, căn bản không cần quá lâu, ngươi có thể vượt xa ta, chỉ có thể làm ta kính ngưỡng a. Bởi vậy, ngươi căn bản không cần e ngại ta. Thật muốn e ngại, ta là ta e sợ ngươi a. Đây là lời từ phế phủ của Viên Cửu Xuyên. Hắn cùng Nhiếp Thiên gặp nhau, từ tạo hóa nguyên tỉnh toái diệt chiến trường lúc đầu, ngay lúc đó Viên Cửu Xuyên bởi vì cảnh giới chưa đủ, còn không lộ ra trước mắt người đời. Về sau, vì Thiên Mãng tinh vực, lui về phía sau nữa, hắn bị Bùi Kỳ Kỳ thi triển quỷ kế, đẩy tới hư không loạn lưu địa, gặp lại Nhiếp Thiên. Sau đó ngay tại lúc này, hắn lần lượt trải qua, đều tràn đầy kỳ ngộ, cảnh giới cùng thực lực không ngừng khóa vực. Thế nhưng là, mỗi một lần gặp lại Nhiếp Thiên, hắn đều sẽ phát hiện Nhiếp Thiên lớn lên tốc độ, chiến lược tăng trưởng, so với hắn còn kinh khủng hơn, còn muốn biến thái. Dần dần, nội tâm của hắn đối với Nhiếp Thiên đều sinh ra một loại sợ hãi bất an. Về sau, lại nghe nói Nhiếp Thiên tại Tử Tinh Hải, đánh bại yêu ma tộc Kiêu Ngạo Áo Phi Lị Nhã, tại toái diệt chiến trường dùng đặc biệt thủ đoạn, hóa giải một cuộc tiếp xúc để cho thi thể của tinh không cự thú, đưa tới hạo kiếp. Lần này, phải nhìn. Nữa Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lại nhảy vào linh cảnh hậu kỳ rồi. Nhiếp Thiên chính mình cũng không biết, hắn mang cho Viên Cửu Xuyên rung động cùng sợ hãi, lớn biết bao. Ngươi, vậy mà sẽ e ngại ta? Nhiếp Thiên không biết nên khóc hay cười. Sợ, thật sự sợ, chứ ngươi ra tự thân cường đại bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Viên Cửu Xuyên thẳng thắn thành khẩn. Nguyên nhân khác, nguyên nhân gì? Nhiếp Thiên lại nói. Viên Cửu Xuyên chấn động, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên câm miệng. Nói một chút coi a. Nhiếp Thiên hỏi lại. Nhưng mà, về một điểm này, Viên Cửu Xuyên thật sự giữ kín như bưng, đánh chết không chịu nói. Hô. Vù vù. Cũng tại thời khắc này, Triệu Sơn Lăng, Đồng Lệ, còn có Ân Á Nam ba người, xuyên qua trùng trùng điệp điệp tia chớp phong tỏa, lôi đình đánh kích, hơi có chút chật vật, rốt cuộc tìm đi qua. Thứ nhất, bọn hắn liền tự nhiên chứng kiến Viên Cửu Xuyên, lập tức như gặp đại địch. Nhiếp Thiên đưa tay, ý bảo bọn hắn không cần khẩn trương, chợt nói ra, một dạng với đám hắn cùng ta, cũng bị Lôi Tông chi chủ Trịnh Dật cho dẫn dắt đến tận đây. Đám người Triệu Sơn Lăng, cho hắn như vậy vừa giải thích, mới tỉnh táo lại. Nhiếp Thiên, vòng xoáy này phong bạo ở chỗ sâu trong, tràn ngập lôi đỉnh thiểm điện chi lực, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Đồng Lệ có chút đau lòng, nhìn thoáng qua Hắc Huyền Quy, nó đều có điểm khó chịu. Chúng ta còn thử, tưởng muốn từ nơi này một mảnh bị bao phủ khu vực, hướng cách ra ngoài, có thể thủy chung tại thất bại. Ừ, lôi đỉnh chi lực, mỗi qua một hồi, liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Triệu Sơn Lăng sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục nữa, ta đều muốn ăn không tiêu. Ân Á Nam thoăn thoắt thân thể, bị ánh bạch sắc hơi mỏng băng xương cho bao trùm lấy. Đó là cực hàn chi lực của cựu giai băng huyết mãng đang che chở. Nếu là không có cựu giai băng huyết mãng, không ngừng lấy tự thân khí huyết, cực hàn xương giá chi lực, vì Ân Á Nam cung cấp bảo hộ cùng trèo trống, dùng cảnh giới của Ân Á Nam, chỉ sợ ở phía này sấm sét bạo diệt chi địa, đã tử vong rồi. Viên Cửu Xuyên nói, trận pháp này là tiếp tục tiêu hao, một chút trở nên mạnh mẽ cái chủng loại kia. Nhiếp Thiên bản thân cũng cảm động lây, nói, hắn tìm kiếm hợp tác. Hợp tác? Đồng Lệ hít mắt, là như thế nào hợp tác pháp? Ngươi muốn cái gì? Chúng ta lại có thể được cái gì? Ta muốn Trịnh Giật chết. Viên Cửu Xuyên nói. Được, quyết định như vậy đi. Đồng Lệ dứt khoát đến cực điểm, vậy chúng ta liền liên thủ, trước giết chết Trịnh Giật rồi hay nói. Phía sau nên như thế nào định đoạn, chờ sau khi hắn chết, tính toán tiếp, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng tiểu thư thoải mái. Viên Cửu Xuyên nhãn tình sáng lên, khó trách ngươi tại Vẫn Tinh chi địa xuất thân thường thường, có thể được Nhiếp Thiên nhận đồng, có thể tại Thiên Mãng tinh vực, Viên Thiên tinh vực các đại thế lực ở bên trong, thành thạo. Quá khen quá khen. Đồng Lệ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lãnh đạm nói, hư không loạn lưu địa lúc, ta liền đề nghị Bùi Kỳ Kỳ không cần để ý cái gì đạo nghĩa, sớm giết ngươi thôi. Ai, nha đầu kia chính là giả nhân giả nghĩa, thay đổi là ta bắt giữ ngươi, từ ngươi trong miệng đạt được muốn tin tức về sau, sớm giết chết ngươi loại tai họa này rồi. Vừa nghĩ tới lúc trước, Đồng Lệ kêu la, tranh thủ thời gian xử lý sạch chính mình, Viên Cửu Xuyên sắc mặt khổ hơn. Hắc ám ma thạch khí tức, cùng nàng đã hòa làm một thể, cái kia linh quy, ta chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào bài kiến. Hắn quan sát Đồng Lệ, sắc mặt âm tình bất định, nàng này, cho cảm giác của ta, càng ngày càng nguy hiểm, thực lực cường đại tốc độ, càng ngày càng tăng. Có lẽ, không cần quá lâu, tên tuổi của nàng thì sẽ vang vọng các đại vực giới, cùng tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, ngũ hành tông thần tử thần nữ nổi danh. Trong nội tâm tự định giá, Viên Cửu Xuyên rất nhanh có quyết định, quắc, ta tu Lôi đỉnh pháp quyết, bởi vì thánh vực yếu một đoạn, rất nhiều khu vực phá giải sẽ bị hạn chế. Các ngươi bất đồng, chỉ cần các ngươi biết này trận pháp kỳ dị, mấy cái khu vực rất dễ dàng phá hủy, có thể phá vỡ, Trịnh Giật liền khó có thể tiếp tục hạn chế các ngươi. Nói như vậy lấy, hắn bắt đầu tường tận đấy, đem Trịnh Giật Lôi đỉnh tuyển qua này gió bao phương thức vận hành, còn có ngoại giới Lôi đỉnh thiểm điện tiếp tục quán chú thông đạo cửa vào, hướng mọi người từng cái cặn kẽ một chút rõ ràng. Đồng dạng tinh thông Lôi đỉnh chi lực, cảnh giới của hắn yếu hơn Lôi tông chi chủ Trịnh Giật một bậc, nhưng mà về mặt kiến thức, tựa hồ không kém quá nhiều. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, bị gọi là tất cả tu luyện Lôi đỉnh pháp quyết giả, sấm sét dị thú khắc tinh, không phải là không có nguyên nhân. Chương 1199, phản kích. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.199 phản kích. H2. Ngoại giới. Mưa rào tầm tã, sớm đã hết hạn, vòng trời âm u không ánh sáng. Từng tòa sáng lạn minh diệu vân tiêu lôi trì, tại Trịnh Giật Lôi đỉnh thánh vực dẫn động dưới, vào hư không rơi xuống, như là lớn bạo liệt mầm tròn, treo lơ lửng ở hắn thánh vực xung quanh. Vân tiêu lôi trì lúc giữa, hắn sấm sét bạo động thánh vực phía trước, thì là giam cầm đám người Nhiếp Thiên đấy, khổng lồ lôi đỉnh tuyển qua phong bạo. Có hơn 10 đầu sấm sét điện sông, như là nóng rực lôi long giống như, kéo dài hướng trong gió lốc. Trịnh Giật còn đang kéo dài đấy, tăng cường cái kia gió bao cấp diệt chi lực. Hàn Sâm, lòng mang sợ hãi, đã làm hết sức cùng hắn giữ một khoảng cách. Trong lòng Hàn Sâm có một loại cảm giác, một khi Trịnh Giật có thể thông qua cái kia từng tòa vân tiêu lôi trì, thông qua chém giết Viên Cửu Xuyên, còn có một phe này thôn lôi kình khí huyết thiên địa, thành công bước vào thần vực, vậy hắn cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Trịnh Giật vốn là gửi gắm hy vọng trên người hắn, khi nhìn hắn có thể trong tương lai bước vào thần vực, vì Lôi Tông chính danh. Hôm nay, nếu bản thân Trịnh Giật có thể bước vào thần vực, sắp hao hết thọ linh, lại một lần nữa được đến cực hạn đột phá, Hàn Sâm hắn còn sống cũng hoặc là tử vong, cho hắn cũng không sao cả. Nhìn thấu một điểm này, Hàn Sâm nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Hắn cùng đi Trịnh Giật nhiều năm, biết rõ Trịnh Giật tàn nhẫn tâm tính, biết rõ Trịnh Giật nhận định đối với chuyện tình sẽ đi làm. Nhưng bây giờ, Trịnh Giật ở vào cường thế nhất giai đoạn, hắn cũng không có năng lực vào lúc này cùng Trịnh Giật đi chống lại, vạn nhất biểu lộ ra bất mãn, bị Trịnh Giật sớm chém giết thì càng thêm không lý trí rồi. Hy vọng, khi nhìn hắn không muốn thành công, hắn đã thất bại, ta mới có cơ lại. Trong lòng Hàn Sâm tự nói, lại theo bản năng tiếp tục lui xa một chút. Một đôi mắt thì là chăm chú nhìn điên cuồng trạng thái Trịnh Giật, còn có Lôi đỉnh tuyển qua kia phong bạo. Viên Cửu Xuyên, bị gọi là Lôi Ma, cảnh giới chỉ yếu một bậc. Hắn, hơn nữa đám người Nhất Thiên, hẳn có năng lực trèo chống lâu một chút chứ. Còn nữa, chết tiệt thôn Lôi Kình trái tim, không biết co lại giấu ở nơi nào rồi. Ta tới mục tiêu, chính là nó trái tim kia, được trái tim về sau, lôi điện huyết mạch của ta đem đột phá một mảng lớn. Hắn đông trương tây vọng chứ, hơn nữa ám tự động dùng tự thân huyết mạch, cảm giác kỹ lưỡng. Đáng tiếc, thôn Lôi Kình không chỉ có trái tim mất đi bóng dáng, đã liền khí tức của thôn Lôi Kình đều biến mất sạch sẽ. Thậm chí còn, hắn chú ý tới một phe này do thôn Lôi Kình khí huyết cùng thiên địa năng lượng biến hóa sinh ra dị địa, thôn Lôi Kình đều tạm thời không để ý tới. Ngược lại là sư phụ hắn Trịnh Giật, như thay thế thôn lôi kình, tạm thời trở thành phía thế giới này kẻ chủ đạo. Thôn lôi kình huyết mạch, vì thập giai, cổ thú tộc đại tôn cấp bậc. Trí tuệ nhất định so với bất luận cái gì sinh linh đều không yếu, nó tiềm ẩn lấy, đem ngoại giới giao cho ta đám đi chơi ghẹo, tất nhiên có mưu đồ khác. Hàn Sâm không đốc, thoảng qua suy nghĩ một phen, liền suy đoán thôn lôi kình là tọa sơn quan hổ đấu. Ngươi chỉ còn lại có một trái tim mà thôi, mặc dù đã từng vì thập giai đại tôn, còn sót lại một trái tim, lại có thể thế nào? Hàn Sâm lạnh rên một tiếng, nói, nếu như sư phụ ta, mượn nhờ cái kia từng tỏa vân tiêu lôi chỉ, thành công đột phá đến thần vực. Như vậy, mảnh thiên địa này, sở tôn hết thảy, đều sẽ trở thành hắn sấm sét thần vực một số, bị hắn xây dựng thần chi pháp tướng. Đây, tuyệt đối không phải ngươi cam tâm tình nguyện thấy sao? Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hàn Sâm nội tâm gào thét lúc, đột nhiên chú ý tới lôi đỉnh tuyển qua kia trong gió lốc, có vài chô ven khu vực, dòng điện hào quang vặn vẹo xé rách. Rắc. Hắc Huyền Quy một con lớn móng ngựa, từ trong đó một mảnh sấm sét xen lẫn đấy, xông ra ngoài. Bên kia, Nhiếp Thiên cầm một đoạn hẹp dài xương cốt, như sắc bén đến cực điểm, có thể xuyên thấu hết thể lưỡi dao sắc bén, cũng từ lôi quang điện mang trong đâm ra. Còn có một chỗ, một tòa bảo tháp nho nhỏ, tới lui tuần tra vô số không gian quang nhận, tương tự cực nhanh mà ra. Móng ngựa, sắc bén xương cốt, bảo tháp, ba loại kỳ vật một vỡ ra, cái kia hoàn chỉnh, do Trịnh Dật ký kết lôi tông truyền lưu thần bí sấm sét pháp trận, thì có sơ hở. Hàn Sâm lập tức chú ý tới, vừa sợ vừa nghi, lẩm bẩm nói, trận pháp này, hay vẫn là rất dễ dàng chữa trị. Không phải là như vậy đơn giản, liền có thể bị phá hỏng. Ầm ầm. Nhưng mà, ngay tại Hàn Sâm cảm thấy sư phụ hắn Trịnh Dật có thể dùng bí pháp linh quyết đền bù lúc, cái kia từng tòa vân tiêu lôi chỉ, đột nhiên không bình thường mà vặn mèo. Dường như đại địa thâm sử, có lực lượng gì la lên chúng, dẫn động tới chúng. Có một bộ phận, cùng Trịnh Dật lôi đỉnh thánh vực liên tiếp vân tiêu lôi chỉ, đang vặn vẹo lay động lúc, sinh ra lực kéo, thậm chí dẫn đến Trịnh Dật lôi đỉnh thánh vực đều đung đưa. Trịnh Dật vốn muốn ngay đầu tiên vận dụng thánh vực chi lực, đền bù Hắc Huyền Quy, Nhiếp Thiên cùng Triệu Sơn Lăng tạo thành nứt ra, nhưng bởi vì Vân Tiêu Lôi chỉ dị biến, không cách nào đằng xuất thủ. Đồng đồng đồng. Bị hắn quán chú sấm sét năng lượng, linh hồn ý thức rót vào lực lượng của Vân Tiêu Lôi chỉ, hình thành lôi đỉnh tuyển qua phong bạo, ầm ầm bạo động. Từng tòa Vân Tiêu Lôi chỉ vốn bị Trịnh Dật vặn kết, một mảnh dài hẹp lôi đỉnh tỏa liên buộc lại. Giờ phút này, bởi vì Vân Tiêu Lôi chỉ bị đại địa dị lực hấp xả, cái kia từng cái lôi đỉnh tỏa liên, đột nhiên bị kiếm nứt ra tới. Mỗi đứt gãy một cây lôi đỉnh tỏa liên, sắc mặt của Trịnh Dật liền tái nhợt một phần. Đợi cho tất cả lôi đỉnh tỏa liên đều đứt gãy, cái kia từng tỏa bị hắn vất vả khổ cực đấy, lấy tới thánh vực trong Vân Tiêu Lôi Chỉ, toàn bộ thoát ly hắn. Vân Tiêu Lôi Chỉ ngược lại xuống phía dưới vũng bùn chìm. Phốc. Trịnh Dật, một ngụm máu tươi không bị khống chế bao táp đi ra. Ánh mắt của hắn từ sáng ngời trạng thái, đột nhiên ảm đạm vài phần. Lôi đỉnh tỏa liên ký thác linh hồn chi lực của hắn, còn có là tinh thuần nhất đấy, nguồn gốc từ thánh vực lôi đỉnh tinh hoa, khóa xé rách, kỳ thật đã đả thương nặng hắn. Còn nữa, lôi đỉnh tuyển qua kia phong bạo, cũng khi hắn trấn an Vân Tiêu Lôi Chỉ, bị đám người Nhiếp Thiên phá tan. Ba ba ba. Có ngàn vạn lôi điện hào quang, như ánh lửa bắn ra tung tóe, không bao giờ nữa được khống chế của hắn. Nhiếp Thiên, Triệu Sơn Lăng còn có Đồng Lệ một đoàn người, lướt qua rách rơi không trọn vẹn sấm sét kết giới, lại bình tĩnh bước vào một phe này thiên địa mới. Vừa ra tới, bọn hắn liền thấy cái kia từng tỏa Vân Tiêu Lôi Chỉ không khống chế được, thoát khỏi Trịnh Dật. Vân Tiêu Lôi Chỉ, nhìn như hướng về vũng bùn, nhưng một khi rời xa Trịnh Dật, lại sẽ văng tứ tán, trôi nổi hướng về bầu trời ở chỗ sâu trong, tiếp tục vì cái mảnh này dị địa cung cấp lực lượng. Đây là Hàn Sâm cúi đầu nhìn về phía cái kia không có gì cả vũng bùn, sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên hắn đã minh bạch, sư phụ hắn bởi vì có đủ lực lượng của thánh vực hậu kỳ, lại ở phía này sấm sét thiên địa, lực lượng có thể được biên độ tăng trưởng, là bị thôn lôi kình coi là địch nhân đáng sợ nhất. Thôn lôi kình là cố ý xếp đặt sư phụ hắn cùng một đường, âm thầm cùng đám người Nhiếp Thiên hợp lực, trước cho sư phụ hắn một điểm ngon ăn, để cho hắn nghĩ lầm cái kia từng tòa Vân Tiêu Lôi Chỉ cùng thôn lôi kình liên hệ gián đoạn, có thể được sư phụ hắn sử dụng, sau đó lại vào thời điểm mấu chốt dành cho kia nhất kích chí mệnh. Sư phụ hắn là thôn lôi kình mục tiêu chủ yếu. Trịnh Dật, ngươi thật giống như bị thương bộ dạng. Viên Cửu Xuyên nghe răng cười, ánh mắt lạnh lùng, có lẽ ngươi cũng phải chết đi rồi. Chương 1200, thời đại của ngươi đi qua. H2 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1200 thời đại của ngươi đi qua. H2. Lôi Tông chi chủ Trịnh Dật, phảng phất không có nghe được Viên Cửu Xuyên giễu cợt, chẳng qua là kinh ngạc mà nhìn về phía thiên tế. Cái kia từng tòa bị hắn liên lụy xuống, bị lôi đỉnh tỏa liên của hắn buộc lại, nhìn như có thể cùng hắn thánh vực dung hợp Vân Tiêu Lôi Chỉ, giờ phút này đã dây dụ hắn, cách hắn đi xa. Hắn một lần nữa biến đổi pháp quyết, linh hồn ý niệm trong đầu, càng lại khó dung chuyển những cái kia Vân Tiêu Lôi Chỉ. Lôi Chỉ như hóa thành nguy nga cự sơn, vị nhưng bất động. Trịnh Dật đột nhiên minh bạch, lúc trước hắn có thể dễ dàng đem từng tòa Vân Tiêu Lôi Chỉ cho lôi kéo xuống, cũng không phải là cảnh giới của hắn, lực lượng thật sự có thể khống chế lôi chỉ, mà là thôn lôi kình tận lực phong túng. Thôn lôi kình, thập giai. Trịnh Dật trầm thấp quát khẽ, khoe miệng lại có từng sợi vết máu không bị khống chế tràn đầy đi ra. Khoe mắt của hắn, lỗ mũi, trong lỗ thai có mịn thanh lũ tia chớp bắn ra tung tóe. Kia đan điền linh hải chỗ, tiếng sấm bên tai không dứt. Xoẹt. Một chương rộng rãi, giang cơ vậy sáng như bạc tia chớp cánh, từ Trịnh Dật lưng chỗ ngưng kết ra, cái kia bộ thân thể thân, đột nhiên bị lôi đỉnh thiểm điện tràn ngập. Một tên tiếp theo một tên, hôn tạp lôi ấn điện quang phù lệ, ở đằng kia sáng như bạc trong cánh toát ra. Lôi thần chi dự. Trịnh Dật quay đầu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Viên Cửu Xuyên, khẽ nói, ngươi bị người gọi là Lôi Ma, có thể lôi tông chúng ta nhiều đời tông chủ, đều được tôn xưng là Lôi Thần. Lôi thần chi dự này, chính là lôi tông ta chí bảo, vì bất hủ thần khí. Ngươi thực nghĩ đến ngươi lãnh đích hệ kính tu hành pháp quyết, chính là lôi đỉnh đại đạo chính thống phải không? Hô. Lúc nói chuyện, Trịnh Dật phiến động lôi thần chi dự, trước tiên hướng Viên Cửu Xuyên bay ra. Từ cái kia sáng như bạc trong cánh, quả thật sáng lạn mà ra vô số càng thêm huyền ảo, giống như ghi lại sấm sét áo nghĩa chân đế, các loại bí phủ, chú văn, còn có không biết tên đường cong. Trịnh Dật chỗ lướt qua, một phe này thôn lôi kình khí huyết diễn biến thiên địa, dường như bị cái kia cánh xé nứt làm thành từng mảnh. Hư không đứt gãy. Triệu Sơn Lăng cũng vì đó biến sắc, theo bản năng kinh hô một tiếng, hư linh tháp tranh thủ thời gian tế ra, đem kể cả đám người Nhiếp Thiên ở bên trong, Ân Á Nam, Đồng Lệ đều bao phủ. Ầm ầm. Tràn ngập sấm sét điện mang dị địa, khắp nơi không gian đều xuất hiện một cái lỗ thủng. Trong lỗ thủng, ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng có quang mang kỳ lạ, không biết lực lượng, lóe lên một cái rồi biến mất, dường như cùng có chút vĩnh hằng tĩnh mịch thiên địa, đã thành lập nên ngắn ngủi liên tiếp. Triệu Sơn Lăng một khu vực như vậy, bởi vì hư linh tháp tồn tại, không gian vẫn tính là hình thành. Xoẹt. Một nhúm điện mang hiện lên, Trịnh Dật như sinh trưởng cánh khổng lồ cổ xưa thần chi, dùng cái kia cánh ngàn vạn phù lệ, chú văn, chém về phía Viên Cửu Xuyên. Lôi vương ấn. Viên Cửu Xuyên bạo giống, đem cái kia lớn, nổ tiếng sấm không nghỉ đồ vật, cũng ném đi ra. Từng đoàn hoa mắt đấy, như là mặt trời chói chang thiên lôi, sảm tạp diệt thế vậy ánh lửa điện mang, sấm sét chi diễm, lập tức cùng Trịnh Dật chiến chung một chỗ. Lôi thần. Viên Cửu Xuyên tiếng trầm biếm, từ quần quận lôi đỉnh thiểm điện ở bên trong, cuốn quýt truyền đến, lôi tông các ngươi lúc trước những cái kia, có thể tiến vào đến thần vực đấy, phương được phần đông tu luyện lôi đỉnh pháp quyết giả, cùng kính lôi thần danh xưng. Nhưng ngươi Trịnh Dật, cũng không có được người tôn xưng là lôi thần. Lôi tông, tại ngươi thế hệ này, đã sớm mai một đi rồi. Dùng cảnh giới của ngươi cùng thiên phú, nắm giữ lôi thần chi dực lại có thể thế nào? Cái này lôi tông lưu truyền xuống bất hủ thần khí, tại tay ngươi ở bên trong, không phát huy ra uy lực chân chính. Huống chi, ngươi vốn là bị thương. Bất luận ngươi thừa nhận hay vẫn là không thừa nhận, hôm nay ngươi đều đã thua. Ngươi không có thể đem Vân Tiêu Lôi Chỉ luyện hóa sau dung nhập thánh vực, ngươi tiến giai thần vực hy vọng lại một lần nữa tan vỡ. Mà ngươi thọ linh đã đến cực hạn, không vào thần vực, ngươi rất nhanh sẽ bị chết già. Trịnh Dật, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lôi thần chi dực sớm giao cho Hàn Sâm, dùng thiên phú của Hàn Sâm, lôi đình huyết mạch có thể giúp ngươi hết cố tình nguyện, khiến cho lôi tông lại một lần nữa đản sinh ra thần vực giả, dương lôi tông uy danh. Thời đại của ngươi đi qua. Chuyện của tôi.vn Viên Cửu Xuyên nguyên một đám âm thanh chói tai, như lợi kiếm, đau đớn tâm của Trịnh Dật, thừa cơ đánh tan ý chí chiến đấu của hắn, phải để cho hắn sinh ra tâm ma, để cho hắn tuyệt vọng. Hiu hiu hiu. Trong đó còn có hết sức mảnh khảnh huyết quang, đột nhiên tại thánh vực của Trịnh Dật trong quay phá. Trong huyết quang có thể tan rã thánh vực sấm sét năng lượng lực lượng, có thể phân giải sấm sét, khiến cho bị chuyển hóa làm biến thành thích hợp phương thiên địa này chất dinh dưỡng. Thôn lôi kình. Trịnh Dật hoảng sợ, chiến đấu của hắn cùng Viên Cửu Xuyên ở bên trong lại một lần nữa phát giác được thánh vực thay đổi. Kia thánh vực bị ảnh hưởng, nói rõ hắn lúc trước đem Vân Tiêu Lôi Chỉ tác động xuống, chút bất chi bất giác lại bị thôn lôi kình ám toán, bị nó lặng lẽ lưu đi một tí khí huyết ở bên trong. Thập giai thôn lôi kình còn sót lại khí huyết cũng không thể coi thường, nhất là hắn còn có Viên Cửu Xuyên đối thủ như vậy. Nhất Thiên, Triệu Sơn Lăng dùng hư linh tháp bảo vệ vùng thế giới này, ngắm nhìn chiến đấu của Trịnh Dật cùng Viên Cửu Xuyên, nói ra, chúng ta là sống chết mặc bay, hay vẫn là nhúng tay? Theo ta thấy, Trịnh Dật trước mắt trạng thái bị thương thế, chưa hẳn có thể chế trụ Viên Cửu Xuyên. Một khi chúng ta nhúng tay, Trịnh Dật sợ là sẽ phải nhanh chóng bị thua. Cửu giai băng huyết mãng, Hắc Huyền Quy, hơn nữa Nhiếp Thiên cùng hắn hợp lực đối phó thời khắc này Trịnh Dật, phần thắng thật lớn. Chiến đấu của bọn hắn không cần để ý. Nhiếp Thiên lắc đầu, đi tìm tòi tung ảnh của Hàn Sâm, chú ý tới Hàn Sâm kia, quỷ quỷ túy túy, tránh cực xa. Hàn Sâm Nhiếp Thiên nét miệng cười cười, sai khiến Ân Á Nam dùng ngươi lực lượng của băng huyết mãng tăng thêm ngươi, đem tên kia cho ta bắt. A, phản kháng quá kịch liệt, giết cũng không sao. Như hắn hôn huyết giả, hay vẫn là rất hiếm thấy, chết một cái, tiểu ít đi một cái. Ngươi thì sao? Triệu Sơn Lăng hỏi. Xuống đất. Nhiếp Thiên cầm theo cái kia đoạn tinh không cự thú xương cốt, cảm thụ được khí huyết bành trướng, biết rõ sinh mệnh huyết mạch mới thiên phú, sắp lộ sắc thức tỉnh, nói ra, thôn lôi kình kia không thể coi thường, vẹn vẹn chỉ là một trái tim, ở phía này nó khí huyết biến hóa trong trời đất, đều có thể trêu ghẹo ra nhiều như vậy thị phi tới. Ta đi xuống trước, tìm được trái tim kia, cùng nó hảo hảo giao lưu trao đổi. Vừa mới nói xong, hắn tinh thuyền đều không có gọi ra, thì bay rơi đại địa. Không cần chúng ta hỗ trợ. Triệu Sơn lăng quát. Không cần. Nhiếp Thiên lắc đầu, sinh mệnh huyết mạch của ta đã bước vào bát giai, mặc dù không có hoàn toàn lột xác chấm dứt, nhưng ta cảm thấy đối phó trái tim của một thôn lôi kình, vấn đề hẳn không lớn. Viêm Long Khải áo giáp, khoác trên vai đeo tại thân, cầm theo cái kia đoạn sừng hắn, như một nhún hỏa diễm lưu quang, trong nháy mắt nhập cái kia vũng bùn ở chỗ sâu trong. Như đồ sắc bén đục đất, Nhiếp Thiên vận dụng khí huyết chi lực, hỗn hợp Viêm Long Khải, tiếp tục xâm nhập. Sinh mệnh huyết mạch nhạy cảm động sát lực, không ngừng tìm kiếm, trong lòng đất cảm ứng, dần dần ngửi được viên kia thôn lôi kình trái tim khí tức. Rời xa, là trong lòng đất một nơi đặc thủ, bị chứa, lúc mà ra đến, khi thì tiềm ẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hướng phía khối kia sâu trong lòng đất khu vực, nhanh chóng đi về phía trước. Chương 1201, huyết mạch va chạm. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.201 huyết mạch va chạm. H2. Giang giác. Giang giác. Chuẩn bị chạm lam sắc xương khô, bởi vì Nhiếp Thiên lòng đất ghé qua, nhao nhao nổ nát vụn. Xanh biết hồ quang điện, bốn phía bắn ra tung tóe, dưới mặt đất đột hiện một khu vực trống trải. Trống trải khu vực, giống như là thôn lôi kình đã từng là lồng ngực bộ vị, ánh sáng màu lam óng ánh đấy, tràn ngập táo bạo nhất lôi đỉnh chi lực, làm người sợ hãi bất an, cái này so với lôi đỉnh tuyển qua của Trịnh Dật phong bạo, cho cảm giác của Nhiếp Thiên, khủng bố hơn nhiều lắm. Màu xanh thảm xương khô, là sẽ chết đi thôn lôi kình, đã từng là xương ngực. Có mịn điện mang, như là có thêm ý thức sinh mạng giống như, hoạt động tại trong lồng ngực, nhớ nhung đấy, tại viên kia lớn, không ngừng nhảy lên nơi tim qua lại cực nhanh. Thôn lôi kình trái tim kia, ít ỏi mẫu đất lớn nhỏ, tầng ngoài ra vì màu u lam trạch, che kín thanh lam sắc điện quang. Thùng thùng. Trái tim kịch liệt núc ních, bên trong phần đông tiêm nhỏ như tóc huyết mạch tinh liên, giống như ghi lại huyết mạch thiên phú, còn có nó đối với lôi đỉnh thiểm điện mấy trăm ngàn năm cảm ngộ. Nhiếp Thiên vừa rơi vào lồng ngực, con mắt chỗ đã thấy, đều là chạm lam sắc xương khô. Từng cây một, có bốn lượn mang theo đường cong, đem trái tim bao vây lấy, tựa như tự nhiên hình thành lồng sắt. Xoẹt. Mấy trăm luồng thanh lam sắc hồ quang điện từ cái kia xương ngực chỗ trong tim du lịch đi ra, điện cầu vồng như gông xiềng, trong khoảnh khắc liền bổ bắn quấn quanh hướng Nhiếp Thiên eo, khuỷu tay, đầu gối, cái cổ đến bộ vị yếu hại, từng điểm siết tăng cường. Suy suy suy, trong Viêm Long Khải thả ra hỏa diễm, cùng cái kia điện cầu vồng tiếp xúc, trong một hơi thở phát sinh ngàn vạn lần xung đột va chạm. Thế nhưng là cường hãn như Viêm Long Khải hỏa diễm chi lực cũng không thể trong thời gian ngắn đem cái kia từng bó một điện cầu vồng tiêu diệt. Nhiếp Thiên thần sắc không có quá nhiều biến hóa, cẩn thận cảm thụ, phát hiện cái kia từng bó một điện cầu vồng kỳ thật lực sát thương không lớn, ngược lại là sức trói buộc khá mạnh. Bành! Viên kia thôn lôi kình phồng lên đập trái tim, mỗi nhảy lên một lần đều có một đoàn kinh khủng lôi cầu như muốn bay ra ngoài. Trong lôi cầu ẩn chứa bạo liệt chi ý, mới tràn ngập hủy diệt hết thể sinh linh, muốn đem vạn vật cất diệt lực lượng. Tựa hồ ta đến đã đạt được ngươi cho phép. Nhiếp Thiên cau mày, kỹ càng cảm ứng thoáng một phát, nói ra, cái mảnh này ngươi cố ý dùng để che chở trái tim cấm địa, theo đạo lý mà nói, ta là không có nhẹ nhàng như vậy, thuận lợi xông vào. Được rồi, ta hiện tại đến rồi, ngươi. Hắn nhìn xem cái kia trái tim của thôn lôi kình bẩn, mơ hồ cảm thấy, thôn lôi kình tất nhiên có thể cùng hắn, thông suốt không ngại mà trao đổi. Tuy rằng hắn tạm thời còn không biết có phương pháp gì. Hô! Đột có mãnh liệt hấp lực, từ viên kia cực đại đấy, không ngừng nhúc nhích thôn lôi kình trái tim chuyển đến. Mà Nhất Thiên thì là bị trói trói tại người, một mảnh dài hẹp kia chớp năm kéo, hướng phía trái tim của thôn lôi kình chạy đi. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên hết sức bén nhạy cảm ứng ra, trái tim của thôn lôi kình kia, tham lam, khát vọng, thuộc về khí huyết chi lực của hắn. Không có câu thông, không có có linh hồn trao đổi, chỉ nhìn lấy trái tim của thôn lôi kình, là hắn có thể hiểu ra một điểm này. Sinh mệnh huyết mạch của ta. Đột nhiên, Nhiếp Thiên liền thanh tỉnh kịp phản ứng, biết rõ khủng phạ từ hắn dừng chân một phe này dị địa, hắn một đám huyết nhục tinh khí bị giật nhập vũng bùn, bị trái tim của thôn lôi kình thu nạp về sau, đã bị nhìn chằm chằm vào. Có lẽ, trong mắt của thôn lôi kình, ân á nam, cựu giai băng huyết mãng cùng cái gọi là khí huyết nơi phát ra, đều không đáng giá nhắc tới. Chỉ có huyết mạch của hắn, trên thân hắn hàm có thần bí sinh mệnh chi lực khí huyết, mới là thôn lôi kình chính thức khát vọng, có thể thúc đẩy nó nhanh hơn phục sinh, thậm chí có thể tại tương lai, làm nó càng thêm lực lượng cường hãn nơi phát ra. Dùng viên kia cực đại trái tim, trực tiếp nuốt hết ta sao? Nhiếp Thiên sắc mặt tâm trầm, thuyên chuyển huyết mạch chi lực, Viêm Long Khải mặt ngoài, đông đảo xích hồng huyết văn rung động, phóng xuất ra càng thêm nóng rực hỏa diễm. Suy suy, càng nhiều nữa tia chớp từ cái kia chạm lam sắc xương khô bên trong bay ra, cất diệt trên thân hắn xích hồng hỏa diễm. Tiềm năng kích phát, sinh mệnh cường hóa. Từng giọt một sinh mệnh tinh huyết, tại từ thể xác và tinh thần bẩn thiêu đốt lên, huyết mạch lột xác đến bát giai, đủ này trở nên cường hãn thân thể, đột nhiên bộc phát ra, có thể lay động đất trời bạo tạc lực. Xoẹt. Quấn quanh ở người, một mảnh dài hẹp thanh lưu tia chớp, bị hắn gắng gượng, dùng lực cánh tay cho kéo đứt. Gãy lìa tia chớp, hóa thành mắt thường đều có thể phân biệt ra đấy, chứa bể nát huyết mạch tinh liên đấy, thần bí xanh biết tinh thể khối, bên trong dường như ghi lại, huyền ảo sấm sét áo nghĩa. Tinh khối rơi xuống đất, lại dung nhập vùng thế giới này, giống như lần nữa bị trái tim của thôn lôi kình tiếp nhận. Ngay tại lúc đó, ngoại giới từng tỏa vân tiêu lôi trì, bên trong sấm sét năng lượng sôi trào, có hào hùng cơn dông điện mang, mưa như chút nước hạ xuống, đều rơi vào cái kia vũng bùn. Vũng bùn, giống như trong khoảng thời gian ngắn nhất, bị cơn dông điện mang đẩy tràn, biến thành một tòa lớn nhất kinh khủng nhất lôi trì. Bùn ấy đầm bộ phận, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đột nhiên hắn sinh ra, tại trong thế giới này, có một cái khác thế giới nhỏ huyền bí cảm giác. Giới trong giới, càng tiểu đích thế giới, trải rộng thôn lôi kình khí huyết, nó mấy trăm ngàn khí huyết tích lũy, thu nạp nuốt mất lôi đỉnh chi lực. Loại lực lượng này, so với Trịnh Dật sử dụng muốn càng thêm thuần túy, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm bạo liệt. Giang giác, một tia điện lôi trụ từ đỉnh đầu rớt rơi, trọng kích hướng Nhiếp Thiên bả vai. Nhiếp Thiên toàn thân nhức mỏi, nhịn không được lảo đảo, chạy nhanh tới phía trước. Từ cái kia cực đại trong tim, lại bay bật ra mấy trăm đầu điện cầu vồng, dây thừng giống nhau cuốn đến, không đợi hắn kịp phản ứng, liền thoáng cái kéo hắn nhập một cái mang theo mùi hôi thối, nước biển vị mặn đấy, thịnh vượng khí huyết thiên địa. Trái tim của thôn lôi kình, hắn liền người mang theo viêm long khải đều bị kéo đến trong tim. Một ít đoạn xương cốt của tinh không cự thú thì là bị vô số dòng điện đánh thẳng vào, bị lực lượng của thôn lôi kình chóp bong ở lại nó xương ngực bên ngoài. Tựa hồ thôn lôi kình hết sức kiên kỵ cái kia đoạn xương cốt, tuy rằng trong xương linh hồn vẫn chưa có tỉnh lại. Vừa vào thôn lôi kình trái tim, Nhiếp Thiên con mắt thấy đều là trong suốt xanh biết đấy, tung hoành đan vào huyết mạch tinh liên, mà cả người hắn dường như rút nhỏ gấp mấy lần. Khi hắn kinh ngạc lúc, có thật nhiều đầu lam vông vông huyết mạch tinh liên cương châm giống như đâm về phía hắn tới. Cái kia chắc chắn thân thể thần đối mặt thôn lôi kình huyết mạch tinh liên chắc đâm, lại không cách nào ngăn cản, bị tinh liệm lập tức xuyên thấu. Sau một khắc, hắn toàn thân đều có điện mang đang lóe lên, điện mang mang theo khí huyết chi lực của thôn lôi kình, một đường cực nhanh kéo dài hướng buồng tim của hắn. Nơi trái tim trung tâm, hắn vậy còn đang lột xác, cũng đang thúc dục sinh ra càng nhiều huyết mạch tinh liên thanh sắc huyết khí, phát sinh ra phản ứng. Sinh mệnh huyết mạch như bị chọc giận. Nguồn gốc là từ hắn, một mảnh dài hẹp ở trong huyết khí huyết mạch tinh liên, như tham lam bạo ngược hung vật, như sinh linh cuối cùng thợ săn, từ trong thanh sắc huyết khí bay ra ngoài. Huyết mạch tinh liên của hắn, cùng huyết mạch tinh liên của thôn lôi kình, tại trong tim Hà Lương, đột nhiên dây dưa ở một chỗ. Mấy nghìn đầu, hắn cùng huyết mạch tinh liên của thôn lôi kình, như là ngàn vạn con ác long cùng cự mãng, khi hắn cái kia trái tim phương thốn chi địa, tiến hành chém giết, thôn phệ lẫn nhau tương hấp nạp tăng dã. Chương 1202, không đi. Nói như vậy, đẳng cấp cao huyết mạch đối với thấp đẳng cấp huyết mạch sẽ có đủ ưu thế áp đảo. Huyết mạch của thôn lôi kình vì thập giai đại tôn cấp bậc, dù cho chỉ còn lại có một trái tim, ở trái tim ngưng kết ra một mảnh dài hẹp huyết mạch tinh liên thúc đẩy sinh trưởng về sau, huyết mạch vẫn như cũ vì thập giai. Sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên vẹn vẹn chỉ là bát giai, mà lại mới vừa phá giai, liền mới tinh huyết mạch thiên phú còn không có lộ sắc hình thành. Thập giai đối với bát giai tương tự đều là ghi lại huyết mạch bí ẩn một mảnh dài hẹp tinh liệm, theo lẽ thường đến xem, huyết mạch tinh liên của thôn lôi kình tất nhiên có thể hoàn toàn đem Nhiếp Thiên bát giai huyết mạch sơi tái, một mảnh dài hẹp đập vỡ vụn nuốt mất. Có thể mọi sự cũng không có tuyệt đối. Đợi cho huyết mạch tinh liên của thôn lôi kình cùng huyết mạch tinh liên của Nhiếp Thiên tại trái tim của Nhiếp Thiên va chạm dây dưa lúc, Nhiếp Thiên một cách tự nhiên đã phát động ra sinh mệnh cấp thủ. Nguồn gốc là từ huyết mạch tinh liên của hắn, bởi vì một giọt tích tinh huyết sôi trào thiêu đốt, sinh mệnh cấp thủ uy lực cũng nhận được tăng cường. Linh hồn nội thị, hắn có thể thấy rõ, thuộc về của thôn lôi kình, một mảnh dài hẹp màu u lam huyết mạch tinh liên, điện quang vẩy ra, tinh khối đứt thành từng khúc. Thập giai huyết mạch, bàng phái khí huyết tinh hoa, cư nhiên bị kêu huyết mạch tinh liên dẫn động tới, lôi kéo hướng từ thể xác và tinh thần bận. Đông đông đông. Hắn viên kia, cùng trái tim của thôn lôi kình so sánh với, nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần trái tim, phồng lên lấy, phát ra lay động đất trời nổ vang. Trong lúc đó, liền tiếng tim đập của thôn lôi kình đều tựa như bị che lấp. Mà hắn, toàn bộ người đang ở vị trí, lại trùng hợp chính là trái tim của thôn lôi kình. Xoẹt. Ngang vào đầu, đỏ thâm khí huyết, do hắn cả người lỗ chân lông bay bật ra đến, tựa như đỏ thâm tia chớp, là gấn lấy sinh mệnh chân lý, chúng sinh sinh ra hào diệu, kéo dài hướng trái tim của thôn lôi kình vách tường. Trái tim của thôn lôi kình, đậm đà huyết nhục tinh hoa, như là bị quất máy bơm nước rút ra lấy, ồ ồ địa điên cuồng trôi qua. Lớn trái tim, trong nháy mắt này, rõ ràng có một loại héo rút cảm giác. Nhiều tiếng sấm sét gào thét, từ trái tim chấn động ra đến, đi đôi với sấm sét địa giật, lúc trước trói buộc Nhiếp Thiên hấp lực, không chỉ có hoàn toàn biến mất, còn có khác một cố lực lượng thúc đẩy Nhiếp Thiên, ý đồ đem Nhiếp Thiên từ trái tim của nó bên trong đuổi ra ngoài. Thôn lôi kình sợ hãi, mặc dù không có đôi câu vài lời, không có bất kỳ linh hồn trao đổi, có thể Nhiếp Thiên chính là biết rõ nó đang sợ hãi, đang run lẩy bẩy. Bởi vì, nó cái kia thập giai huyết mạch, nhảy ra huyết mạch tinh liên, vậy mà hoàn toàn không thể áp chế nhiếp thiên đấy, vẹn vẹn bát giai huyết mạch. Đây tuyệt đối là trái với lẽ thường. Thập giai thôn lôi kình, trí tuệ thông linh, không thể so với bất luận cái gì dị tộc đại tôn yếu. Tuổi thọ của nó cũng mạnh hơn dị tộc đại tôn, sợ là có mấy trăm ngàn năm, hoặc gần trăm vạn năm khắp trường sinh mạng, có thể phá nó nhận thức, làm nó sợ hãi ngoài ý muốn đồ vật, thật rất ít. Nhưng mà, tại trên người của Nhất Thiên, nhưng có quá nhiều làm nó kiêng kỵ đồ vật. Nó lúc trước sợ hãi, vì cái kia đoạn xương cốt của tinh không cự thú, từ xương kia ở bên trong, nó ngửi được khắc tinh khí tức. Cũng may, tinh không cự thú xương linh hồn, ở vào ở ẩn trạng thái ngủ say, cái kia đoạn xương cốt đã ở phát sinh dị biến, không thể lộ ra mũi nhọn. Chính là như vậy, nó mới có thể đem Nhiếp Thiên hấp dẫn tới đây, đem Nhiếp Thiên kéo vào trái tim, khiến cho xương cốt bên ngoài. Nó vốn tưởng rằng, có thể ở Nhiếp Thiên nhập trái tim lúc, dùng nó áp đảo huyết mạch của Nhiếp Thiên cấp bậc, đem trên thân Nhiếp Thiên một ít cỗ, để cho nó ngửi được cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, có trợ giúp nó nhanh chóng sống lại thần bí khí huyết, nuốt mất luyện hóa. Tuyệt đối không thể nào đoán trước, bị nó coi là cừu non, có thể tùy ý đắn đo Nhiếp Thiên, lộ ra răng nanh về sau, thật không ngờ khủng bố. Mắt thấy, một mảnh dài hẹp nó dọc theo người ra ngoài, nuốt hết huyết mạch tinh liên của Nhiếp Thiên, đột nhiên nứt gãy, mấy trăm ngàn năm ngưng kết ra huyết nhục tinh hoa, không bị khống chế hướng phía Nhiếp Thiên bay tuần, nó rốt cuộc sợ hãi. Nó muốn ngăn cản đây hết thảy. Ha, cái này là chủ nhân đãi khách chi đạo sao? Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, đến, cũng là ngươi cưỡng ép dẫn ta tiến đến. Cái mông ta còn không có hâm nóng, lại muốn gấp đuổi người đi. Nào có dễ dàng như vậy, ta cũng không phải kêu thì tới đuổi thì đi đấy, nếu đã tới, ta liền không có ý định đi nha. Suy suy, càng nhiều nữa xích hồng huyết tuyến từ trong cơ thể hắn cực nhanh đâm về thôn lôi kình trái tim, sinh mệnh cấp thủ phát động, khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy tràn đầy như biển khí huyết, dọc theo cái kia một mảnh dài hẹp xích hồng huyết tuyến tuôn ra hướng tim, tiếp tục dùng làm thân thể rèn luyện. Không, trong hoàng hốt, Nhiếp Thiên như là đã nghe được một tiếng thôn lôi kình phát ra linh hồn cầu khẩn. Ngần người, Nhiếp Thiên vẫn như cũ tiếp tục, coi như căn bản không có nghe được, vẫn còn dùng sinh mệnh cấp thủ rút cách thôn lôi kình tinh thuần khí huyết đến cường hóa khí lực, ngưng kết xuất sinh mệnh tinh huyết, thúc đẩy sinh trưởng huyết mạch tinh liên. Trái tim của thôn lôi kình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút héo rút lên. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoại giới bầu trời, thiên băng địa liệt, một phe này do thôn lôi kình chấp trưởng thế giới, giống như là muốn phái diệt biến mất, có phần đông trống rông hiện hiện. Từng tòa lơ lửng vần tiêu lôi chỉ, lại một lần nữa không khống chế được. Lần này, là chân chính không khống chế được, mà không phải là thôn lôi kình có ý định làm, đi ám toán Trịnh Dật. Gọi ra lôi thần chi dược Trịnh Dật, cùng lôi ma viên cựu xuyên giao chiến đến nay, đã tinh thần hủy hoại, hắn phần đông lôi đỉnh pháp quyết, thuần túy sấm sét năng lượng, dùng để công kích viên cựu xuyên, sẽ bị viên cựu xuyên biên độ nhỏ mà thu nạp một số. Mà hắn, bởi vì bị thôn lôi kinh hại, lại bị đám người Nhiếp Thiên được viên cựu xuyên chỉ dẫn, khiến cho lôi đỉnh tuyển qua phong bạo nổ, kỳ thật đã bị thương. Tổn thương lớn hơn, hay vẫn là thôn lôi kinh lưu lại chuẩn bị ở sau, tan ra hắn thánh vực khí huyết dị lực. Trịnh Dật, cùng chiến đấu của lôi ma, đã dần dần đang ở hạ phong. Một phương khác bầu trời, Hàn Sâm đã bị cực hàn chi lực của băng huyết mãng đông lạnh kết làm một khối tượng đá hình người. Tại nham băng ở bên trong, trên thân hắn thỉnh thoảng có điện ánh lấp lóe, nhưng lại bị hàn lực thoáng cái liền trùng kích đi, căn bản khó có thể dãy rủa, băng huyết mãng cực hàn chi lực phong cấm. Triệu Sơn Lăng cùng Đồng Lệ nhìn xem dần dần trở nên không đúng vòng trời, chú ý đến chiến đấu của Lôi Ma cùng Trịnh Dật, sắc mặt trầm trọng. Bọn hắn từ đại địa thâm sử, không cảm ứng được khí tức của Nhiếp Thiên, không biết Nhiếp Thiên tao ngộ. Một phe này, do thôn lôi kình khí huyết cùng thiên địa chi lực diễn biến ra tiểu thế giới, chỉ sợ muốn băng diệt rồi. Triệu Sơn Lăng cau mày, ta hiện tại lo lắng chính là, này một thế giới nhỏ, cuối cùng tại nhân tộc chúng ta vực giới thiên địa, hay vẫn là địa phương nào khác? Một khi vực giới bạo diệt, chúng ta sẽ thân ở chỗ nào, còn có thể hay không thể tìm được con đường trở về? Ta muốn đi xuống xem một chút Nhiếp Thiên. Đồng Lệ lo lắng. Ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành lúc, đầu kia lại một lần nữa xúc tiểu Hắc Huyền Quy, cọ sát nàng ống quần, dùng linh hồn cùng nàng trao đổi xuống. Đồng Lệ con mắt lại bỗng nhiên trở nên sáng ngời, ngươi nói là sự thật. Hắc Huyền Quy gật đầu. Triệu Sơn Lăng khó hiểu, nó cùng ngươi nói cái gì? Nó nói, thuộc về khí tức của thôn lôi kình, bị chuyển hóa. Đồng Lệ lại trở nên bình tĩnh, Nhiếp Thiên ở sâu dưới lòng đất, tựa hồ đã tìm được trái tim của thôn lôi kình, cùng kia tranh phong chiến đấu. Nhiếp Thiên, giống như tại từng điểm, luyện hóa hút vào, thôn lôi kình nồng đặc tinh huyết, dùng để tự thân huyết mạch tiến lên giai. Triệu Sơn Lăng hoảng sợ, nói như vậy, Nhiếp Thiên là người thắng trận. Đúng. Đồng Lệ nét mặt tươi cười như hoa. Đồng thời, tại Thất Tinh Lam Hải Viên Thiên Tinh vực, một đoàn màu lam khí bắt đầu khởi động, thôn lôi kình phe kia thế giới đột nhiên thoáng hiện. Chương 1203, luyện hóa. Thất Tinh Lam Hải. Dĩ nhiên là Thất Tinh Lam Hải. Xuất từ Viên Thiên Tinh vực, Ân Á Nam Ngự Thú Tông, nhìn qua vỡ tan màn sân khấu bên ngoài, cái kia màu xanh thẳm hư không biển sâu, là Thất Thanh. Đây là nàng rất tinh tưởng thiên địa. Thất Tinh Lam Hải vốn là viên thiên tinh vực rất thần bí chi địa, ngàn vạn năm nay, không biết bao nhiêu người thăm dò bí mật của Thất Tinh Lam Hải, đều không có tí thu hoạch nào. Thạch nhân tộc đã từng chính là do Thất Tinh Lam Hải trồi lên, cuối cùng bước lên toái diệt chiến trường chi lộ. Viên thiên tinh vực từ xưa đến nay, cũng lưu truyền phần đông về bí mật của Thất Tinh Lam Hải, nói Thất Tinh Lam Hải đáy biển, liên tiếp một loại chỗ thiên địa mới. Chẳng qua là, cho tới bây giờ không ai có thể đi sâu vào Thất Tinh Lam Hải phía dưới cùng, không có có thể tìm tới đáp án. Thôn lôi kình khí huyết, cùng dị thường thiên địa chi lực, diễn biến ra tiểu thế giới, lại ở Thất Tinh Lam Hải, cũng hoặc là cùng Thất Tinh Lam Hải liên tiếp, cái này để cho Ân Á Nam vô cùng ngoài ý muốn. Nơi đây, hoàn toàn chính xác bất thường. Triệu Sơn Lăng nhìn chung quanh, nói ra, lúc trước vực giới chi môn của dị tộc cũng thiết lập ở Thất Tinh Lam Hải phụ cận. Chung quanh không gian dập dờn, so với viên thiên tinh vực khu vực khác, muốn rõ ràng nhiều, rất dễ dàng kiến tạo ra, cùng những cái khác thiên địa liên tiếp thông đạo. Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn lại sâu sắc nhìn về phía dưới Thất Tinh Lam Hải phương, cái kia u màu xanh đen khu vực. Phía dưới một chỗ, thôn lôi kình khí huyết diễn biến thiên địa, là từ Thất Tinh Lam Hải phía dưới, một chỗ khu vực thăng dọn ra. Thất Tinh Lam Hải chính là ở vào bảy cái tử tinh ở giữa, một mảnh trạm lam sắc hải dương. Mà thôn lôi kình thả ra u lam sắc hỏa diễm, cùng Thất Tinh Lam Hải màu sắc cũng rõ ràng nhất trí. Đừng nói là Thất Tinh Lam Hải này cùng thập giai thôn lôi kình còn có quan hệ gì phải không? Đồng đồng đồng. Mọi người suy tư về thôn lôi kình cái kia một phiến thiên địa trở nên rách tung tóe, có một bộ phận khu vực cùng phía dưới màu xanh thẳm nước biển giao hòa. Từng tòa vân tiêu lôi chỉ từ tiểu thế giới trong phù lộ loạn tròa mà rõ ràng hướng phía Thất Tinh Lam Hải chìm. Các ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Đồng Lệ đột chuyển qua Hàn Sâm phía trước, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi có biết hay không, một phe này thôn lôi kình khí huyết biến ảo tiểu thế giới, liền tiềm giấu ở Thất Tinh Lam Hải. Nham băng ở bên trong, Hàn Sâm thân thể bị đóng kết, huyết mạch cũng không có thể hoạt động. Nhưng hắn linh hồn ý thức vẫn có thể thoáng biến ảo, có thể từ nham băng trong bay ra, không biết, chúng ta không biết thôn lôi kình khí huyết thế giới ở vào Thất Tinh Lam Hải. Chúng ta có thể tới đây là thông qua một tòa bí trận. Này tòa bí trận cũng là chúng ta bốn phía điều tra về sau, xác nhận cùng thôn lôi kình có quan hệ. Hàn Sâm ý thức hóa thành điện mang bắn tung tóe, ý niệm trong đầu rõ ràng truyền ra. Nếu là tại Thất Tinh Lam Hải, vậy liền dễ dàng nhiều lắm. Triệu Sơn Lăng cười ngạo nghễ, triệt để yên lòng, nói ra, rốt cuộc không cần khẩn trương, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy thời mang dẫn các ngươi thoát ly nơi đây. Hiện tại bất động là vì phía thế giới này vẫn còn một chút biến mất, là vì thôn lôi kình, bởi vì trái tim kia bị nhiếp thiên luyện hóa sao? Ân Á Nam ngạc nhiên nói. Đồng Lệ khẽ gật đầu, trái tim của thập giai thôn lôi kình, chúa tể nắm trong tay phía thế giới này. Hôm nay trái tim bị nhiếp thiên luyện hóa, thế giới này tự nhiên băng diệt, chờ cho trái tim biến mất, nơi đây chỉ sợ cũng không tồn tại nữa. Thập giai, trái tim của thôn lôi kình. Hàn Sâm nội tâm đang gầm thét. Trái tim của thôn lôi kình là hắn bước vào nơi này mục tiêu, dùng lôi đình huyết mạch của hắn, một khi được trái tim của thôn lôi kình, huyết mạch của hắn cấp bậc có thể sẽ luân phiên đột phá, có thể đến bát giai, thậm chí cửu giai. Cuối cùng, thôn lôi kình loại này lôi đỉnh cổ linh, đúng là trong thiên địa thích hợp hắn nhất huyết mạch lên cấp xúc tiến vật. Để cho nhiếp thiên luyện hóa thôn lôi kình, theo góc độ quan sát của hắn, nhất định chính là phung phí của trời. Đáng tiếc, hết thảy không thuận theo hắn làm chủ. Vũng bùn bị Thất Tinh Lam Hải nước biển cọ rửa pha loãng, bùn náo tan rã. Một ít chỗ, do xương ngực của thôn lôi kình xây dựng ra tới chỗ hiểm khu vực, từng đám cây màu làm xương khô, dòng điện cùng lôi đỉnh chi lực đã không hề mãnh liệt. Xuy suy, lôi đỉnh chi lực, tia chớp ánh sáng đều tựa hồ tan rã tại Thất Tinh Lam Hải. Cả kia từng tòa vân tiêu lôi trì cũng chậm rãi chìm rơi, giống như trở thành Thất Tinh Lam Hải một số. Nhưng mà, trái tim của thôn lôi kình không ngừng mà héo rút, thuần túy nhất căn bản, thập giai đại tôn tràn đầy khí huyết tinh hoa, lại bị Nhiếp Thiên dùng sinh mệnh cấp thủ nuốt hết luyện hóa. Nhiếp Thiên bản thân nơi trái tim trung tâm, từng giọt một sinh mệnh tinh huyết bị thúc đẩy sinh trưởng, ký kết. 50, 100, 200, 300. Sinh mệnh tinh huyết cực hạn, tại thất giai vì 50 giọt. Giờ phút này, theo sinh mệnh cấp thủ tác dụng, thôn lôi kình khí huyết bị luyện hóa thu nạp, từng giọt một mới tinh sinh mệnh tinh huyết, cực nhanh mà ký kết đi ra. Không bao lâu, thì có 300 giọt đỏ thâm bảo thạch sinh mệnh tinh huyết, khi hắn nơi trái tim trung tâm ngưng luyện. Cái loại này tràn đầy trí cực huyết nhục sinh cơ, tràn đầy toàn thân, huyết nhục của hắn, giam cầm cùng tạng phủ, đã ở thời kỳ bị lôi đỉnh thiểm điện tẩy, trở nên cường hãn. Hơn nữa, phần đông huyết mạch tinh liên thúc đẩy sinh trưởng, khiến cho Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh lúc giữa, cuối cùng chứng kiến có mới tinh huyết mạch thiên phú sắp lột xác hình thành. Lần này huyết mạch thiên phú sẽ sinh ra vài loại, sẽ là cái gì? Nội tâm của Nhiếp Thiên tràn đầy chờ mong. Thất giai lúc, vì tiềm năng kích phát, tinh huyết thăng hoa, hơn nữa tiến vào huyết vực, tìm được sinh mệnh cầm cố cùng sinh mệnh trôi qua, hai loại thần kỳ huyết mạch bí thuật. Hắn rất ngạc nhiên, bắt giai sinh mệnh huyết mạch sẽ mang cho hắn cái đó. Hắn vừa tiếp tục luyện hóa thôn lôi kình khí huyết, một bên mật thiết chú ý, tiếp xúc sẽ sinh ra đấy, mới tinh huyết mạch thiên phú. Đã ở khát vọng có thể ở lúc nào tái nhập huyết vực, thu hoạch càng thêm huyền ảo thần bí huyết mạch bí thuật. Thôn lôi kình lớn trái tim dần dần héo rút, khô cát, mềm nhũn thịt đã dán trên thân hắn. Hắn hai tay huy động, từ túi da của thôn lôi kình trong tránh thoát được. Lúc này thời điểm còn có một điều đỏ thâm tươi máu đâm vào trái tim kia, tiếp tục thu nạp kia trong khí huyết. Tiếng hô của thôn lôi kình sớm đã dừng lại. Nhiếp Thiên có thể cảm ứng ra, thuộc về ý thức của thôn lôi kình, bởi vì trái tim sắp hao hết tinh khí huyết thịt, sẽ triệt để tiêu tán ra. Thập giai đại tôn, tử vong nhiều năm, nhọc lòng đấy, tưởng muốn phục hoạt chủng sinh, nhưng đáng tiếc nha. Hắn thổn thức một phen, đột nhiên chú ý tới, từng tòa vân tiêu lôi chỉ từ bên trên rủ xuống. Hắn lại ngưng thần nhìn kỹ, âm thầm quan sát, phát hiện thôn lôi kình xương ngược diện ngoài vì màu xanh thẳm nước biển. Hắn sững sờ một hồi, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, cẩn thận lại suy nghĩ một chút, đột nhiên chấn động, cuối cùng kịp phản ứng. Thất Tinh Lam Hải, Viên Thiên Tinh vực thần bí Thất Tinh Lam Hải, tộc nhân của Thạch Nhân tộc, chính là từ Thất Tinh Lam Hải phía dưới phiêu trồi lên, sáp nhập thoái diệt chiến trường. Hắn mãnh liệt mà nhìn về phía dưới biển sâu. Hắn cũng đột nhiên cảm giác được, xương ngực của thôn lôi kình bao lấy hắn, còn có rút nhỏ tầm 10 lần thôn lôi kình trái tim, lại đang chậm rãi chìm xuống, chìm hướng về Thất Tinh Lam Hải dưới đáy. Cùng lúc đó, sinh mệnh huyết mạch của hắn, bên trong phần đông huyết mạch tinh liên đan sen, sáng lạ đấy, cuối cùng sẽ cái thứ nhất mới tinh huyết mạch thiên phú, cho lộ sắc biến lên ra. Thất Tinh Lam Hải. Hồn Thiên lão tổ Hồn Thiên Tông, người được dị thường động tĩnh, đột nhiên cực nhanh mà tới. Một phương sắc băng diệt tiểu thế giới, tràn đầy khí huyết chi lực của cổ linh tộc. Hồn Thiên lão tổ con mắt sáng ngời. Chương 1204, bí giới tan ra hải. Hồn Thiên lão tổ bản tại xung quanh một viên tử tinh tính tọa, xem chừng Thất Tinh Lam Hải, dùng linh hồn du dặc, ý đồ cảm ngộ bí mật của Thất Tinh Lam Hải. Thất Tinh Lam Hải ở vào 7 viên tử tinh ở giữa, trong 7 viên tử tinh bao la tinh vực, đều vì Trạm Lam Hải vực. Hồn Thiên lão tổ đoạn thời gian gần nhất, thời gian qua cũng không tốt. Nhiếp Thiên không có ở Viên Thiên tinh vực hiện thân, rực rỡ hào quang trước, Hồn Thiên tông vì thế tinh vực, đương chi không hổ là đệ nhất đại tông môn. Bản thân hắn cũng là chí cường giả, cách thánh vực vẹn vẹn một bước ngắn. Hắn cũng xác thực, trước hết nhất vừa bước một bước vào thánh vực, trở thành Viên Thiên tinh vực đệ nhất nhân. Nhưng mà, nhoáng một cái nhiều năm, Viên Thiên tinh vực bố cục đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng kỳ Tùng Ngự Thú Tông, Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông đều rối rít bước vào thánh vực, liền Nhạc Viêm tỷ các loại, được đông đảo thiên tài địa bảo tài nguyên về sau, cũng bắt tay vào làm thử nghiệm, đi trùng kích thánh vực. Hồn Thiên Tông tại Viên Thiên tinh vực địa vị, sớm đã không lớn bằng lúc trước, còn bị khắp nơi bài xích. Đây hết thảy đều bởi vì hắn cố chấp, không chịu như Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, Cực Nhạc Sơn bên kia, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên dưới quyền một thành viên cường lực chiến tướng. Còn lại tông môn, còn có những cường giả kia, dính vào Nhiếp Thiên sau này, luân phiên ngoại vực chinh chiến, thu hoạch phong phú, nội tình càng ngày càng mạnh. Có thể Hồn Thiên Tông chẳng những không thể trở nên mạnh mẽ, vẫn còn một chút bị suy yếu gắng sức lượng. Hắn tông môn nội bộ, hiện tại có hơn một nửa người đều cho rằng hắn năm đó quyết định biện pháp là sai lầm, hắn hôm nay phát ra rất nhiều hiệu lệnh, tại Hồn Thiên Tông đều gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại. Vì cải biến đây hết thảy, chứng minh chính mình, hắn chỉ có tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hắn muốn mau sớm lại một lần nữa đột phá, hướng đánh tới thánh vực trung kỳ, nói cho tất cả mọi người biết, hắn vẫn là Viên Thiên tinh vực cường đại nhất người nọ. Thất Tinh Lam Hải, làm như Viên Thiên tinh vực tối thần bí đấy, Thạch Nhân tộc tộc nhân bay giật vị trí, trở thành hắn tưởng muốn tìm kiếm mục tiêu. Hắn ở đây phụ gần Tử Tinh, đã bỏ neo rất lâu sau đó, thủy chung không thể dùng linh hồn ý thức, chìm hướng về ở chỗ sâu trong Thất Tinh Lam Hải, không thể tìm ra huyền ảo đi ra. Giờ phút này, đột nhìn thấy một thế giới nhỏ, tại Thất Tinh Lam Hải một góc trồi lên, hắn có gan chứng kiến hy vọng, chứng kiến ánh sáng dạng đông cảm giác. Hắn đột nhiên mà ra. Đùng đùng, không dứt. Băng diệt trong tiểu thế giới, vô tận lôi quang điện mang gầm thét, chính giật cùng lôi ma viên cựu xuyên lôi đỉnh thánh vực, lôi thần chi dực cùng lôi vương ấn, điên cuồng mà va chạm chung một chỗ. Bởi vì thôn lôi kình trái tim hệ bại thu nhỏ lại, khí huyết phân giật, phương thiên địa này sắp biến mất, hòa hợp Thất Tinh Lam Hải, trở thành một phần trong đó. Xoẹt. Hư linh tháp tách ra, làm cho người đồng tử đau nhói bạch dập hào quang, sẽ rách nhất phương thế giới kia. Đồng lệ, Hắc Huyền Quy cùng Ân Á Nam, còn có cái kia băng huyết mãng, theo đuôi Triệu Sơn Lăng, cầm theo bị giam cầm Hàn Sâm, từ cái kia vỡ tan về sau, không hề hoàn chỉnh kỳ địa, đống nhiên bay ra. Cơn rông trong địa quang, từng tòa vân tiêu lôi chỉ, chìm hướng về Thất Tinh Lam Hải. Tiếng hét giận dữ của Trịnh Dật cùng Viên Cựu Xuyên, trách mắng, tiếng kêu la, từ mong muốn băng diệt, biến thành Thất Tinh Lam Hải một bộ phận dị địa ở bên trong, cũng gào thét xuất hiện. Trịnh Dật triển khai lôi thần chi dực, cái kia điện mang lôi quang ngưng luyện quang dực, vừa thoát ly Thất Tinh Lam Hải, giống như lan tràn hơn 10 dặm. Máu tươi rơi, từ quang dực đồng đồng rơi xuống. Trịnh Dật rõ ràng thân chịu trọng thương. Lôi ma viên Cựu Xuyên, ngược lại là tinh thần dồi dào, lôi vương ấn treo cao bầu trời, phát triển lớn gần trăm lần, như một tòa lôi sơn, hướng phía lôi thần chi dực của Trịnh Dật truy kích mà đi. Trong chốc lát, hai người hóa thành kích xạ điện mang, liền từ Thất Tinh Lam Hải thoát ly. Bọn hắn tại Viên Thiên tinh vực, Một phe này bao la vô ngần ngoại vực tinh không, tại bảy viên tử tinh lúc giữa, tiếp tục triển khai chém giết, muốn phân ra cái sinh tử tới. Lôi tông chi chủ, Lôi ma, Viên Cửu Xuyên, Hồn Thiên lão tổ tiếp cận về sau, đột nhiên chứng kiến hai vị kia, quá sợ hãi, vội vàng ghìm chặt thân thế, trơ mắt nhìn bọn họ đi xa, không dám chặn đường. Một loan sau, hắn lại chú ý tới Ân Á Nam, còn có Băng Huyết Mãng. Là ngươi, ngươi không là ở Ngự Thú Tông thánh địa, đi tìm kiếm cảnh giới đột phá sao? Thanh âm hắn lùng ùng vang lên. Nguyên lai là lão tổ ngươi a. Ân Á Nam sửng sốt một chút, cười nhạt một tiếng, thần sắc không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, Ngự Thú Tông ta thánh địa, chính là phía dưới cái kia băng diệt thế giới a. Thay đổi trước kia, mãnh liệt chứng kiến Hồn Thiên lão tổ, Ân Á Nam còn có thể lễ độ cung kính. Nhưng mà, theo nàng cái kia Băng Huyết Mãng thành công tiến giai đến cửu giai, còn có Ngự Thú Tông đồng kỳ tùng nhập thánh, theo nàng cùng nhất thiên, còn có nhiều hơn cường giả tiếp xúc dần dần sâu, đã từng là Viên Thiên tinh vực đệ nhất nhân, Hồn Thiên lão tổ, đã rất khó có thể làm nàng lại trở nên dễ dạt. Chỉ cần nàng cái kia Băng Huyết Mãng, có lẽ chưa chắc là Hồn Thiên lão tổ đối thủ, nhưng có thể làm Hồn Thiên lão tổ đau đầu một hồi. Huống chi, Ngự Thú Tông còn có đồng kỳ tùng chứ. Một Ngự Thú Tông, đồng kỳ tùng thêm lực lượng của Băng Huyết Mãng, có thể áp chế Hồn Thiên Tông rồi, còn có Thần Hỏa Tông, Cực Nhạc Sơn, Tam Kiếm Tông v.v. liên minh tông môn. Hồn Thiên lão tổ, lấy cái gì cùng bọn họ chống lại? Phía sau bọn họ, còn có Nhất Thiên, có Thiên Mãng tinh vực càng nhiều thánh vực, có Toái Tinh cổ địa ủng hộ, có càng cường hãn chỗ dựa. Thái độ của Ân Á Nam biến hóa, Hồn Thiên lão tổ rất bén nhạy phát giác ra được, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Hắn lại quật cường, đều hiểu lúc này không giống ngày xưa, Hồn Thiên Tông cùng hắn, sớm đã không phải là Viên Thiên tinh vực bá chủ, không phải là ra lệnh người. Vậy băng diệt thế giới, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chần chừ một chút, do hỏi, còn nữa, Lôi Tông chi chủ cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, vì ở đâu lẫn nhau tương chiến đấu? Ta nghe nói, trước đây không lâu bọn hắn còn liên thủ, cùng đi Tuyên Lôi tinh vực, hạ thủ với Thiên Lôi Tông a. Tình huống cụ thể ta không tiện nói nhiều. Ân Á Nam không có nể tình, cuối cùng, lão tổ ngươi, còn có Hồn Thiên Tông các ngươi, cũng không phải là người của chúng ta. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt cứng đờ. Đồng lệ hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên có thể cho phép Hồn Thiên Tông các ngươi tiếp tục tại Viên Thiên tinh vực sinh tồn, không, có trục xuất các ngươi, đã rất cho mặt mũi, đừng không tán thưởng. Ngươi là? Hồn Thiên lão tổ kinh dị nói. Hắn quanh năm bê quan, cũng không có tiếp xúc đến đồng lệ, tự nhiên không biết được thân phận của đồng lệ. Đồng lệ, Nhiếp Thiên vị hôn thê. Nguyên lai là ngươi. Hồn Thiên lão tổ thoáng cái hiểu được, chau mày, hốt trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật, Hồn Thiên Tông các ngươi, còn ngươi nữa, thật sự không coi vào đâu. Đồng lệ nhẹ giọng cười cười, không khách khí nói ra, Ám Miểu tinh vực mạnh nhất Thủy Nguyệt Tông, đều chủ động phụ thuộc, Tạ Khiêm thế nhưng là thánh vực hậu kỳ, mạnh mẽ hơn ngươi hơn nhiều. Thần Phù Tông, Kim Hán Tông, Thiên Kiếm Sơn, đều mạnh mẽ hơn Hồn Thiên Tông các ngươi, ngươi xem bọn hắn phụ thuộc Nhiếp Thiên về sau, tông môn thực lực tăng vọt thật là nhanh. Ngươi nhìn lại một chút Ngự Thú Tông, Thần Hỏa Tông, cũng đều đản sinh ra thánh vực giả, đằng sau còn sẽ có càng nhiều. Nguyên nhân như thế nào, ngươi nên rất rõ ràng. Nếu ngươi sớm một chút, giống như bọn hắn trở thành kiếm trong tay của Nhất Thiên, có lẽ cảnh giới của ngươi đã bước vào đến thánh vực trung kỳ rồi, mà không phải là hiện tại, còn đang khổ cực tìm đột phá đến cảnh giới tiếp theo phương pháp, gửi gắm hy vọng tại Thất Tinh Lam Hải. Đồng lệ thẳng thắn đấy, nói Hồn Thiên Tông cố chấp, là biết bao ngu dốt. Hồn Thiên lão tổ bị nàng lời nói này, nói sắc mặt tái xanh, nhưng tìm không ra phản bác lời nói, buồn bực không lên tiếng đấy, không ngừng mà thở hổn hển. Nhất Thiên chính theo phía kia sụp đổ diệt thế giới, hướng ở chỗ sâu trong Thất Tinh Lam Hải chìm. Triệu Sơn lăng xen vào, hơi có chút bận tâm, rất kỳ quái, thôn lôi kình khí huyết cùng thiên địa năng lượng diễn biến ra bí giới. Tại Thất Tinh Lam Hải xuất hiện, bạo diệt về sau, cũng phảng phất muốn dung nhập Thất Tinh Lam Hải. Ân Á Nam cả kinh, Nhất Thiên có thể hay không đi không đi ra? Có ý tứ gì? Đồng lệ nhíu mày. Ngươi chẳng lẽ không biết, Viên Thiên tinh vực rất nhiều tự khoe là cường đại gia hỏa, đều từng thử đi Thất Tinh Lam Hải đáy biển thăm dò. Ân Á Nam giải thích, những người kia tựa hồ liền chưa từng nghe qua ai có thể từ Thất Tinh Lam Hải dưới đáy biển thành công thoát ly. Có một người từ phía dưới thành công đã trở lại. Hồn Thiên lão tổ đột nhiên nói. Ai? Ân Á Nam đều kinh ngạc. Tầm mắt của Hồn Thiên lão tổ hốt hướng về Triệu Sơn Lăng, này tòa hư linh tháp có thể là ngươi từ ở chỗ sâu trong hư không loạn lưu địa cho tìm ra tới. Triệu Sơn Lăng không phủ nhận, gật đầu nói, ta cùng Nhiếp Thiên cùng một đường, do Cực Nhạc Sơn, Tam Kiếm Tông trong tay đem vật ấy thu hoạch. Hư linh tháp chủ nhân, Hư Linh Tử đã từng vì Viên Thiên tinh vực nhất phương cường giả. Hồn Thiên lão tổ giải thích, trước kia ta cùng Hư Linh Tử có qua vài lần trao đổi. Hắn từng nói qua, hắn đi qua Thất Tinh Lam Hải dưới đáy, hơn nữa ở bên trong cảm ngộ ra không gian áo nghĩa, hơn nữa thành công đi ra. Hắn đi ra không lâu, hãy tiến vào hư không loạn lưu địa, tưởng muốn trùng kích thánh vực, có thể kết quả, nhưng đã thất bại. Hắn một đoạn kia, tại Thất Tinh Lam Hải phần đáy trải qua, chỉ đã nói với ta, cũng hết chỗ chê rất kỹ càng chú đáo. Chính là bởi vì một điểm này, hắn mới có thể tới đây, dùng linh hồn ý thức cảm ngộ thất tinh lam hải, muốn xem một chút, có khả năng hay không tìm hiểu xảy ra cái gì, để cho ta có thể có chút lòng tin, nhập đáy biển tìm tòi kết quả. Hồn Thiên lão tổ nói rõ ảo diệu trong đó. Dĩ nhiên là hư linh tử. Đồng Lệ kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, lời của hắn, còn sống từ thất tinh lam hải đáy biển đi ra, thật vẫn không ngoài ý cuối cùng, hắn thế nhưng là vị kia. Hư linh tử, chính là hư linh giáo giáo chủ con một, bởi vì một ít tranh chấp, từ hư linh giáo thoát ly, độc thân đến viên thiên tinh vực. Hắn tinh thông hư linh giáo phần đông ảo diệu, lại nắm giữ hư linh tháp, hắn có thể ở chỗ sâu trong thất tinh lam hải đi ra, thật vẫn có khả năng. Nhiếp Thiên chứ? Ân Á Nam suy tư về, hắn có thể đi ra sao? Còn nữa, chúng ta có muốn hay không, cũng xuống đi tìm một chút nhìn, nhìn có thể hay không trợ giúp cho hắn. Các ngươi không cần. Ta xuống dưới, thử nghiệm dẫn hắn đi ra. Triệu Sơn lăng quát nhẹ. Chật, không đều Đồng Lệ cùng Ân Á Nam đồng ý, hắn liền gọi động lên hư linh tháp, phóng tới thất tinh lam hải, lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1205, áo bí kết tinh. Thất tinh lam hải, xung quanh bảy viên tử tinh, có không gian truyền tống trận tọa lạc. Hô. Từng thân ảnh từ trong những truyền tống trận kia cực nhanh mà ra, nhanh chóng hướng phía Thất Tinh Lam Hải tụ họp tuân. Ngự Thú Tông Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, còn có Cực Nhạc Sơn, Tam Kiếm Tông, Sở Gia, Quang Gia, cường giả của Giản Gia đều nghe hỏi mà tới. Bọn hắn là từ đủ loại cách biết được Thất Tinh Lam Hải có biến động. Á Nam, Đồng Kỳ Tùng đến chốc lát, liếc nhìn cưỡi băng huyết mãng treo lơ lửng ở Lam Hải phía trên Ân Á Nam. Đồng tiểu thư, những người còn lại chứng kiến Đồng Lệ về sau, nhao nhao tới đây, cùng kính dặn dò. Đồng Lệ, vì Nhiếp Thiên tại ba đại tinh vực người phát ngôn, viên thiên tinh vực tông môn gia tộc đều lòng dạ biết rõ, hơn nữa đều đúng Đồng Lệ riêng có kính ý. Ngược lại là Đồng Kỳ Tùng, chứng kiến Đồng Lệ sau này, vẹn vẹn nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì, từ huyết chi nguồn gốc mà nói, Đồng Lệ, kể cả cả Đồng gia tộc nhân, đều cùng hắn quan hệ chặt chẽ, hắn ngược lại là không cần cố ý nịnh nọt Đồng Lệ, cũng không cần phải vậy. Xảy ra chuyện gì? Tông môn đưa ngươi đi kỳ địa, ngươi vì sao sẽ ở chỗ này hiện thân? Đồng Kỳ Tùng hỏi thăm. Mọi người cũng đều tràn đầy nghi ngờ, nhìn về phía Ân Á Nam, chờ đáp án của nàng. Ầm ầm. Phương xa trong tinh vực, Đinh Hai nhức góc sấm sét tiếng oanh kích, đông nhiên mà ra. Ai? Trung Ly Kiên biến sắc. Lôi Tông chi chủ Trịnh Giật, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên. Ân Á Nam hít sâu một hơi, dùng tốc độ cực nhanh, đem sự tình tiền căn hậu quả đơn giản thuật lại một lần, nói cho bọn hắn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. A. Nhiếp Thiên, người đang thất tinh Lam Hải. Bởi vì thôn Lôi Kình tạo thiên địa toái diệt tại Lam Hải, hắn cũng theo bạo diệt thiên địa, chìm hạ xuống đáy biển. Làm sao bây giờ? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có người chìm thất tinh Lam Hải đáy biển, còn có thể sống được trở về. Có muốn hay không lập tức thông truyền cảnh Phi Dương, Tạ Khiêm, hoặc là trực tiếp báo cho biết Toái Tinh Cổ Điện, còn có Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông bên kia, xin bọn họ lưu ý thoáng một phát. Mọi người la hét, đều toát ra vẻ lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía thất tinh Lam Hải. Tại bọn họ trong mắt, cái kia màu xanh thẳm thất tinh Lam Hải, tràn đầy vô tận thần bí, khiến cho bước vào thánh vực Trung Ly Kiên cùng Đồng Kỳ Tùng cũng không dám xâm nhập. Về phần Hồn Thiên lão tổ, liền đứng ở đằng kia, có thể người đến, ngoại trừ mới bắt đầu nhẹ gật đầu, đều không có tận lực đi nói chuyện với nhau. Có lẽ, tại bọn họ trong lòng, Hồn Thiên lão tổ đã sớm cùng bọn họ không phải là người đi đường. Bọn người kia, ánh mắt của Hồn Thiên lão tổ từ trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, sắc mặt tâm trầm, đầy bụng lửa giận. Thường ngày, Hồn Thiên Tông hay vẫn là viên thiên tinh vực thế lực lớn thứ nhất, hắn vẫn tối cường giả. Nhiếp Thiên không giao thiệp với nơi đây lúc, tại chỗ bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, đều cùng kính hữu lễ. Trong nháy mắt, đã từng không bị hắn đặt ở trong mắt ra hỏa, chuẩn bị giống như hắn cảnh giới tu vi, tông môn nội tình, cũng vượt qua Hồn Thiên Tông. Gặp lại lúc, liền đối hắn tối thiểu tôn kính, cũng mất. Hồn Thiên lão tổ cực kỳ khó chịu. "Đừng lo lắng, Nhiếp Thiên hẳn không ngại." Mắt thấy mọi người ồn ào không ngừng, Đồng Lệ đưa tay, làm một cái yên tĩnh thủ thế, tất cả mọi người tự phát chớ có lên tiếng, không lại tiếp tục tranh chấp nghị luận xung dưới. Tất cả mọi người nhìn lại lúc, cô ấy là vũ mị diễm lệ trên mặt, viết đầy ngạo nghễ, làm cho người hoa mắt thần mê trong ánh mắt, đều là tin tưởng, Nhiếp Thiên, bất luận ở nơi nào, đều nhất định có thể bình an trở về, ta một điểm không nghi ngờ. Từ ta cùng hắn nhận thức lên, hắn liền không làm ta thất vọng qua. Hắn mỗi lần trở về, đều sẽ trở nên cùng cường đại, trở nên càng thêm đáng tin cậy. Từ trên mặt nàng hoán phát ra sáng rọi, không giữ lại chút nào tín nhiệm, khiến cho tại chỗ Ân Á Nam, còn có đến tiếp sau chạy tới Mục Bích Quỳnh, Tiểu Quân Hy các loại nữ nhân người đều mặt đầy như có điều suy nghĩ. Khó trách nàng có thể tại Vẫn Tinh chi địa phải có được Nhiếp Thiên ưu ái. Xuất thân của nàng trước sớm cảnh giới tu vi có lẽ không ngờ, nhưng nàng quả thật sự có mị lực của chính mình. Cho tới nay, Nhiếp Thiên duy nhất thừa nhận chính là quan hệ với nàng không phải là không có lý do. Lợi hại nữ nhân a. Nhìn qua thời khắc này Đồng Lệ, rất nhiều nội tâm của người đều sinh ra kiểu khác ý niệm trong đầu. Trước kia những thứ này viên thiên tinh vực ngang ngược đều sẽ cảm giác được Đồng Lệ không xứng với Nhiếp Thiên, theo chậm rãi làm sâu sắc nhận thức, bọn hắn mới hiểu được bất phàm của Đồng Lệ chỗ. Giờ phút này, nhìn xem Đồng Lệ đối với Nhiếp Thiên gần như không lý trí tin cậy, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, tại Nhiếp Thiên sau lưng nên là Đồng Lệ. Thất Tinh Lam Hải nước biển ở chỗ sâu trong, nước biển yên lặng, không có một điểm gợn sóng. Trong nước biển, một cái xanh biếc quả cầu ánh sáng, như một giọt to lớn màu lam giọt nước, ngay tại trong nước, vẫn không nhúc nhích. Nhiếp Thiên đang ở đó trong quang cầu. Huyết mạch, áo bí kết tinh. Xanh biếc trong quang cầu, Nhiếp Thiên hai cánh tay nắm rút nhỏ không biết bao nhiêu lần, thôn lôi kình cái kia một trái tim, âm thầm thi triển, cái kia thức tỉnh cái huyết mạch thiên phú thứ nhất. Từng giọt một, hắn nơi buồng tim sinh mệnh tinh huyết, sôi trào thiêu đốt. Tinh huyết hỏa diễm rót vào trái tim của thôn lôi kình, tại áo bí kết tinh thôi phát dưới, đem thôn lôi kình trong tim, một mảnh dài hẹp còn sót lại, trở nên tiêm mảnh như tơ huyết mạch tinh liên, hơi co lại về sau, ngưng kết thành một khối nho nhỏ, chỉ vẹn vẹn có to bằng móng tay tinh thể. Thanh sắc tinh thể, cùng loại với Tả Minh tộc mi tâm lang tinh. Có thể khối kia nho nhỏ thanh sắc tinh thể, nhưng tràn ngập huyết mạch tinh liên của thôn lôi kình, là gắn lấy thập giai thôn lôi kình, từng cảm ngộ sấm sét chân lý. Thế gian, bất kỳ tu luyện lôi đình pháp quyết giả, bất luận là dị tộc, cổ linh tộc tộc nhân, hay vẫn là nhân tộc, đều có thể dùng linh hồn ý thức xâm nhập, đi cảm giác trong thanh sắc tinh thể sấm sét ảo diệu. Đi tìm hiểu, thuộc về thập giai cổ linh tộc đại tôn, mấy trăm ngàn năm cảm ngộ, khắc ở huyết mạch bộ phận chân lý. Sấm sét huyền ảo. Thanh sắc tinh thể chính là Nhiếp Thiên đột phá đến bát giai huyết mạch, sinh ra cái thứ nhất thiên phú, áo bí kết tinh. Này kết tinh, kết trái tinh thể, ít nhất là cựu giai dị tộc hoặc cổ linh tộc tộc nhân, dùng tim làm nguyên tắc, tinh luyện huyết mạch tinh liên mà thành huyết chi tinh phách. Mặc dù không có đậm đặc khí huyết chi lực, nhưng bất luận là Hàn Sâm, còn là đường tu luyện lôi đỉnh pháp quyết giả, được khối này là cấn lấy sấm sét huyền bí áo bí kết tinh, tìm hiểu về sau, đều có thể được lợi ích khổng lồ. Nhiếp Thiên nắm bắt khối thanh sắc tinh thể nhỏ kia, lẩm bẩm lầu bầu, đối với nhân tộc Mạc Thanh Lôi như vậy lôi đỉnh pháp quyết giả, này áo bí kết tinh, tựa như thiên phủ giống như, chỉ cần đi tìm hiểu, đều có thể được to lớn đột phá, có trợ giúp cảnh giới tăng trưởng. Thiên phủ. Vừa nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên lại là linh hồn khẽ động, biểu lộ cổ quái. Những cái được gọi là thiên phủ, đại bộ phận là đất trời sinh ra mà ra, bất quá, có thể hay không cũng có tương tự, như này áo bí kết tinh giống như, người làm ra mà luyện hóa điêu khắc thành. Hắn cảm thấy, hắn dường như lại tỉnh ngộ ra, trong thiên địa có chút bí mật. Áo bí kết tinh. Sau này cùng cựu giai dị tộc, còn có tiên hoạt, tim đập cổ linh tộc tộc nhân chiến đấu. Tại chỗ chém giết về sau, dùng sinh mệnh cấp thủ thu nạp lúc, ngoại trừ thu hoạch tràn đầy khí huyết, còn có thể lấy áo bí kết tinh, đem hắn huyết mạch áo nghĩa cho luyện hóa thành tinh thể. Ta bản thân, bởi vì chỉ tu luyện tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc chi lực, cố gắng không cần phải. Nhưng dưới chúng ta, sấm sét, lôi đỉnh chi lực người, phụ thuộc vào ta đấy, người nào tinh thông này linh quyết, lại đối với ta trung thành và tận tâm. Hắn trước tiên nghĩ tới, dĩ nhiên là dưới thần hỏa tông mặt. Lôi Thiên Khải lôi ra, Lôi Thiên Hồng huynh đệ, còn có Vẫn Tinh Chi địa lôi sơn cả đám. Nhưng những này người, cảnh giới đều khá thấp, theo góc độ quan sát của hắn sợ là không có tư cách đi hưởng dụng này cái thuộc về lôi điện của thôn lôi kình kết tinh. Thập giai thôn lôi kình, trái tim huyết mạch áo nghĩa kết tinh, nếu như bị chỉnh giật, còn có viên cựu xuyên được, sợ là có khả năng trợ bọn hắn bước vào thần vực. Nhiếp Thiên suy tư về, đột nghĩ tới Mạc Thanh Lôi tuyên lôi tinh vực, tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, nếu có vật ấy, có lẽ cũng có thể vào thần vực. Chí ít có lớn hơn hy vọng. Cầm vật ấy, tìm Mạc Thiên Phàm chỉ sợ có thể hối đoái ra phần đông thiên tài địa bảo của Tuyên Lôi tinh vực. Nghĩ như vậy lúc, ánh mắt của hắn lại bỗng nhiên sáng ngời. Suy suy, hắn nơi trái tim trung tâm, một đạo kia đại biểu cho sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, huyết mạch tinh liên lần nữa bị thúc đẩy sinh trưởng, cái thứ hai bát giai huyết mạch thiên phú cũng sắp ký kết thành công. Cái thứ hai thiên phú, đến tột cùng là cái gì? Trong lòng hắn tràn đầy chờ mong, linh hồn ý thức như một con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm vào nơi trái tim trung tâm. Tại yên lặng chờ, mới huyết mạch thiên phú sinh ra. Hắn còn đang chờ mong sinh mệnh tinh huyết có hay không đầy đủ, đưa hắn lại một lần nữa dẫn nhập đối ứng huyết vực, tìm kiếm huyết mạch bí thuật. Suy. Vào thời khắc này, hắn đột nhiên phát giác, đỉnh đầu có sáng lạn thần quang thoáng hiện. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn, chứng kiến Triệu Sơn Lăng bị hư linh tháp lực lượng bao bọc lấy, vẻ mặt thống khổ, rất gian khổ đấy, chính chậm rãi hướng phía hắn tiếp cận. Triệu Sơn Lăng vẫn còn phất tay, giống như đang thúc giục hắn, làm hắn cũng nổi lên đi. Mà hắn ở vào thôn lôi kình bạo diệt về sau, chỉ còn lại một tiểu phương xanh biếc trong quả cầu ánh sáng, không có cảm giác ra dị thường gì, không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Hắn hướng phía Triệu Sơn Lăng lắc đầu, ý bảo Triệu Sơn Lăng không cần để ý hắn, cứ việc đi trước. Bởi vì hắn còn chuẩn bị ở chỗ này, chờ cái huyết mạch thiên phú thứ hai sinh ra, chuẩn bị an tĩnh tìm hiểu ra tới. Triệu Sơn Lăng rõ ràng có chút lo lắng, giống như dự cảm thấy cái gì, luân phiên ra dấu, muốn hắn tranh thủ thời gian nổi lên. Chương 1206, đáy biển dị cảnh. Triệu Sơn Lăng tế ra hư linh tháp, dùng ngàn vạn thần quang hộ thể, đều rất khó chìm đáy biển. Do không gian chi lực, ngưng luyện ra sáng chói thần mang, từng sợi như tinh điểu, giống như cá bơi, vây quanh Triệu Sơn lăng bay dần. Xoẹt. Xuy suy. Có thể cái kia từng bó một thần mang, lại sẽ vô cùng rất nhanh, bỗng nhiên biến mất, như bị mai một luyện hóa hết. Trên mặt hắn lo lắng, trong mắt đối với lo lắng của Nhiếp Thiên, hết sức rõ ràng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ở vào xanh biếc quang cầu hắn, tạm thời đem chú ý lực từ nơi buồng tìm sinh mệnh huyết mạch thu hồi, ngược lại nghiêm túc đi quan sát quanh mình biển sâu. Đột nhiên hắn chứng kiến từng màn dị cảnh. Ngay tại hắn chung quanh trong nước biển, khi thì có hải thị thận lâu vậy hư ảo hình ảnh, trước dị thường rõ ràng hiện hiện, lại nhanh chóng phai nhạt mơ hồ, cho đến biến mất. Cái kia một vài bức hư ảo hình ảnh, có vì trong sạch hồ nước trải rộng, như từng khối sáng long lanh phỉ thúy điểm chế, yên lặng an tường thủy trì bí giới. Cũng có kim quang diệu mắt, sông núi, đại địa, vòm trời, đều bị ánh sáng thần thánh vàng nóng thoa khắp, như hoàng kim chế tạo thiên địa. Lại có hỏa diễm ngập trời, nham thạch nóng chảy khê hà, như một mảnh dài hẹp hỏa long, lan tràn nghìn vạn dặm rực liệt viêm giới, đại địa cùng hư không đều đang thiêu đốt, nhìn một cái đều làm người cảm thấy thân thể đều giống như cũng bị đốt diệt. Càng có mãnh liệt ma khí lan lộn, thi thể đống cốt thế, ác hồn gầm thét khủng bố dị vực. Nhưng mà, nhất làm Nhiếp Thiên kinh ngạc, vẫn một mảnh vân tiêu lôi chỉ lơ lửng hư không, tràn ngập lôi đỉnh thiểm điện đấy, cực kỳ bầu trời quen thuộc địa. Thập giai thôn lôi kình khí huyết, cùng thiên địa năng lượng diễn biến, hình thành cái kia một thế giới nhỏ. Có thể tiểu thế giới kia, theo băng diệt rơi xuống, không phải là đã chìm vào Thất Tinh Lam Hải. Cả kia từng tòa vân tiêu lôi trì, hắn lúc trước dừng ở, cũng giống là dung nhập này một mảnh, ở vào bảy viên tử tinh giữa, bắt ngát thần bí hải vực. Vì sao? Biến mất, chết đi, một thế giới nhỏ, lại sẽ dưới đáy biển hư ảo lại hiện ra. Thôn lôi kình khí huyết thế giới, dưới đáy biển tái hiện. Như vậy, lúc trước từng màn càng thêm huyền ảo, tương tự tràn ngập rất nhiều thần bí hư ảo tình cảnh, lại ý vị như thế nào? Nhiếp Thiên suy nghĩ sâu xa về sau, thần sắc biến đổi, chẳng lẽ hải thị thận lâu kia vậy từng màn hiện ra lại biến mất thiên địa đều đã từng tồn tại qua, tan vỡ về sau dung nhập cái hải vực này. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, dung nạp bạo diệt bì giới, tiểu thiên địa, dị tộc khí huyết hải, Thất Tinh Lam Hải này cũng quá thần kỳ chứ. Một ít tộc nhân của Thạch Nhân tộc chính là từ Thất Tinh Lam Hải đáy biển một chỗ đột nhiên nổi lên, tiến tới hướng ra mặt biển, bước vào toái diệt chiến trường. Thạch Nhân tộc biến mất vô số năm, bọn hắn trước kia ở nơi nào? Thất Tinh Lam Hải đáy biển chẳng lẽ còn có đặc thù gì, có thể cùng cái khác vực giới thiên địa liên thông, bí ẩn thông đạo? Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, còn có những cái được gọi là tà môn ngoại đạo, nói tân thế giới, sẽ không thể dưới đáy biển có ra vào cách, có thể xâm nhập. Đủ loại nghi hoặc, một cổ não rung manh vào trong lòng Nhiếp Thiên, để cho hắn một đầu đầy rối, như thế nào đều để ý không rõ. Lúc này, hắn lại chú ý tới Triệu Sơn Lăng, khó hơn nữa chỉ một phần. Triệu Sơn Lăng điều khiển động lên hư linh tháp, ở vào đỉnh đầu hắn gần 100 mét chỗ, không dừng được dùng ánh mắt thúc giục hắn, muốn hắn mau chóng từ đáy biển bay ra. Thân thể của hắn ở đằng kia xanh biếc quả cầu ánh sáng bao bọc trong, tương tự không xuống lần nữa tiệm. Nơi trái tim trung tâm, một mảnh dài hẹp mới tinh huyết mạch tinh liên lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, cái huyết mạch thiên phú thứ hai cũng sắp ngưng luyện lộ sắc thành công. Hắn lại xem thế nào bốn phía, hốt chứng kiến có không biết tên quang nhấp nháy, đống nhiên phá diệt, lớn quang nhấp nháy phát sinh dập dờn, hắn chỉ có thể nhìn, không thể nào cảm ứng. Có thể chẳng biết tại sao, cái kia lớn quang nhấp nháy, bạo liệt lập tức, hắn lại sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Dường như liền thánh vực, thậm chí còn thần vực sơ kỳ người ở đằng kia quang nhấp nháy trung ương, một khi bạo đã diệt, đều tùy theo thân tử hồn diệt, không có một điểm may mắn khả năng. Triệu Sơn Lăng lo âu, chính là cái này chứ? Hắn thần sắc khẽ đổi, lập tức tỉnh ngộ lại, cái loại này bạo diệt lực làm ta đều cảm thấy sợ hãi bất an, hơn nữa không phát tác đúng giờ, ta nếu là bị ảnh hưởng đến cũng sẽ chết thảm, ít nhất trước mắt ta hẳn là không có năng lực tại loại này bạo diệt trong may mắn sống sót. Ý thức được điểm ấy, hắn thử hoạt động tứ chi, vận dụng sinh mệnh huyết khí, hơn 10 đạo xích hồng khí huyết từ trong cơ thể hắn cực nhanh đi ra, dẫn động tới hắn, chậm rãi hướng phía trên trôi nổi. Rất thuận lợi. Cái kia xanh biếc quả cầu ánh sáng bao vây lấy hắn, bảo hộ lấy hắn, làm hắn hướng phía mặt biển di động. Càng lên cao, cái kia xanh biếc quả cầu ánh sáng trở nên khinh bạc. Trong suốt quang cầu, như là khí huyết tinh hoa của thôn lôi kình, cuối cùng còn sót lại chi lực, bởi vì trong tay hắn luyện hóa thuộc về huyền bí của thôn lôi kình kết tinh tồn tại, mới bản năng thủ hộ. Kia bảo vệ, vì một ít khối ghi lại thôn lôi kình huyết mạch tân ký, sấm sét chân đế huyền bí kết tinh, mà không phải là Nhiếp Thiên. Hô. Không bao lâu, Nhiếp Thiên rốt cuộc đi vào Triệu Sơn Lăng xung quanh. Xanh biếc quả cầu ánh sáng đồng mà biến mất. Đi. Hư Linh Tháp thần huy, tại dưới tác dụng của Triệu Sơn Lăng, đem Nhiếp Thiên lại một lần nữa bao lại. Lặn xuống, cực kỳ khó khăn, nổi lên di chuyển, nhưng phải nhiều bưng lỏng. Hư Linh Tháp kéo theo Triệu Sơn Lăng, còn có Nhiếp Thiên, càng lúc càng nhanh, không có thật lâu, liền từ thần bí trạm làm sát sâu dưới biển, vừa nhảy ra. Hai người trở về trên Thất Tinh Lam Hải Phương. Nhưng mà, thôn lôi kình khí huyết diễn biến tiểu thiên địa, còn có một san sát vân tiêu lôi chỉ, đều bạo diệt về sau, biến thành Thất Tinh Lam Hải một số, lại khó tìm. Cái hải vực này, vậy mà. có thể chứa bạo diệt tiểu thế giới. Đồng Lệ chắt lưỡi nói. Nhất thiếu. Xin chào Nhất thiếu. Trung Ly Kiên, Đồng Thiên Kỳ, còn có phần đông cường giả của Viên Thiên Tinh Vực, vừa nhìn thấy hắn nổi lên, vội vàng tới gần, sau đó không người thăm hỏi, cung kính hành lễ. Nhiếp Thiên còn chú ý bốn phía, nhìn xem những cái kia hoặc quen thuộc, hoặc khuôn mặt xa lạ, khẽ gật đầu. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi trên người Hồn Thiên lão tổ, hơi hơi kinh ngạc, "Ồ, ngươi như thế nào cũng tới này? Ngươi tới, chẳng lẽ là Nghĩ Thông?" Cái này Hồn Thiên lão tổ sắc mặt cứng đờ. Hắn đã từng nói, trừ phi có một ngày Nhiếp Thiên có thể dùng sức mạnh của bản thân chiến thắng hắn, nếu hắn không là tuyệt sẽ không khom người quỳ gối, hướng Nhiếp Thiên tuyên cáo thần phục. Mặc dù là hiện tại, đối mặt với tông môn nội ngoại rất nhiều áp lực, hắn vẫn kiên trì lúc ấy giải thích. Có thể vào lúc này, huyết mạch đột phá đến bát giai Nhiếp Thiên, từ ở chỗ sâu trong Thất Tinh Lam Hải hiện lên một thoáng kia, hắn ám tự cảm ứng, đi đánh giá cảnh giới của Nhiếp Thiên cùng chiến lực lúc, chẳng biết tại sao, rõ ràng có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Loại cảm giác này, hắn kỳ thật cho tới bây giờ đều không xa lạ gì. Chỉ có khi hắn gặp được thế lực ngang nhau, cũng hoặc là càng cường giả thời điểm, mới sẽ như thế. Mà Nhiếp Thiên, rõ ràng chính là linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực. Linh cảnh cùng thánh vực của hắn, chính giữa còn cách một cái hư vực. Như vậy Nhiếp Thiên, để cho hắn sinh ra cái loại này kinh tâm động phách cảm giác, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không hề hoài nghi mình tự giác. Hắn tin tưởng, thời khắc này Nhiếp Thiên, tuyệt đối không phải linh cảnh cấp bậc chiến lực. Nhiếp Thiên, Thất Tinh Lam Hải không phải chuyện đùa. Triệu Sơn lăng thoát ly về sau, cầm trong tay hư linh tháp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hắn tựa hồ thông qua hư linh tháp, còn có bản thân cảm ngộ không gian chi lực, hiểu được một chút xíu về bí mật của Thất Tinh Lam Hải, nóng lòng hướng Nhiếp Thiên trình bày. Chờ một chút. Đồng Lệ quát nhẹ. Triệu Sơn lăng mở mịt. Các hạ. Đồng Lệ thu liễm khỏe miệng dáng tươi cười, rời bước đến Hồn Thiên lão tổ bên cạnh, hạ lệnh chủ khách, nơi đây không có ngươi một chỗ ngồi vị. Chúng ta chỗ đầu để đàm luận, ngươi thân là một ngoại nhân, không có tư cách lắng nghe. Mặc dù có chút không khách khí, có thể ta vẫn còn muốn nói, mời ngươi cứ vậy rời đi đi. Hồn Thiên lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi. Nhiếp Thiên trầm mặc một chút, cũng không có nói một lời, tương tự nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên lão tổ. Những người còn lại, Đồng Kỳ Tùng, Trung Ly Kiên, còn có ít cường giả của Viên Thiên Tinh vực kia, đều vẻ mặt ngoan vị, nhìn Hồn Thiên lão tổ. Hồn Thiên tông ta vốn là Viên Thiên Tinh vực một phần tử, Thất Tinh Lam Hải, sớm nhất thời điểm cũng là do Hồn Thiên tông chúng ta Hồn Thiên lão tổ gầm nhẹ. Trước kia là trước kia. Đồng Lệ cắt đứt hắn sau này lời nói, nói, nếu như nói lịch sử lời nói, sớm nhất thời điểm, Viên Thiên Tinh vực hay vẫn là dị tộc công hãm đây này. Dị tộc thối lui về sau, Hồn Thiên tông các ngươi cũng không có ở Viên Thiên Tinh vực khai tông lập phái, Viên Thiên Tinh vực này sẽ không sinh trưởng ở địa phương nhân tộc. Hồn Thiên lão tổ nghẹn lời. Ta bỗng nhiên nhớ rõ, ngươi đã từng nói lời nói kia. Nhiếp Thiên sờ lên cằm, một bên phát biểu, một vừa lấy tâm thần, nhìn xem nơi buồng tìm sinh mệnh huyết mạch, vừa lột sắc thành công đấy, mới một cái huyết mạch thiên phú, hốt lòng tự tin tăng vọt, ngươi đã nói, nếu như có một ngày, ta có thể dùng tự thân lực lượng hơn ngươi, ngươi liền thần phục với ta, còn giữ lời. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ầm ầm biến sắc. Hồn Thiên lão tổ chấn động, khí thế bỗng nhiên báo táp, quắc, đương nhiên giữ lời. Nhiếp Thiên gật đầu, tốt lắm, chính là hôm nay, ngay tại lúc này, ta muốn xem thử một chút. Hồn Thiên lão tổ vừa mừng vừa sợ, ở sâu trong nội tâm phát ra mãnh liệt kích động, còn sảm tạp một loại nhiều năm chờ mong, ngươi coi chân xác định sao? Ta xác định. Nhiếp Thiên lần nữa trọng trọng gật đầu. Trên Thất Tinh Lam Hải Phương, nhấc lên sóng to gió lớn, những thứ này Viên Thiên Tinh vực luyện khí sĩ đều bị khiếp sợ tột đỉnh, có người vội vàng khuyên nhủ, muốn Nhiếp Thiên tỉnh táo, không nên sảng bậy. Chương 1207, dốc sức chiến đấu với Hồn Thiên. Nhiếp thiếu, không cần như vậy đi. Đồng Kỳ Tùng Ngự Thú Tông, đang lúc mọi người ánh mắt ý bảo dưới, kiên trì đi về hướng trước, đi tiến hành khuyên bảo. Dùng ngươi giờ này ngày này, tại nhân tộc vực giới ta thiên địa tôn vinh thân phận, làm gì để ý tới Hồn Thiên lão tổ? Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo cùng Ngũ Hành Tông, đều đúng Nhiếp thiếu ngươi thưởng thức không thôi. Chính là Hồn Thiên Tông, không chịu quy thuận thì thôi, không cần tại bọn họ trên người của, đi lãng phí tinh lực của ngươi. Hắn căn bản không có cấm kỵ, Hồn Thiên lão tổ liền ở một bên. Đây là Đồng Kỳ Tùng, còn có những người còn lại lời tâm huyết. Trong Tử Tinh Hải, Nhiếp Thiên chiến thắng Áo Phi Lệ Nhã, vì Toái Tinh Cổ Điện dưng danh, là nhân tộc thiên kiêu dưng danh. Toái Diệt Chiến Trường, hắn lập nhiều có 102 công hân, trợ tứ đại rất nhiều thánh vực của cổ lão tông môn, thần vực giả, né qua cùng dị tộc, cổ linh tộc đại quân, đại tôn một phen vô vị chiến đấu. Trước đây không lâu, liền Toái Tinh Cổ Điện phó điện chủ, thần vực trung kỳ La Vạn Tượng, đều bị bách túi đầu. Hồn Thiên lão tổ là thứ gì? Phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đám người cảnh phi dương, huyết linh tử, còn có Tạ Khiêm, bao nhiêu cái không thể dễ dàng đánh bại Hồn Thiên lão tổ. Liên Đồng Kỳ Tùng bản thân được phần đông phong phú tài nguyên, luyện chế ra tiện tay pháp khí về sau, đều cảm thấy có thể cùng Hồn Thiên lão tổ phân đỉnh chống lại rồi. Hắn không cho rằng, liền hắn cũng sẽ không tiếp tục tôn kính Hồn Thiên lão tổ, đáng giá Nhiếp Thiên đi gây chiến. Không sao. Nhiếp Thiên vẫy vẫy tay, thong dong bình tĩnh cười nói, viên thiên tinh vực phiền toái cũng nên hoàn toàn giải quyết hết. Chúng ta đây cũng không phải người không nói phải trái. Thật sự không nói đạo lý, đã sớm trục xuất hồn thiên tông, làm bọn hắn từ viên thiên tinh vực rút lui. Hắn nếu như nói, chỉ cần ta một ngày kia không ỷ lại người khác, chiến thắng hắn, cũng đồng ý đem hồn thiên tông nhập vào đến dưới trướng của ta. Thời gian, mặc dù không có qua quá lâu, đối với ngươi nhưng cảm thấy đã không sai biệt lắm đã đến. Hồn thiên lão tổ nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, thậm chí còn ngang tay, ta cũng không có một câu hai lời. Cái này, Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, vẻ mặt kinh ngạc thở nhẹ một tiếng, khắp khuôn mặt lại như có điều suy nghĩ. Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, còn có Kiều Quân Hy, càng nhiều nữa viên thiên tinh vực luyện khí sĩ, ngu ngơ nửa ngày, cũng dần dần trầm mặc. Thái độ của Hồn Thiên lão tổ, đáng giá nghiền ngẫm a. Tốt lắm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ý bảo mọi người cách hắn xa một chút, đem trên Thất Tinh Lam Hải Phương một mảnh kia đại khu vực cho dọn ra. Thoáng rời xa, Đồng Kỳ Tùng lên tiếng. Rất nhanh, tại Nhiếp Thiên cùng Hồn Thiên lão tổ chính giữa, khu vực trở nên trống trải ra. Nhiếp Thiên, còn có chiến đấu của Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, Trịnh Giật Lôi Tông. Đồng Lệ nhắc tới này một gốc, không cần quá mức để ý tới. Tầm mắt của Nhiếp Thiên, tại gần tới Tử Tinh Phương vị, quét sạch một vòng, nói ra, Trịnh Giật cùng Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, một vị thánh vực hậu kỳ, một vị thánh vực trung kỳ. Chiến đấu của bọn hắn, những người còn lại nhúng tay không được. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, chiến đấu của bọn hắn phương vị đã từ từ rời xa này vực. Trừ phi có thần vực giả từ chỗ khác vực giới cực nhanh mà đến, mới có thể không sơ hở tí nào đấy, chém giết bọn hắn hoặc bắt. Đồng Lệ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, Trịnh Giật cùng Viên Cửu Xuyên hai người cùng thuộc về một thần bí thế lực. Cái thế lực này, tựa hồ cùng Nhất Thiên, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được nguồn gốc, hơn nữa này thế lực, đồn đại so với tứ đại cổ lão tông môn bất kỳ bên nào, đều mạnh hơn thế. Thông minh như Đồng Lệ, đang không có biết rõ ràng thế lực đó ý đồ, tại tiềm ẩn thế lực kia, không có chủ động tìm tới trước, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Trịnh Giật, còn có chiến đấu của Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, chỉ nếu không nguy hiểm viên thiên tinh vực, liền khi bọn hắn chó cắn chó rồi. Hồn Thiên pháp trận, lĩnh vực. Hồn Thiên lão tổ quát khẽ lấy, kia mở mở thánh vực, đột nhiên ngưng hiện ký kết, kia thánh vực như là một mảnh bất tỉnh màu vàng đục ngầu dị vực, tràn ngập vùng đất khí tức. Từng khối lớn, màu nâu xám thạch cầu, từ lồng ngực của Hồn Thiên lão tổ bộ vị, va chạm vào nhau lấy, ùng ùng cút ra. Hồn Thiên pháp cầu, màu nâu xám thạch cầu, mỗi một lần va chạm, thiên địa đều tại nổ đùng, liền phía dưới Thất Tinh Lam Hải đều nhấc lên kinh đảo, như bị kinh động. Nhiếp Thiên đồng tử hơi co lại, một cái chớp mắt không rời, nhìn về phía cái kia từng khối lớn thạch cầu. Này cái gọi là Hồn Thiên pháp cầu, tựa hồ do từng cái đục ngầu bị giới, trải qua ngàn vạn năm thời gian luyện chế mà thành. Một, hai, một cùng sở hữu tám cái. Tám cái Hồn Thiên pháp cầu, lớn nhỏ tương đương, đều là màu nâu xám, ảm đạm vô quang. Pháp cầu chuyển động mà đến, khí thế ngập trời, mang cho Nhiếp Thiên áp lực cực kỳ mạnh mẽ, làm hắn sinh ra bị tám cái bị giới, tám cái cỡ nhỏ thế giới va chạm nghiền ép ảo giác. Hắn lại biết rõ, cái này cũng không phải là ảo giác. Một cái Hồn Thiên pháp cầu, chính là Hồn Thiên lão tổ thu thập nguyên một đám thích hợp hắn tiểu bí giới, dùng linh lực trộn lẫn hồn lực bắp luyện, khiến cho biến hóa thành rất tiện tay hung khí. Tám cái pháp cầu thành hàng ngũ, bao phủ bát phương, giam cầm thiên địa giống như, đống nhiên tiếp cận. Huyết mạch, sinh mệnh cường hóa, tiềm năng kích phát. Hai loại huyết mạch thiên phú, gần như trong nháy mắt, liền thúc sinh ra. Nhiếp Thiên bộ kia xem ra, chẳng qua là hơi có chút cường tráng khí lực, bởi vì huyết mạch thiên phú bộc phát, đống nhiên bạo liệt vậy, căng phồng lên. Một thoáng kia, một ít bộ cường hãn thân thể trở nên cao gần 3 mét. Từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, có cứng rắn như kim loại lớp biểu bì bao trùm ở trên da thịt, còn có màu vàng, ánh sáng màu bạc du đãng. Ông ao, tinh huyết sôi trào, tiềm năng lại một lần nữa bị kích phát, mênh mông tràn đầy huyết nhục tinh khí, như là huyết sắc sông lớn, ở trong cơ thể hắn mãnh liệt mà động. Nồng đặc đỏ thâm huyết khí tự động tản mát ra, như hóa thành một mảnh đỏ thâm huyết hải. Vù vù vù. Khoác trên vai mang trên người Nhiếp Thiên đấy, Viêm Long Khải áo giáp, đột nhiên bị dẫn hỏa, nóng rực hỏa diễm cùng Nhiếp Thiên khí huyết hoàn mỹ phù hợp. Chẳng biết tại sao, lột sắc đến bát giai huyết mạch Nhiếp Thiên, đột nhiên sinh ra một loại cậy mạnh có thể lay động đất trời, có thể đơn giản phá hủy vạn trượng sông núi, đem vòm trời ở chỗ sâu trong tinh thần đều cho kéo rơi tự tin tới. Bát giai huyết mạch, thân thể cải tạo, lần nữa rèn luyện, lột sắc về sau, cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên tiểu lấy đủ này huyết nhục khí lực, nhìn chằm chằm vào một khối trong đó lớn Hồn Thiên pháp cầu, hô ở quyền trọng kích. Kình Thiên chi nộ, không có gây cái khác lực lượng, đơn thuần vẹn vẹn chỉ là tràn đầy khí huyết hội tụ. Kia mãnh liệt cổn động xích hồng khí huyết, bởi vì một quyền này chém ra, khí huyết giữa đường sinh ra vô cùng biến hóa, nồng đặc dũng động khí huyết, tựa như ngưng luyện làm một vị máu đầm địa cự nhân. Kình Thiên cự linh, một cái máu tanh, màu đỏ thẫm, khổng lồ Kình Thiên cự linh, hóa thành quyền ấn của Nhiếp Thiên, nhét đầy thiên địa, phát ra bất khuất thương thiên im ắng gào thét. Ầm. Màu máu đỏ, cự hình người giấu quyền, nện ở một khối Hồn Thiên pháp cầu. Khối đó, từ một cái bí giới ngưng luyện, nhu hợp linh lực của Hồn Thiên lão tổ, hồn niệm, còn có tìm hiểu pháp quyết pháp cầu, đột rắc rắc rắc giòn vang. Màu nâu xám to lớn quả cầu đá lớn, giống bị vạn nghìn xích hồng huyết quang tẩy, toàn bộ thạch cầu đều tựa như biến thành xích hồng tinh thể. Có sáng lạng xích hồng huyết quang, từ cái kia lớn trong quả cầu đá bắn ra mà ra. Hồn Thiên lão tổ hoảng sợ biến sắc. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn luyện hóa khối đó, bị hắn mệnh danh là Hồn Thiên pháp cầu màu nâu xám thạch cầu, đã bị mặt khác một cỗ, không thuộc về hắn, hoàn toàn xa lạ khủng bố khí huyết bao phủ. Tự thành một phương thiên địa thạch cầu, tại linh hồn hắn dòm nhìn thấy, hóa thành một mảnh đỏ thâm huyết sắc hải dương. Cái kia mảnh huyết sắc hải dương, tại trong quả cầu đá thiên địa, vẫn còn không ngừng biến ảo, như trở thành máu tanh cự nhân, mà cự nhân dung nhan, mơ hồ cùng nhiếp thiên tương tự. Huyết tinh cự nhân, khi hắn luyện hóa bí ẩn thế giới, tại trong quả cầu đá, phát ra cổ xưa hò hét. Nhiều tiếng hò hét đều là hắn chưa bao giờ nghe thấy viễn cổ bị tịt, có thể xuyên thấu cái kia trong quả cầu đá thiên địa, cùng ngoại giới trụ vũ đồng cảm, cùng nhiếp thiên hô ứng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Trong quả cầu đá đấy, mờ mờ tiểu thế giới, phảng phất muốn vỡ vụn ra. Hồn Thiên lão tổ nhanh lên biến di chuyển pháp quyết, gần tới 5 khối hồn thiên pháp cầu, tạm thời bỏ qua nhiếp thiên, đi va chạm hướng, bị nhiếp thiên một quyền đánh trúng thạch cầu. 5 khối thạch cầu, mỗi va chạm một lần, cái kia trong quả cầu đá u ám thế giới, liền nhận lấy gấp đôi lực lượng. Bành! Thình thịch! Thình thịch! 5 lần về sau, nhiếp thiên một quyền kia quán chú đậm đặc khí huyết, ở đằng kia trong quả cầu đá thiên địa, diễn biến ra huyết tinh cự nhân, rốt cuộc bị đánh tan, tan thành từng bó một huyết quang, biến mất. A! Một quyền về sau, nhiếp thiên khí huyết nôn nao, dị thường khắc sâu cảm nhận được, có từng đợt sóng đại địa nghiền ép trùng kích lực, chạy ngược mà tới. Dọc theo, hắn và một quyền kia khí huyết ràng buộc, phản xung hắn thân thể thân. Bị nghiền nát huyết quang, một lũ lũ từ khối hồn thiên pháp cầu thứ một bắn ra tung tóe, huyết quang tiêu diệt, khiến cho nhiếp thiên gặp một luồng sóng đấy, mặt khác năm khối hồn thiên pháp cầu thế sông. Chỉ thấy nhiếp thiên treo lơ lửng ở thất tinh lam hải thân thể kia, run rẩy dữ dội. Hắn mặc quần áo, lập tức hóa thành bột mịn, chỉ còn lại có viêm long khải áo giáp, tầng ngoài vô số hỏa diễm bí văn, điên cuồng mà dãy rủa, hình thành ngập trời hỏa diễm. Ngoại trừ áo giáp bảo vệ bộ phận, còn lại đều trần trụi nhiếp thiên, dẫn phát một hồi thét lên. Tiếng thét chói tai, đến từ Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, Tiểu Quân Hy, còn có đến tiếp sau hỏi ý mà đến, Viên Thiên Tinh vực nữ tính luyện khí sĩ. Hồn hện, hồn hện. Nhưng, vẹn vẹn chỉ là một chốc lát, Viêm Long Khải hỏa diễm liền đem Nhiếp Thiên bao phủ hoàn toàn. Mà Nhiếp Thiên cũng bởi vì Viêm Long Khải rừng rực hỏa diễm, khí huyết cùng hỏa diễm giao hòa, hóa thành một tòa cao lớn hơn, sôi trào thiêu đốt lên đấy, hỏa diễm quái nhân. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên vừa lột xác thành công đấy, mới huyết mạch thiên phú, sinh mệnh quán khái, đổ vào đến hỏa diễm linh đan hỏa chủng. Thần bí hỏa chủng được sinh mệnh quán khái xúc động, dị thường sống động, từ trong một mai linh đan kia vừa ra. Xuy. Bao phủ xích hồng hỏa diễm hải của Nhiếp Thiên, bởi vì thần bí hỏa chủng bay ra, uy lực đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Thật là khủng khiếp hỏa diễm khí tức. Loại này hỏa diễm khí tức, tựa hồ có thể thiêu hủy một cái vực giới, bốc hơi mất mở mịt biển sâu. Linh hồn của ta đều sinh ra cảm giác nóng rực. Viên Thiên Tinh vực phần đông cường giả, nhìn xem từ Viêm Long Khải của Nhiếp Thiên, còn có trong cơ thể, thả ra cái kia mảnh đỏ thấm biển lửa, uy lực tăng vọt, cả đám đều sợ hãi bất an. Cảnh giới khá thấp người, đều theo bản năng lui về phía sau, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Thần hỏa. Thần hỏa khí tức. Trung Ly Kiên Thần Hỏa Tông, Tiểu Quân Hy, cơ hồ đều phát ra ngậm nghệ bản tiếng hô, đồng tử ở chỗ sâu trong, còn mang theo một loại si mê cùng sùng bái. Chương 1208, Tà Linh Ngâm Sướng. Thần Hỏa Tông, cũng là bởi vì cực viêm tinh vực một ít đám thần hỏa, đốt diệt cả cực viêm tinh vực về sau, dùng thần hỏa mà mệnh danh. Tông môn người sáng lập, chính là xuất từ cực viêm tinh vực, đối với một ít đám thần hỏa, thực chất bên trong thì có cuồng nhiệt sùng bái. Trung Ly Kiên, thân là thế hệ này tông chủ của Thần Hỏa Tông, căn cứ tông môn cổ xưa điện tịch, tỉ mỉ miêu tả, đối với cực viêm tinh vực một ít đám thần hỏa khí tức, có chút hiểu ít nhiều. Thần hỏa bị bọn hắn coi là hỏa diễm chi linh. Thần hỏa ban cho Nhiếp Thiên hỏa chủng, có chứa thần hỏa khí tức, bị Nhiếp Thiên sinh mệnh quán khái giao phó một giọt tích tinh huyết về sau, giống như làm hỏa chủng cũng nhận được thăng hoa. Hỏa chủng lột xác thành cường đại, mơ hồ trong đó đã có thần hỏa kia bộ phận thần uy. Bắt giai sinh mệnh huyết mạch, thức tỉnh sinh mệnh quán khái, cùng thất giai lúc sinh mệnh quy tặng có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng chính là, sinh mệnh quy tặng chỉ có thể tác dụng tại huyết nục sinh linh, thí dụ như tác dụng tại huyết linh tử vậy nhân tộc, có thể vì đó thêm vào nhiều gia tăng thọ linh. Tác dụng tại Bùi Kỳ Kỳ cái này khí lực cường hãn hôn huyết giả, có thể rèn luyện thân thể của Bùi Kỳ Kỳ, khiến cho khiếu huyệt của nàng mở rộng, huyết nhục tăng cường. Sinh mệnh quán khái lực lượng, bóp luyện một giọt tích tinh huyết, có thể dùng làm cựu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ cùng dị vật. Thông qua loại này huyết mạch thiên phú, cựu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ tiềm năng, lột xác tốc độ, sinh trưởng tốc độ đều có thể biến nhanh. Cái này mới là sinh mệnh quán khái trô đáng sợ. Nếu như thánh linh thụ vì thiên dưỡng cấp linh tài, như vậy sinh mệnh quán khái có thể thúc đẩy nó sớm hơn mở trí tuệ, khiến cho trí tuệ tăng cường, sinh ra căn bản tính biến hóa. Hỏa chủng cũng là như thế. Suy suy, hỏa chủng, Viêm Long Khải lửa khói, Nhiếp Thiên bản thân khí huyết, tam giả hợp nhất. Mãnh liệt lửa cháy mạnh, hóa thành xích hồng hỏa hải, Nhiếp Thiên cường hãn sau thân thể, như là một cái hỏa diễm thần chi, tại quần quần trong ngọn lửa, mãnh liệt trừng mắt về phía một khối hồn thiên pháp cầu. Cái kia màu nâu xám thạch cầu, từ sau lưng chuyển động mà tới. Hỏa long âm. Lửa cháy mạnh dung nham vậy rực nhiệt liệt chảy, từ xích hồng hỏa hải kia ngưng luyện ra, hóa thành một đầu trông rất sống động, gầm thét Viêm Long. Viêm Long giống giận, rung đùi đắc ý, như muốn đánh rách tả tơi vòng trời, đập đến khối hồn thiên pháp cầu kia. Đùng. Ngàn vạn ánh lửa, màu xám hỗn độn dị lực, như từng tầng một sóng năng lượng, hướng xung quanh tràn ngập ra. Trên không thất tinh lam hải cái kia một khu vực, không gian như bỗng nhiên sụp đổ, có kỳ dị lưu quang, bắn tung tóe hướng đáy biển. Cả kia màu xanh thẳm biển sâu, đều giống như bởi vì lúc này đầy va chạm, lại nhấc lên sóng lớn. Xích Viêm thập chỉ kiếm. Nhiếp Thiên thấp giọng hô lấy, chợt có 10 đạo hỏa diễm kiếm mang, tựa như màu đỏ thấm che trời hỏa trụ, mang theo đốt cháy một phương vực giới, khiến cho sinh linh hóa thành cho bụi lực lượng, lần nữa đánh về phía còn lại hồn thiên pháp cầu. Địa cấp linh quyết ở trong tay của hắn, tại hỏa chủng, Viêm Long Khải biên độ tăng trưởng dưới, uy lực tuyệt luân. Người vây xem, chứng kiến những cái kia tuyệt diệu pháp quyết, tại Nhiếp Thiên thi triển dưới, diễn biến ra vô cùng ảo diệu, đủ loại biến hóa, cũng vì đó kinh hãi. Rầm rầm, rầm rầm rầm. Hồn thiên lão tổ gọi động, tám cái hồn thiên pháp cầu tạo thành hồn thiên pháp trận, bị thần lực của Nhiếp Thiên, hỏa diễm chi lực quanh tạc, trận pháp căn bản khó có thể gắn bó. Vù vù vù. Tám cái hồn thiên pháp cầu đụng vào nhau một phen, lại mãnh liệt bay trở về hồn thiên lão tổ. Hồn thiên lão tổ sắc mặt phát ra không khỏe mạnh hừng hồng, hô hấp ồ ồ, cái kia mở mở thánh vực có màu nâu xám loạn lưu, bốn phía rung chuyển. Hắn thậm chí cần không ngừng lấy linh lực, dùng linh hồn bí thuật đi vững chắc thánh vực. Quả nhiên là có không phải sức mạnh bình thường. Cảm thụ được thánh vực rung chuyển, tám cái cùng kia thánh vực có câu thông, trong hồn thiên pháp cầu bộ phận thiên địa biến đổi lớn, hồn thiên lão tổ thầm kinh hãi. Linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực nhất thiên, dựa huyết mạch chi lực, Viêm Long Khải cường hãn, thêm hỏa chủng thần bí, rõ ràng thật sự có được lấy, có thể chiến đấu với hắn lực lượng. Hơn nữa, Nhiếp Thiên còn không có vận dụng Toái Tinh cổ điện rất nhiều bí thuật. Minh Hồn Châu. Nhiếp Thiên quát khẽ, đem một ít miếng từ Tà Minh tộc có được quỷ dị hạt châu, cũng triệu hoán đi ra. Đi. Ngũ đại hung hồn do trong hạt châu bay bật ra đến, như là Tà Minh tộc cung phụng ngàn vạn năm, sớm đã mai một tại lịch sử trường Hà Tà Linh, từ đã lâu niên đại, bị triệu hoán đi ra. Hoán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, thích giết chóc, cuồng nộ, năm loại cực hạn mặt trái sóng biển, đột nhiên ùn ùn kéo đến. Trong toái diệt chiến trường, ngũ đại hung hồn từ cái kia sắp thi thể hóa, xó não của tinh không cự thú ở bên trong, thu hoạch phần đông ngũ hồn ác sát, nuốt hết lực lượng, lớn mạnh bản thân. Cái này làm lực lượng của ngũ đại hung hồn đã bạo tăng tới một cái cực kỳ khủng bố cao độ. Nhiếp Thiên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, đều phát hiện từ Minh Hồn Châu toát ra ngũ đại hung hồn, dường như thật cùng Tà Minh tộc cung phụng, cái gọi là cổ xưa tà linh, có nào đó hô ứng. Ngũ đại hung hồn, trong lúc đó, liền xông vào thánh vực của Hồn Thiên lão tổ. Thánh vực, dùng linh lực cùng hồn lực bóp luyện, sản tạp đối với linh quyết áo nghĩa quy luật nhận thức, tăng thêm loại loại thiên tài địa bảo xây dựng mà ra. Ngũ đại hung hồn kia, vừa vào thánh vực của Hồn Thiên lão tổ, Hồn Thiên lão tổ cảm thấy tự thân linh hồn thức hải, dường như bị dị vật gặm cắn. Hắn lập tức không bình tĩnh, cũng bất chấp, đi khống chế Hồn Thiên pháp cầu, đi tổ hợp trận pháp, hắn linh hồn ý thức toàn bộ tập trung lại, đi đối phó ngũ đại hung hồn. Ngũ đại hung hồn không có huyết nhục thật thể, có thể hư ảo chi thân, lại cũng có cao trăm trượng. Hung hồn chìm rơi vào thánh vực của Hồn Thiên lão tổ, như năm đầu hoang cổ thời đại tà ác cự vật, đối với thánh vực của hắn tiến hành phá hư, hơn nữa đặc biệt nhằm vào kia từng sợi hồn lực. Năm loại cực hạn mặt trái chiều dâng, cuốn tới, tinh thần của Hồn Thiên lão tổ đều tựa hồ rơi vào tay giặc. Tại Hồn Thiên lão tổ đồng tử ở chỗ sâu trong, khi thì có sợ hãi, khi thì có oán hận, khi thì có cuồng nộ. Chút bất chi bất giác, hắn liền tại ngũ đại hung hồn tà dị linh hồn trùng kích dưới, tâm linh thất thủ. Hô. Minh Hồn Châu phiêu phiêu đãng đãng, chủ động tiếp cận cái kia thánh vực, trong hạt châu cường đại nhất khí hồn, đúng là phát lực. Xanh mờ mờ ánh sáng rơi xuống, chiếu xạ đến Hồn Thiên lão tổ. Tầm mắt của Hồn Thiên lão tổ chậm rãi khép lại, kia linh hồn thức hải đích thực chân hồn, dường như bị Minh Hồn Châu lực lượng dần dần trói buộc. Từng tiếng, chỉ có Nhiếp Thiên có thể nghe được, từ Minh Hồn Châu phát ra tà ác ngâm sướng, không ngừng truyền đến. Cái kia tà ác ngâm sướng, giống như là tà minh tộc tổ tiên, nhiều đời tà thần, từ cổ xưa niên đại phục sinh, đồng thời phát ra linh hồn áp chế. Đây là Minh Hồn Châu trước kia đều không thể vận dụng linh hồn tà thuật, tà linh ngâm sướng. Linh hồn thức hải của Hồn Thiên lão tổ ở chỗ sâu trong, có tà minh tộc phù văn cổ xưa nhất, đầy trời như hồ điệp bay múa, mỗi một cái ký hiệu, phù văn đều là cấn lấy tà minh tộc thánh điển áo bí quyết, ghi lại linh hồn chân lý. Đần độn ở bên trong, Hồn Thiên lão tổ sớm đã bị mất phương hướng chính mình, đã quên mình là ai. Đã liền vây công Trung Ly Kiên, đám người đồng kỳ tùng, mặc dù nghe không được tà linh ngâm sướng, có thể vẫn là cảm giác linh hồn không khỏe, trong óc mơ hồ đau đớn. Dường như, chỉ muốn xem Minh Hồn Châu, nhìn xem cái kia mịt mở thành rượu, đều bị ảnh hưởng hồn phách. Bọn hắn bắt buộc chính mình, đem con mắt từ Minh Hồn Châu rời ra chỗ khác. Trận chiến này, hẳn không tất tiếp tục nữa. Triệu Sơn Lăng híp mắt, ho nhẹ một tiếng, nói với Nhất Tiên, linh hồn của Hồn Thiên lão tổ cũng đã mất đi tự mình. Lại chiến đấu tiếp, hồn phách của hắn liền không nữa là của chính mình. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn kỹ Hồn Thiên lão tổ, quả nhiên phát hiện Triệu Sơn Lăng lời nói không hoa. Hồn Thiên lão tổ cho cảm giác của bọn hắn đã mất đi linh hồn trưởng không quyền, không có trước cảm giác quen thuộc. Thôi, Nhiếp Thiên đưa tay, đem Minh Hồn Châu thu hồi, ngay tiếp theo, ngũ đại hung hồn cũng khi hắn ý niệm trong đầu biến ảo lúc, từ thánh vực của Hồn Thiên lão tổ ở chỗ sâu trong, hóa thành màu xám quang lưu bật ra. Hồn Thiên lão tổ, cứ như vậy thất bại. Bại, có chút mạc danh kỳ diệu a. Thánh vực, hắn thế nhưng là thánh vực. Cho đến tận này, hắn cũng hẳn là Viên Thiên tinh vực, cường đại nhất cái kia vị thánh vực. Hôm nay Nhiếp Thiên đã có được chiến bại, thậm chí đánh chết lực lượng của thánh vực. Có thể cảnh giới của hắn chẳng qua là linh cảnh hậu kỳ mà thôi, liền hư vực cũng không có tiến vào a. Viên Thiên tinh vực những cường giả kia đều nghị luận, vừa sợ vừa nghi. Trong đó Mục Bích Quỳnh trông về phía xa ánh mắt của Nhiếp Thiên, tỏ ra có chút phức tạp. Nàng thủy chung đem Nhiếp Thiên coi là cuộc đời mục tiêu lớn nhất đuổi theo, một mực đang cố gắng, chưa bao giờ lười biếng. Nàng cảm thấy, dùng trong cơ thể nàng một ít gốc thần bí cộng sinh hoa, chỉ cần nàng đem hết toàn lực, thành tựu tương lai, chưa hẳn liền kém hơn Nhiếp Thiên. Có thể giờ phút này, nàng đống nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực, cảm thấy rất xa suốt tinh thần. Viên Thiên tinh vực truyền thuyết, mấy ngàn năm thần thoại, Hồn Thiên lão tổ, dĩ nhiên cũng làm như vậy thất bại. Nàng thất hồn lạc phách, thì thào nói nhỏ, biến thái như vậy, quái thai, ta thật có thể truy cản kịp, có thể cùng hắn kề vai sát cánh, tề liệt. Không nghĩ tới hôn đàn này, vậy mà đã cường đại như thế. Tiểu Quân Hy Thần Hỏa Tông, thấp giọng tự nói, xúc động thật lâu. Liên Ân Á Nam, đều cười khổ không thôi, lắc đầu nói, ta còn là coi thường hắn. Vốn tưởng rằng, ta có cựu giai băng huyết mãng, còn có thể cùng hắn chống lại thoáng một phát, ai, là ta muốn quá ngây thơ rồi. Chương 1209, thần phục. Hồn Thiên lão tổ chậm rãi khôi phục lý trí minh mẫn. Kia u ám thánh vực, bởi vì ngũ đại hung hồn tan đi, phần đông náo động chi địa lại nhanh chóng ổn định lại. Tám cái hồn thiên pháp cầu trấn tại thánh vực bát phương, pháp cầu bên trong bí giới, từ thánh vực của hắn ở bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, khiến cho pháp cầu bên trong thiên địa cũng từng điểm chữa trị vết rạn. Hồn Thiên lão tổ mãnh liệt mở mắt ra. Mở mắt một ít một thoáng, hắn nhìn thấy Trung Ly Kiên, đám người đồng kỳ tùng đều dùng quái dị biểu lộ nhìn xa xa hắn. Trước tiên, hắn cũng không có phản ứng kịp. Hắn hồi lâu sững sờ, nhớ lại lúc trước phát sinh hết thảy, trái tim dần dần đầy tràn đắng chát. Ta thất bại. Như là hỏi người khác, hoặc như là tự hỏi. Cái kia bộ tràn ngập uy nghiêm khôi ngô thân thể thân, tại thời khắc này, thậm chí có một loại thê lương điều hiệu. Đột nhiên, đám người đồng kỳ tùng, còn có Viên Thiên tinh vực phần đông luyện khí sĩ, cũng không nghị luận nữa. Đồng Lệ trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi đích xác thất bại. Hồn Thiên lão tổ thu liễm thánh vực, đi nhanh một bước, lập tức gần hơn khoảng cách với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên trong tay nắm Minh Hồn Châu, người đang xích hồng hỏa hải, ám tự phát di chuyển khí huyết chi lực, đem tản ra tới rừng rực hỏa diễm khí tức, lặng yên thu hồi. Đợi cho Hồn Thiên lão tổ tiếp cận, hắn đã khôi phục thái độ bình thường, Minh Hồn Châu đều ném vào chữ vật giới. TERUIENCUATUIVN. Mặc dù nói, ta mượn ngoại vật. Nhiếp Thiên dùng bình tĩnh dị thường mà ngữ khí, nói với hắn, nhưng những cái kia ngoại vật cũng là thuộc về của ta. Ta cũng không có dựa người khác, dựa những cảnh giới kia ngươi tương đương, mạnh mẽ hơn ngươi người, đi đi ngươi. Ta minh bạch. Hồn Thiên lão tổ cúi đầu, chìm đếm thầm dây, có chút không người, nói khẽ, La Hủ, vui lòng phục tùng. Từ nay về sau, Hồn Thiên tông ta đều muốn như Ngự Thú tông, Thần Hỏa tông giống như, chờ đợi ngươi phân công. Lần này vừa nói đến, hắn thậm chí có một loại giải thoát, có gan vô cùng ung dung cảm giác. Hắn đột nhiên minh bạch, kỳ thật cho tới nay, chính hắn cũng biết kiên trì của chính mình là ngu muội dường nào. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bởi vì hắn Viên Thiên tinh vực đệ nhất nhân thân phận cùng tôn nghiêm, thủy chung không bỏ xuống được, mới làm chính mình khiến cho Hồn Thiên tông bị động như thế, bị Ngự Thú tông, Thần Hỏa tông vượt qua. Thực buông xuống, thần phục, ngược lại cũng không cảm thấy rất khó khăn. Ha ha, ta sớm biết như vậy sẽ có hôm nay. Chúc mừng. Sau này, mọi người chính là châu chấu trên một sợi dây rồi. Hồn Thiên tông, nếu là Viên Thiên tinh vực tông môn, vốn là hẳn là như vậy a. Từ năm tông ba nhà mà đến, từng tên một thánh vực, hư vực giả, có mặt mũi đại nhân vật, đều tiến lên trước, đối với Hồn Thiên lão tổ tỏ vẻ ăn mừng. Hồn Thiên lão tổ dáng tươi cười hơi có vẻ lúng túng, chậm rãi gật đầu, lại không nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên rất dễ dàng, liền đã tiếp nhận thân phận của Hồn Thiên lão tổ, thanh minh sau này đối đãi Hồn Thiên tông sẽ cùng tông môn khác thế lực nhất trí. Bầu không khí trở nên nhiệt liệt, còn có Hồn Thiên tông môn nhân, trưởng lão nghe hỏi mà tới. Nghe nói Hồn Thiên lão tổ rơi bại vào Nhiếp Thiên, những cái kia Hồn Thiên tông trưởng lão vậy mà không những không giận mà còn lấy làm mừng, đều bởi vì tông môn phụ thuộc vào Nhiếp Thiên mà hoan hô, mà kích động nhảy nhót. Cái này làm Hồn Thiên lão tổ sắc mặt biểu lộ càng thêm lúng túng. Hiện tại, liền không có người ngoài. Triệu Sơn Lăng Dương giọng thấp giọng hô. Tầm mắt của tất cả mọi người, một cách tự nhiên, tụ tập đến trên người hắn. Thất Tinh Lam Hải rất kỳ diệu. Triệu Sơn Lăng vừa suy nghĩ lấy, vừa đem Hư Linh Tháp gọi ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích cái kia bảo tháp. Thần quang sáng chói bảo tháp phóng xuất ra từng đợt, hết sức rõ ràng không gian dập dờn. Có rung động, thẩm thấu hướng Thất Tinh Lam Hải, ở trên mặt biển tạo thành gợn nước. Mặt biển ánh sáng màu lam óng ánh, nước gợn lộn nhạo, phía dưới hình như có dị cảnh, đột nhiên bảy biển ra một thoáng, lại đột nhiên tan vỡ biến mất. Cùng hắn gọi Thất Tinh Lam Hải, chẳng bằng gọi là giới hải. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, quắc, phía dưới biển sâu đã dung nạp phần đông nghiền nát bạo diệt bí giới, dị tộc, khí huyết hải cổ linh tộc. Bí giới, tiểu thiên địa, bởi vì toái diệt sau này, không sai chìm ngụm, dung nhập phía dưới biển sâu, trở thành trong đó một số. Đáy biển, cứu lại có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta tin tưởng, Thất Tinh Lam Hải này đáy biển ở chỗ sâu trong, tất nhiên cất giấu bí mật gì. Biến mất thật lâu thạch nhân tộc, nếu như từ đáy biển phù lộ ra, sâu như vậy trong nước, một chắc chắn thông đạo, có thể liên tiếp khác địa. Giới hải. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Ừ, có thể chứa, thu nạp, tụ tập hủy diệt bí giới, hoặc là tan vỡ vực, chờ một chút tiểu không gian kỳ địa. Triệu Sơn Lăng khẽ gật đầu, ta từ chỗ này Hư Linh Tháp, được một ít về giới hải tri thức, bất quá không tính khắc sâu. Ta suy đoán trong Hư Linh giáo, có thêm nữa về giới hải giảng thuật, khả năng đuổi nha đầu, có thể thông qua Hư Linh giáo, biết rõ thêm nữa về bí mật của giới hải. Ta duy nhất có thể khẳng định là, Thất Tinh Lam Hải, phải là cái gọi là giới hải một trong. Có thể biết Thất Tinh Lam Hải, vì kỳ dị giới hải, đều là vì Hư Linh Tháp, hoặc giả nói là bởi vì trước kia Hư Linh Tử. Hư Linh Tử, xuất từ Hư Linh giáo, vì khuất dịch chi tử. Nếu muốn xiết phá giới hải bí mật, được biết thêm nữa giới hải kỳ diệu, khả năng còn cần tìm Hư Linh giáo đấy, cường giả ít thần vực cấp bậc kia. Thí dụ như Cơ Nguyên Tuyển các loại. Giới hải này, ta và ngươi thăm dò không được. Nhiếp Thiên nói. Triệu Sơn Lăng nhẹ gật đầu, có chút khó khăn. Trừ phi cảnh giới của ta bước vào đến thánh vực, cố gắng mới có thể. Mặc dù như vậy, ta đều cảm thấy tưởng muốn được biết giới hải ảo diệu, đều vẫn là phiền toái trùng trùng điệp điệp. Tốt nhất, tìm được Bùi Nha Đầu, tìm cao tầng của Hư Linh giáo, trưng cầu giới hải kỳ diệu. Được, nhưng ta phải về tông môn một chuyến, biết rõ ràng gần đây thế cục. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi cầm ta lệnh bài, đến lúc đó dùng điểm cống hiến, đi tông môn đổi hư vực giả, nhập thánh cần phần đông linh tài. Sau đó, còn sẽ tìm người của Hư Linh giáo, trưng cầu thoáng một phát sự tình khác, lại nghe ngóng một phen Mạc Hành hướng đi. Nhiếp Thiên, vị này ư? Ân Á Nam chỉ hướng Hàn Sâm. Các ngươi tùy tiện xử trí. Nhiếp Thiên đáp lại một câu. Chính là Hàn Sâm, không bao giờ nữa bị hắn để vào mắt. Thần Hỏa Tông có lớn không gian truyền tống trận, tá trợ ở trận pháp tiện lợi, truyền tống, Nhiếp Thiên trước một bước trở về Toái Tinh vực, đến Hồng Thiên lâu. Vừa đến Hồng Thiên lâu, đám trưởng lao Toái Tinh cổ điện, tựa hồ liền phát ra. Ngụy Lai, Viêm Chiến đích thân tới. Đại sự không ổn. Sắc mặt của Ngụy Lai âm trầm như nước, nói, dưới Toái Tinh cổ điện chúng ta phương, các đại vực giới thiên địa đều xuất hiện đại làm loạn rồi. Không chỉ chúng ta, cái khác mấy phương cũng là như thế. Viêm Chiến chen vào nói, âm thầm, tựa hồ có một cỗ tiềm ẩn lực lượng, rốt cuộc mở ra răng nanh. Ngụy Lai vô cùng nghiêm trọng, nói với Nhiếp Thiên, rất nhiều sớm mấy năm, liền phụ thuộc tông môn thế lực, gia tộc, không biết chuyện gì, đột nhiên nhao nhao làm phản. Tại những cái kia làm phản gia tộc, trong thế lực, rõ ràng đều có như Hàn Sâm vậy hôn huyết giả xuất hiện. Thiên hạ đại loạn rồi. Viêm Chiến thở dài. Chương 1210, 13 đại tinh vực. Thoáng hiểu rõ một phen, Nhiếp Thiên cũng bị kinh sợ. Toái Tinh cổ điện điện chủ, phó điện chủ, còn có tinh thần chi tử, đều có quyền lợi khống chế danh hạ vực giới thiên địa, nuôi trồng thế lực của chính mình. Thí dụ như hắn, Vẫn Tinh chi địa, Viên Thiên tinh vực cùng Thiên Mãng tinh vực, chính là hắn tư nhân tương ứng. Ba đại tinh vực hết thảy tông môn, thế lực, gia tộc, trên danh nghĩa không có quan hệ gì với Toái Tinh cổ điện, vẹn vẹn hướng bản thân hắn thuần phục. Nhưng cũng có một ít đẳng cấp cao tinh vực, dựa vào chính là Toái Tinh cổ điện. Những thứ này tinh vực thường thường cũng có mạnh mẽ tông môn lớn, thế lực rắc rối phức tạp. Chúng cần mỗi năm hướng Toái Tinh cổ điện tiến cống, tiếp nhận Toái Tinh cổ điện chiến lược điều hành an bài. Toái Tinh cổ điện môn nhân chọn lựa sẽ ưu tiên đấy, từ những cái kia vực giới thiên địa tìm, thí dụ như Phương Nguyên, Phương Chết chỗ ở Phương gia, cũng không có thiếu tinh thần chi tử, môn nhân bình thường đều là do những cái kia vực giới thiên địa mà tới. Như vậy, phụ thuộc vực giới thiên địa Toái Tinh cổ điện cùng sở hữu 13 cái. Trước đây không lâu, bởi vì Quý Thương chậm chạp chưa về, Toái Tinh cổ điện cùng yêu ma tộc tại Tử Tinh Hải chiến đấu thất bại, những cái kia vực trong tinh vực bộ phận liền xuất hiện phần đông thanh âm không hài lòng. Cho đến Nhiếp Thiên khiêu chiến áo phi lỵ nhã chiến thắng, Mạc Hành bị ép tái chiến Nguyên Ma đại tôn, thành công sống sót về sau, 13 trong tinh vực bộ rất nhiều thanh âm phản đối mới dừng lại. Ai cũng không ngờ tới, không có cách quá lâu, bởi vì tung ảnh của Mạc Hành biến mất, cái kia 13 tinh vực lại lần nữa làm loạn. Không giống như xưa chính là, chuyến này không chỉ là toái tinh cổ điện, phụ thuộc vào Ngũ Hành Tông, Hư Linh giáo cùng Thông Thiên các đấy, đông đảo tinh vực tương tự đã xảy ra đại dung chuyển. Trong lúc nhất thời, cả nhân tộc thiên địa, khắp nơi tinh vực đều loạn cả một đoàn. Làm loạn phát sinh tinh vực, đều có hôn huyết giả hiện thân, có người kỳ thật đã sớm có không kém thanh danh, chẳng qua là huyết mạch cũng không có thức tỉnh. Đột nhiên, trước kia thì có sáng suốt, bị những cái kia vực giới thiên địa tông môn coi là thiên kiêu tài tuấn nhân vật, nhao nhao thức tỉnh ra thần dị huyết mạch. Hôn huyết giả, số lớn sinh ra tại khắp nơi vực giới phụ lộ, khiến cho rất nhiều người đều sinh ra một loại cảm giác, thời đại hoàn toàn mới sẽ phải mở. 13 cái phụ thuộc vào tinh vực toái tinh cổ điện, nếu như đều xuất hiện phiền toái. Nhiếp Thiên nhíu mày, không có đi phái người trấn an hoặc trấn áp. Đậu Thiên Thần, Vương Mỹ Gia, Phương Nguyên đều đi. Ngụy Lai giải thích, liền bế quan đã lâu tư không thác, cũng được an bài nhiệm vụ đi trấn áp một tinh vực. Còn có mấy vị trưởng lão đi trấn an, tưởng muốn dẹp loạn sao động. Đáng tiếc, trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không lý tưởng. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên nói. Vậy 13 tinh vực, đại bộ phận đều là đẳng cấp cao tinh vực, đều có thánh vực hậu kỳ cường giả tọa trấn. Có tinh vực, thánh vực hậu kỳ người có bao nhiêu cái, hơn nữa đã từng còn từng sinh ra thần vực giả. Viêm Chiến trả lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ khổ sở, trước kia có điện chủ, có hai vị thần vực trung kỳ phó điện chủ, còn có Mạc Hành đại trưởng lão, bọn hắn đều rất thu liêm an phận. Hôm nay điện chủ cùng Mạc Hành đại trưởng lão đều mất đi liên hệ, La Vạn Tượng phó điện chủ gần đây lại tuyên cáo bế quan, chỉ còn lại có chữ Duệ một vị thần vực phó điện chủ ở đây. Chữ phó điện chủ vài ngày trước vừa khởi hành, bước chân vào Hàn Huyền tinh vực. Từ mới nhất có được tin tức nhìn, chữ phó điện chủ tại Hàn Huyền tinh vực trấn an khuyên bảo, không hề thuận lợi. Sợ là không được bao lâu, đều có thể muốn binh khí gặp nhau. Chẳng biết tại sao, Hàn Huyền tinh vực những tông môn kia thế lực, tựa hồ không có sợ hãi, căn bản không sợ chữ phó điện chủ. Nếu như chữ phó điện chủ tại Hàn Huyền tinh vực hành động đã thất bại, còn lại khắp nơi tinh vực, chỉ sợ liền. Lời nói tới nơi này, bất luận là Viêm Chiến hay vẫn là Ngụy Lai, đều mặt mày ủ rũ. Chính là tứ đại cổ lão tông môn một trong, toái tinh cổ điện tại điện chủ Quý Thương sau khi mất tích, liền năm hạn bất lợi, phiền toái trùng trùng điệp điệp. Thật vất vả Mạc Hành, hướng đánh tới thần vực trung kỳ, ngang trời xuất thế, uy hiếp áp bách bát phương. Ai cũng không ngờ tới, không có quá lâu, Mạc Hành bởi vì Thiên Lôi Tông tuyên lôi tinh vực, cũng cùng Quý Thương bình thường tung tích không thấy, chợt nhân tộc vực giới thiên địa đại loạn phát sinh. La Vạn Tượng, bởi vì cùng Nhiếp Thiên tại Cấm Thiên tinh vực tranh đấu thất bại, đột nhiên tuyên cáo bế quan, không để ý tới nữa tông môn sự tình. Còn giữ lại, cuối cùng một vị thần vực giả chữ Duệ, tự mình tiến về trước Hàn Nguyên tinh vực, đều không thể trong vòng thời gian ngắn đem Hàn Nguyên tinh vực làm loạn bình phục. Toái tinh cổ điện như thế, tông môn khác chứ? Ngũ Hành Tông, Hư Linh Tháp cùng Thông Thiên Các đều gặp đồng dạng phiền toái. Ngụy Lai giải thích nghi hoặc, bọn hắn Tam Phương tinh vực bạo động, so với chúng ta muốn chỉ hoãn một ít, nhưng cũng là toàn diện bộc phát. Cái kia Tam Phương cũng là sức đầu mẹ chán, khắp nơi trưởng lão, thần tử thần nữ, thần vực giả đều rối rít lên đường. Như vậy, tông môn đến cùng cần ta làm những gì? Nhiếp Thiên hỏi thăm. Ngươi nhập tông thời gian tuy rằng ngắn ngủi, có thể ngươi hôm nay nắm trong tay lực lượng, không kém gì bất luận cái gì một vị tinh thần chi tử. Ngụy Lai thần sắc nghiêm nghị, tại tông môn nguy nan thời khắc, thân là tinh thần chi tử, ngươi xác thực cần ra một phần lực. Chữ phó điện chủ bên kia, ngươi qua cũng không giúp được cái gì, chúng ta hy vọng ngươi đi một chuyến Nguyên Dương tinh vực. Nguyên Dương tinh vực? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Ừ, tông môn danh nghĩa 13 đại tinh vực một trong. Nguyên Dương tinh vực ở đằng kia 13 đại tinh vực bài danh, vì trước ba, kia Nguyên Dương tông là tối cường tông môn, đã từng sinh ra thần vực giả. Ngụy Lai nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Phương Nguyên hiến dâng tính mạng đi Nguyên Dương tinh vực, muốn trấn áp Nguyên Dương tông, khiến cho ngoan ngoãn nghe lệnh. Đối với chúng ta vừa nhận được tin tức mới nhất, Nguyên Dương tông phản ứng kịch liệt, ngược lại đem Phương Nguyên vây khốn. Nguyên Dương tông có một vị thiên tiêu, cũng là hư vực cảnh giới, nhưng hắn gần đây đột nhiên có huyết mạch bộc phát. Huyết mạch lai lịch bí ẩn, tăng thêm hắn hư vực tu vi, rõ ràng chiến bại Phương Nguyên. Hắn còn buông lời ra ngoài, cái gọi là tinh thần chi tử cũng bất quá chỉ như vậy. Tinh thần chi tử liền hắn đều thắng không nổi, lại vẫn vọng muốn cho Nguyên Dương tông ngoan ngoãn phụ thuộc vào toái tinh cổ điện. Này là đúng tông môn nhục nhã. Nói đến đây, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến đều là cùng chung mối thù. Nguyên Dương tông vị kia gọi Thích Tiêu Dương. Viêm Chiến bổ sung, người này thở thiếu thời từng tham dự tông môn đệ tử toái tinh cổ điện tổng tuyển cử, hắn rất tự ngạo, cho rằng định có thể trở thành tinh thần chi tử một thành viên. Đáng tiếc, hắn nhỏ nhất lúc, trên người thuộc tính cùng khí tức đều là rừng rực hỏa diễm. Tông môn đánh giá về sau, cho là hắn thích hợp tu luyện viêm nhật chi lực, mà không phải là toái tinh quyết. Nhưng hắn từ khi sinh ra, liền muốn trở thành tinh thần chi tử, mà không phải là khác. Cuối cùng, hắn xin miễn tông môn hảo ý, không có có trở thành tông môn một phần tử, hay vẫn là giữ lại Nguyên Dương tông tu luyện. Rất làm người bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên là hôn huyết giả. Huyết mạch của hắn trước kia không có hiện ra, có thể không biết vì sao, gần đây huyết mạch đột nhiên bộc phát thức tỉnh. Trước kia cảnh giới của hắn, vẹn vẹn chỉ là linh cảnh mà thôi, bởi vì huyết mạch thức tỉnh, hắn luân phiên phá cảnh, rõ ràng nhanh chóng bước vào đến hư vực. Giờ phút này, hắn cùng Phương Nguyên một dạng đều là hư vực trung kỳ. Mà hắn, tại Nguyên Dương tinh vực khiêu chiến ngang cấp Phương Nguyên, rõ ràng chiến thắng. Hắn chiến thắng, khiến cho Nguyên Dương Tông sĩ khí đại trấn. Cả Nguyên Dương Tông, còn có Nguyên Dương tinh vực tông môn khác thế lực, đều đông nhiên kiên định tin tưởng, muốn thoát khỏi toái tinh cổ điện, độc lập với bên ngoài. Viêm Chiến thổn thức không thôi, Ngụy Lai duy trì trầm mặc, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nguyên Dương tinh vực, Nguyên Dương Tông, Thích Tiêu Dương Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói: "Đã minh bạch, ta đi một chuyến Nguyên Dương tinh vực." Tông môn nội bộ, tiến về trước Nguyên Dương tinh vực nhanh nhất phương thức là cái gì? Vốn có truyền tống trận, có thể trực tiếp đến. Ngụy Lai vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng Nguyên Dương tinh vực quyết định thoát ly lúc, liền đơn phương gián đoạn rồi, cùng tông môn trận pháp liên hệ. Muốn đi Nguyên Dương tinh vực mà nói, ngược lại là từ Tuyên Lôi tinh vực, cưỡi tinh hà chiến hạ mới được. Phương Nguyên bọn hắn cũng là từ Tuyên Lôi tinh vực đi vòng, dưới sự trợ giúp của Thiên Lôi Tông, đến Nguyên Dương tinh vực. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Nguyên Dương tinh vực cùng Tuyên Lôi tinh vực giáp giới. Ừ, tinh vực liên tiếp. Ngụy Lai gật đầu, Tuyên Lôi tinh vực một bên, cùng Thiên Âm tinh vực tới gần, còn có một phương thì là liên tiếp Nguyên Dương tinh vực. Tuyên Lôi tinh vực làm như đẳng cấp cao tinh vực, là thủy chung độc lập, bởi vì Mạc gia cùng đại trưởng lão quan hệ, tông môn cũng không có đối với Tuyên Lôi tinh vực gây chiến, bức bách kia phụ thuộc. Đi Tuyên Lôi tinh vực, không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Ngụy Lai gật đầu. Vừa vặn, ta đi trước Tuyên Lôi tinh vực, hỏi một câu, đại trưởng lão cuối cùng như thế nào mất tích? Trong lòng Nhiếp Thiên đã có so đo, đã nói, mang ta đi tông môn trận pháp chỗ đi. Ngươi, không quay về danh nghĩa tinh vực, triệu hoán dưới trướng cường viện cùng một đường. Viêm Chiến cả kinh. Nhiếp Thiên càng lợi hại, trước mắt cũng chỉ là linh cảnh hậu kỳ tu vi, độc thân đi Nguyên Dương tinh vực, như thế nào vì Phương Nguyên giải vây? Hán, đừng tìm Phương Nguyên cùng một đường, cũng bị Nguyên Dương tông vây khốn, tông môn kia thể diện liền cột lợi hại hơn. Không sao, ta sẽ nói Phục Thiên Lôi Tông theo giúp ta cùng chung đấy. Nhiếp Thiên rất có lòng tin đáp. Mạc Thiên Phàm Thiên Lôi Tông trước kia cùng đại trưởng lão đều không có gì gấp mắc, sự tình lần này qua đi, Mạc Thiên Phàm cũng trầm mặc, cùng tông môn không có quá nhiều cầu thông a. Ngụy Lai ngạc nhiên, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục hắn? Yên tâm đi, ta có phương pháp của ta. Chương 1211, mạnh miệng. Tuyên Lôi tinh vực, Thiên Lôi Tông. Trầm trọng duyên vân áp đỉnh, tầng mây ở chỗ sâu trong, sấm sét vang dội, từng trận kinh thiên động địa chấn động, lan tràn đến vực trì bát phương. Cổn động vân đỉnh, có một lôi đỉnh thánh vực, giống như thừa nhận vần tiêu lôi trì tẩy rửa, tông chủ của Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, ngay tại kia thánh vực ở bên trong, biến ảo pháp quyết. Trong dãy núi, san sát gần vạn trượng ngọn núi khổng lồ chi đỉnh, đều có cường giả ngửa đầu xem thế nào. Trong đó đại bộ phận vì Thiên Lôi Tông luyện khí sĩ, không thiếu thánh vực giả ở bên trong, cũng có một ít tộc nhân của Mạc gia, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cẩn thận đề phòng. Cao nhất một cái ngọn núi chỗ, mười ngón tay của Mạc Thanh Lôi rất nhanh, chán nổi gần xanh. Thành bại, nhất cử ở chỗ này. Mạc Thanh Lôi hô hấp ồ ồ, gắt gao trừng mắt tầng mây chỗ, nhảy nhót lung tung tia chớp, từng miếng lớn lôi cầu. Ai, hay vẫn là quá mức gấp gáp. Mạc gia một vị gọi Mạc Ly tộc lão, khuôn mặt tiểu tụy, không người lo lắng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kỳ thật, cha ngươi cảnh giới đột phá, hẳn hoán lại một chút đấy. Mạc Ly, cùng Mạc Thiên Phàm, Mạc Hành Vị cùng một thời đại, cùng một bối phận. Có thể cảnh giới của hắn, chẳng qua là thánh vực sơ kỳ mà thôi. Phụ thân, cũng là bị ép bất đắc dĩ a. Mạc Thanh Lôi thở dài, lúc trước Trịnh Giật Lôi Tông, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, thêm hôn huyết giả Hàn Sâm, cùng vài tên cường giả tại Tuyên Lôi tinh vực chúng ta tạo hạ sát nghiệt. Thiên Lôi Tông chúng ta, rất nhiều tu luyện lôi đình pháp quyết giả, bị bọn hắn giết chết. Nếu không có có đại trận che chở, ta đi toái tinh cổ điện cầu viện, đường thúc đích thân tới, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, sợ là đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ đến trận kia cực khổ, Mạc Thanh Lôi không khỏi bi ai trong lòng, trước đây không lâu, lại có tin tức truyền ra, nói Trịnh Giật cùng Viên Cửu Xuyên, tại Viên Thiên tinh vực phản bội. Viên Cửu Xuyên chiếm thượng phong, đuổi giết Trịnh Giật tức và lý, kéo dài qua mấy tinh vực, giống như có lẽ đã đắc thủ. Lôi ma. Mạc Ly biến sắc. Đỉnh núi chỗ, còn có một chút Thiên Lôi Tông trưởng lão, tộc nhân của Mạc gia, cũng bởi vì Mạc Thanh Lôi đằng sau một phen, thần sắc nghiêm trọng. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, năm đó chính là do Mạc gia, Thiên Lôi Tông chủ đạo, liên hợp một ít tu lôi đỉnh pháp quyết cường giả, đem đuổi giết. Đáng tiếc, Viên Cửu Xuyên hay vẫn là thành công chuyển thế. Đối với Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia mà nói, tuyệt không muốn nhìn thấy Lôi Ma Viên Cửu Xuyên chém giết Trịnh Giật, dùng lực lượng của Lôi Tông chi chủ Trịnh Giật, thuận thế làm tiếp đột phá. Ai cũng biết Lôi Ma sở tu pháp quyết đặc thù, dùng thủ đoạn của Lôi Ma, nếu có thể đuổi giết thánh vực hậu kỳ Trịnh Giật, lại dùng tà ác bí thuật, đem Trịnh Giật suốt đời lôi đỉnh chi lực dung luyện. Như vậy, Lôi Ma tất nhập thánh vực hậu kỳ. Tới lúc đó, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia nhất định phải bị trả thù máu tanh của Lôi Ma. Mạc Thiên Phàm, ngay cả có cảm giác tại tông môn và gia tộc thực lực chưa đủ, mới bị cưỡng bức sớm tìm kiếm cảnh giới đột phá. Ai, thân vực kéo dài qua, thái quá mức gian nguy a. Mạc Ly lắc đầu, tứ đại cổ lão tông môn, tạo nên một cái thần vực đi ra, đều thủ vi bất dịch, rất là khác nhau. Gần nhất rất nhiều năm đến, cái khác đẳng cấp cao tinh vực, thánh vực giả đột phá đến thần vực xác suất thấp làm cho người khủng hoảng a. Hơn 10 người, thậm chí gần trăm vị thánh vực hậu kỳ người, mới có thể có một người vận may mà đột phá đến thần vực. Còn lại, hoặc là tìm kiếm chuyển thế, hoặc là liền trực tiếp hồn phi phách tán. Mạc Ly lời nói này, lúc nói tới chỗ này, đỉnh núi tất cả mọi người đều trầm mặc, kể cả Mạc Thanh Lôi. Hắn lòng dạ biết rõ, dùng cha hắn tích lũy, tại giai đoạn này tìm kiếm thần vực đột phá, là biết bao mạo hiểm. Tích lũy đầy đủ, các loại thiên tài địa bảo đều chuẩn bị thỏa đáng, đều chưa hẳn có thể bước vào thần vực, huống chi là cái kia trong lúc vội vã tìm kiếm đột phá phụ thân. Một khi thất bại, Thiên Lôi Tông chắc chắn biến thành lôi ma tàn sát sát tràng. Mạc Thanh Lôi một lòng, dần dần chìm vào đáy cốc, nhất là đường thúc đến Tuyên Lôi tinh vực một chuyến, không giải thích được mất đi tung tích. Không có đường thúc che chở, phụ thân lại phá thần vực thất bại, còn có ai có thể bảo vệ Thiên Lôi Tông? Ầm ầm. Tầng mây thật dày ở chỗ sâu trong, Mạc Thiên Phàm điện sáng long lánh, lôi cầu bạo liệt thánh vực, đột có dị thường tách ra. Kia từng miếng, dùng hắn sấm sét áo nghĩa ngưng luyện lôi cầu đốm sáng, tiếp liền đập vỡ nứt ra, từ vân tiêu lôi chỉ dẫn động lực lượng, cùng lôi cầu kia đốm sáng tựa hồ không có cách nào phù hợp không ở giữa hòa làm một thể. Nguy rồi. Trên mặt của Mạc Ly tràn đầy đậm đà thê lương bất đắc dĩ, đều là thánh vực giả, hắn được chứng kiến người khác tìm kiếm thần vực đột phá. Trên bầu trời tách ra, hắn đã từng ở trên thân một người khác xem qua, người nọ đang trùng kích thần vực lúc, liền chuyển thế hy vọng đều đoạn tuyệt, linh hồn đều bạo đã diệt. Tông chủ, sợ là phải thất bại. Gia chủ một khi tử vong, Mạc gia nên gì đi nơi nào? Người của Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, nguyên một đám kêu rên khắp nơi, giống như nhìn thấy tương lai không xa, ham hở lôi ma, đem Tuyên Lôi tinh vực tất cả tu luyện lôi đình pháp quyết giả, từng cái tìm ra, toàn bộ xóa bỏ. Hô. Đúng lúc này, một tia điện từ gần tới sông núi cực nhanh mà tới. Một Thiên Lôi Tông trưởng lão, sau khi hạ xuống, nói: "Thiếu tông chủ, vị tinh thần chi tử thứ 7 toái tinh cổ điện, đột nhiên do không gian truyền tống trận tới đây." Nhất Thiên. Mạc Thanh Lôi sửng sốt một chút. Tất nhiên là vì Nguyên Dương tinh vực thay đổi, muốn từ chúng ta nơi đây mượn nói. Mạc Ly tưởng tượng, liền suy đoán ra tình huống, dưới trướng Phương Nguyên cùng hắn, tại Nguyên Dương tông thất bại, Phương Nguyên đều bị Thích Tiêu Dương chiến bại một chuyện, sợ là truyền bá ra ngoài rồi. Nhất Thiên vội vã chạy đến, nhất định là vì hiểu rõ Phương Nguyên chi vây. Chưa hẳn, tới chỉ có Nhiếp Thiên một người. Vị trưởng lão kia nói, chỉ có hắn một cái. Mạc Ly nhíu mày, danh hào của vị tinh thần chi tử thứ 7, gần đây vang vọng tất cả nhân tộc vực giới thiên địa, khiến cho La Vạn Tượng đều không thể không lùi bước. Chiến lực, trước mắt sức ảnh hưởng, tại các đại tinh thần chi tử ở bên trong, càng ngày càng hàng đầu, chúng ta cũng biết. Thế nhưng là, hắn chỉ có một nhân, lấy cái gì lại để cho Nguyên Dương Tông để vào? Phương Nguyên tại hư vực trung kỳ, đều thua ở Thích Tiêu Dương, hắn độc thân quá khứ, có thể làm cái gì? Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông các trưởng lão khác, cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy Nhiếp Thiên một mình đã đến, không có lý do gì. Thiếu tông chủ, hắn muốn gặp ngươi. Đưa tin trưởng lão nói. Gặp ta. Mạc Thanh Lôi chần chừ một chút, nhìn một chút bầu trời, mặt lộ vẻ khó xử, lúc khác, ta đều cầu còn không được, có thể phụ thân đang tại cảnh giới đột phá mấu chốt hết sức. Hắn nói, hắn muốn trợ tông chủ rút một tay. Vị trưởng lão kia lại nói. Cái gì? Mạc Thanh Lôi không phản ứng kịp. Ngược lại là Mạc Ly, đông nhiên một bước, bắt lấy vị trưởng lão kia cánh tay, quắc khẽ nói, cái gì gọi là, muốn trợ tông chủ rút một tay. Nhiếp Thiên nói, hắn có lẽ có biện pháp, tiến đưa tông chủ nhập thần vực. Vị kia đưa tin trưởng lão, chỉ có hư vực tu vi, bị hắn chảo cánh tay của thống khổ, nói. Nhập thần. Mạc Ly nghẹn ngào tiếng kêu kỳ quái, quát to, còn không mau mời Nhiếp Thiên tới đây. Vị trưởng lão kia nhìn về phía Mạc Thanh Lôi. Mạc Thanh Lôi rốt cuộc cũng kịp phản ứng, gầm nhẹ, mời vị tinh thần chi tử thứ 7 đến đây. Minh bạch. Người nọ vội vàng mà đi. Nhiếp Thiên kia, ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ nghe qua danh hào mà thôi. Mạc Ly vẫn còn to lớn tâm động tình lay động ở bên trong, Thanh Lôi, ngươi cùng hắn nhận ra, ngươi nói xem, hắn thật sự có khả năng tiễn đưa phụ thân ngươi bước vào thần vực sao? Nhiếp Thiên bất phàm, thế nhưng tạo nên thần vực có bao nhiêu khó khăn, ngươi không phải không biết chứ? Mạc Thanh Lôi cũng cười khổ không thôi, nhưng ta nghe nói, hắn đã từng trợ giúp một tông thần nữ hậu Sơ Lan, trợ nàng từ hư vực bước vào đến thánh vực. Có lẽ, hắn thật sự có thể khiến cho phụ thân ngươi đột phá thần vực đây. Mạc Ly ôm lấy một chút hy vọng mà nói nhỏ. Xung quanh, bất luận là Thiên Lôi Tông trưởng lão hay vẫn là Mạc gia tộc lão, đều sắc mặt phức tạp. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Nhiếp Thiên đến, thật có thể tiễn đưa Mạc Thiên Phàm thành công đột phá đến thần vực. Nhưng mà, thần vực đột phá đến cỡ nào hung hiểm khó khăn, bọn hắn lại rõ ràng rành mạch. Liên toái tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, Hư Linh giáo, tưởng muốn tạo nên một vị thần vực đi ra, đều ngàn vạn khó khăn. Không người nào dám cam đoan, nhất định có thể lại để cho người nào đó thành công nhập thần vực. Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì dám ra này mạnh miệng? Xoẹt. tinh thuyền chiếu sáng rạng rỡ, từ Thiên Lôi Tông nội địa bay ra, như thiên ngoại một nhúm sao băng, hướng phía Mạc Thanh Lôi, Mạc Ly chỗ đỉnh núi mà tới. Tinh thuyền, tinh thần chi tử toái tinh cổ điện, lại là một vị tinh thần chi tử. Này một vị, là người phương nào? Phương Nguyên bị Thích Tiêu Dương đánh bại, mình và dưới trướng đều bị nhốt rồi, mới đấy, là muốn mượn đạo tiến về trước Nguyên Dương tinh vực chứ? Phu cận thêm nữa ngọn núi chỗ, có Thiên Lôi Tông, Mạc gia, còn có Tuyên Lôi tinh vực cùng Thiên Lôi Tông nguồn gốc thâm hậu tông phái cường giả, chứng kiến tinh thuyền về sau, đều kịp phản ứng. Có chút thân phận bất phàm, cảnh giới không kẻ yếu, mang hiếu kỳ, cũng từ những cái kia ngọn núi bay giật mà tới. Chương 1212, ta đi bầu trời. Tinh thuyền tựa như một đạo cực nhanh sao băng, kéo lấy sáng lạng tinh mang, hướng về đỉnh núi kia. Hô. Tinh thuyền chậm rãi đáp xuống. Xin chào. Nhiếp thiếu. Mạc gia tộc lão Mạc Ly vội vàng tiến lên, tại tinh thuyền của Nhiếp Thiên còn không có triệt để lúc rơi xuống, liền tranh thủ thời gian tới đón tiếp. Đầy mặt hắn nụ cười xu nịnh, không người, tư thái thả cực thấp. Cùng Nhiếp Thiên tình bạn Cố Chi Mạc Thanh Lôi, vốn còn chuẩn bị thản nhiên đối mặt, không nên như vậy khiêm tốn, vừa nhìn tư thái của Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi đều không thể không kiên trì, hành lễ với Nhiếp Thiên. Tại chỗ, thân phận của hắn cùng Mạc Ly tôn quý nhất, liền hắn cùng Mạc Ly đều đối đại như vậy Nhiếp Thiên, những người còn lại chỉ có thể càng thêm cung kính. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi đều là đủ loại hoang nên âm thanh. Cung nên vị tinh thần chi tử thứ bảy. Xin chào Nhiếp thiếu. Tại hạ. Từ chỗ khác đỉnh núi, gào thét mà tới Tuyên Lôi tinh vực khắp nơi tông môn và gia tộc cường giả, nghe được cái kia từng tiếng thét to, tự nhiên lập tức sẽ hiểu Nhiếp Thiên thân phận. Vị tinh thần chi tử thứ bảy, Nhiếp Thiên. Gần đây, thanh danh lan xa. Tại nhân tộc vực giới ta thiên địa, nhất huyên náo cái vị kia. Tuyên Lôi tinh vực rất nhiều gia tộc, tông môn thế lực luyện khí sĩ, nữ có nam có, cảnh giới cao thấp không đều, nhưng từng cái tại Tuyên Lôi tinh vực đều thân phận bất phàm. Trong đó rất nhiều nữ tính luyện khí sĩ, hoặc là mềm mại đáng yêu động lòng người, hoặc là lạnh lùng băng xương, hoặc là kiểu rất khả ái. Các nàng nguyên một đám, nhìn về phía ánh mắt của Nhiếp Thiên, đều bắn ra khác thường thần thái. Vị kia chính là Nhiếp Thiên nha. Đứng ở đỉnh núi, bị Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi chào đón Nhiếp Thiên, bởi vì sinh mệnh huyết mạch một vòng mới bộc phát, thân thể trở nên cường tráng khôi ngô, không có kích phát sinh mệnh cường hóa thiên phú, đều so với Mạc Ly, đám người Mạc Thanh Lôi cao nửa cái đầu. Trong đám người Nhiếp Thiên, vốn là hạc giữa bầy gà, hơn nữa Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi cả đám, toàn bộ túi đầu không lời, đem Nhiếp Thiên làm nổi lên trở nên cao ngất bất phàm, sâu như hồ, vương như núi. Đã cách nhiều năm, Nhiếp Thiên sớm rút đi trẻ trung, bởi vì từng tràng sinh tử chiến đấu trải qua, bởi vì được chứng kiến quá nhiều rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, bất luận là khí thế hay vẫn là dung mạo, đều có so sánh đại biến hóa. Hôm nay từ trên thân hắn tỏa sáng tự tin, cường đại, kiên nghị, cương liệt vv khí chất, kỳ thật vốn là hết sức hấp dẫn người. Hơn nữa thân phận của hắn, từng bó một ngầm lấy dị sắc ánh mắt, ngay ngắn tụ đến, Tuyên Lôi tinh vực phần đông cái gọi là Minh Châu tài nữ, nhìn qua hắn giờ phút này, đều theo bản năng tiếp gần qua tới. Trước kia, những cái kia dương Tuyên Lôi tinh vực cô gái xinh đẹp, đều xem Mạc Thanh Lôi vì lý tưởng bầu bạn. Bây giờ thấy Mạc Thanh Lôi, hướng Nhiếp Thiên cúi đầu, sẽ liên lạc lại kia thân phận tôn quý của Nhiếp Thiên, gần đây tại các đại vực giới lưu lạc ra tới như vậy đại danh đầu, trái tim của các nàng đều lặng lẽ nghiêng. Dừng lại. Đang ở đó chút cô gái xinh đẹp, từng bước một tiếp cận lúc, Mạc Ly khẽ quát một tiếng. Thân là Mạc gia tộc lão, hắn ở đây Tuyên Lôi tinh vực thân phận địa vị cực cao, những tông môn kia thế lực người dẫn đầu, chứng kiến hắn mắt lộ ra không vui, vội vàng điểm chặt thân thế. Những người kia đưa tay, đi theo bọn hắn mà đến trong tộc văn bối, tuấn tài cùng oanh oanh yến yến đám, đều chủ động đình chỉ. Chúng ta là chứng kiến tinh thuyền của toái tinh cổ điện, muốn tới đây chiêm ngưỡng thoáng một phát tinh thần chi tử phong quang. Có trên một người trước, trả lời. Mạc Ly nhìn những người kia, sắc mặt tâm trầm, nói, Mạc gia ta đứng đầu đột phá, tại thời khắc mấu chốt nhất. Các ngươi chú ý lực, hẳn thả ở phía trên. Hắn chỉ hướng thiên không. Từ nơi khác đỉnh núi đến gần người, nghe vậy, nhao nhao trầm mặc. Thần sắc của bọn hắn, lại dần dần trở nên ngưng trọng, riêng phần mình gọi ra đồ vật, đứng ở trong phi hành linh khí, vây quanh đỉnh núi kia, một vừa quan sát vòm trời thay đổi, một bên mật thiết mà chú ý, đông nhiên đến Nhiếp Thiên. Bọn hắn muốn nghe một chút, Nhiếp Thiên này đến, cần làm chuyện gì? Nhiếp Thiên, ta còn là gọi ngươi là Nhiếp Thiên đi. Mạc Thanh Lôi hơi có chút lúng túng, cũng không có che lấp lấp, nói ra, ta vừa được tin tức, ngươi nói ngươi đến, có biện pháp giúp đỡ cha ta, thuận lợi bước vào thần vực, lời ấy. Thật là, Mạc Thanh Lôi một phen dứt lời, gần tới, Tuyên Lôi tinh vực những cái kia nhân vật có mặt mũi, toàn bộ xôn xao. Gần trăm tên, thân thể to lớn vì thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, giống như là bị đốt lên, vỡ tổ. Từng vị xinh đẹp bất phàm, khí chất khác xa nữ tử, nhìn về phía ánh mắt của Nhiếp Thiên, đều trở nên nóng bỏng, tựa hồ tưởng muốn đem Nhiếp Thiên sinh nuốt vào vậy. Nhập thần vực. Hắn phải trợ giúp Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực. Thần vực là dễ dàng như vậy vượt qua sao? Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, tạo ra được một cái thần vực đi ra, đều là ngàn vạn khó khăn a. Trước mắt, liền bọn hắn toái tinh cổ điện có thể động dụng thần vực giả, cũng chỉ còn lại có chữ Duệ một người a. Nếu có thể dễ dàng tạo ra được thần vực đi ra, phụ thuộc vào toái tinh cổ điện 13 đại tinh vực, há có thể dung chuyển không nớt. Tất cả mọi người đang nghị luận, tại ồn ào la hét, liền Mạc Ly lớn tiếng dậy, đều ép không được thanh âm của bọn hắn. Tuyệt đại đa số người, tại lúc ban đầu kinh ngạc về sau, đều tỉnh táo lại. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên, tràn đầy hoài nghi, không tín nhiệm, cảm thấy Nhiếp Thiên là khẩu xuất cùng ngôn, không hề căn cứ. Ngay cả này có chút mê luyến nữ nhân của Nhiếp Thiên, nghe trưởng bối xì xào bàn tán, cũng dần dần đã trầm mặc, ở sâu trong nội tâm, các nàng cũng cho rằng Nhiếp Thiên sẽ không phàm trần, khủng phạt đều không có khả năng, lại để cho Mạc Thiên phàm Thiên Lôi Tông, thuận lợi bước vào cảnh giới hàng rào, chống đỡ đạt tới thần vực. Thần vực, ý vị như thế nào, mọi người đều biết. Thần vực đột phá, đến cỡ nào gian nguy, mọi người càng là lòng dạ biết rõ. Tại Mạc Ly, dưới ánh mắt chăm chú của Mạc Thanh Lôi, tại Tuyên Lôi tinh vực trăm tên tôn quý người trong ánh mắt, Nhiếp Thiên thong dong nói ra, ta không dám 100% cam đoan. Mạc Thanh Lôi sắc mặt buồn bã, cam chịu số phận giống như nói, ta minh bạch, phụ thân cảnh giới đột phá, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, khả năng tính thất bại thật lớn. Nhưng mà, vẫn là có niềm tin rất lớn đấy. Nhiếp Thiên nói tiếp. Mạc Thanh Lôi con mắt lại bỗng nhiên sáng ngời. Ta đi bầu trời. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đối với Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi dặn dò, ta đi, các ngươi cũng đừng ngăn trở, đừng thêm vào nhúng tay. Ta chỉ là tiễn đưa một vật quá khứ. Kết quả sau cùng, hay là muốn nhìn Mạc tông chủ chi thân. Chíu. U. Tinh thuyền vứt bỏ, Nhiếp Thiên bay lên trời. Ầm. Nguồn gốc là từ Nhiếp Thiên đấy, khổng lồ khí huyết bộc phát ra, nồng đặc xích hồng sắc huyết quang, như nhân luân khí hải, giống như sinh ra ngàn vạn biến hóa. Sinh mệnh huyết mạch, đặc biệt nhất thần bí khí huyết, tràn ngập bát phương. Đỉnh núi, Thiên Lôi Tông, Mạc gia cùng thế lực khắp nơi tông môn luyện khí sĩ, ngước nhìn, hướng phía vòm trời đi Nhiếp Thiên, nhìn xem cái kia không ngừng biến ảo đỏ thâm huyết hải, loáng thoáng lúc giữa, cũng cảm giác mình sinh mệnh từ trường, như là bị dẫn động rồi, giống như ở đằng kia khí huyết trong phạm vi, đều có thể trở nên trường thọ. Loại cảm giác này, làm bọn hắn vì say mê. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mạc Ly cúi đầu, lầm bầm lầu bầu, hắn bay tới bầu trời đi, từ trên thân hắn thả ra khí tức, vậy mà để cho ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng, toàn thân tràn đầy sức sống. Ngươi cũng có cảm giác tương tự. Mạc Thanh Lôi kinh ngạc nói. Chúng ta cũng có. Trung quanh Thiên Lôi Tông, còn có người của Mạc gia, đều nhao nhao bày tỏ thái độ, bởi vì khí tức của Nhiếp Thiên phóng thích, bọn hắn nguyên một đám vui vẻ thoải mái. Trong đó có một người, trong cơ thể khốn khổ nhiều năm bệnh gì, đều tựa như bởi vì Nhiếp Thiên khí huyết tràn ngập, có muốn khỏi hẳn cảm giác. Cái gì? Thương thế của ngươi, đều có phải đổi được, giải quyết triệt để cảm giác. Thật sự có loại cảm giác này a? Vị tinh thần chi tử này trong cơ thể, theo như đồn đại huyết mạch, đến tột cùng là cái gì? Mọi người càng thêm ngạc nhiên. Chíu. U. Bên dưới vòng trời, lôi đỉnh thiểm điện dày đặc, Thiên Lôi Tông thánh vực của Mạc Thiên Phàm, ngưng thực về sau, như một tòa xưa cũ sấm sét sân thượng. Mạc Thiên Phàm liền ngồi đàng hoàng ở cái kia thực chất hóa lôi đài, trên mặt bàn, hàng tỷ dòng điện như sóng nước dung chuyển. Đỉnh đầu, vân tiêu lôi chỉ tia chớp, từng đạo rủ xuống rơi, tẩy thân thể của Mạc Thiên Phàm, thế nhưng là cùng dưới người sấm sét sân thượng hỗn hợp, nhưng thủy chung không thể. Ngươi? Mạc Thiên Phàm đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt nhăn nhó, đồng tử ở chỗ sâu trong, nguyên một đám tiếng sấm, bỗng nhiên hiện ra, lại mãnh liệt biến mất. Nét mặt của hắn rõ ràng tràn ngập một loại đau nhức ý, tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên. Ngươi vì sao mà đến? Đừng tiếp cận ta, ta liền sắp không chịu nổi. Thánh vực của ta một khi bạo diện, ta chắc chắn hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều đánh mất. Kính xin, nhớ kỹ Mạc gia chúng ta cùng đại trưởng lão quan hệ bên trên, tại Mạc gia gặp tai nạn lúc, lại trợ giúp Mạc gia ta một tay. Mạc Thiên Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên, rõ ràng một bộ nói rõ thân hậu sự tư thế. Chương 1213, tạo nên thần vực. Ngươi Mạc gia sự tình, chính ngươi xử lý, ta tới, cũng không phải là phải nghe ngươi nói những điều này. Nhiếp Thiên hít một hơi, nhếch miệng cười cười, còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia. Hắc, ngươi Mạc Thiên Phàm thật sự là vận khí đã đến, ta trùng hợp luyện hóa ra một quả lôi điện trúc tính áo bí kết tinh, ngươi lại vừa vận trùng kích thần vực, ta hết lần này tới lần khác đã đến Tuyên Lôi tinh vực. Ngươi đang nói cái gì? Mạc Thiên Phàm khó hiểu. Ta là nói, ta lần này tới đây, là có thể trợ giúp ngươi, làm ngươi thành công đột phá thần vực đấy. Nhiếp Thiên cười nói. Mạc Thiên Phàm thần sắc không có một điểm ba động, ngược lại khẽ nhíu mày. Hắn một chữ cũng không tin. Đừng nói Nhiếp Thiên rồi, liền tứ đại cổ lão tông môn thủ lĩnh, thần vực hậu kỳ người, chỉ sợ đều không có năng lực trợ giúp hắn đột phá thần vực. Trừ phi là trước kia tông chủ của Lôi Tông, tương tự tinh thông sấm sét pháp lực, lại sớm bước vào thần vực trung kỳ, mà lại nắm giữ sấm sét thần khí cái vị kia. Đáng tiếc, vị kia tại Trịnh Giật lúc trước đã bị chết vô số năm. Mai áo bí kết tinh này, dùng thập giai thôn lôi kình trái tim, hút ra huyết mạch tinh liên bóp luyện mà thành. Nhiếp Thiên không dài dòng nữa, biết không xuất ra trọng bảo đi ra, nói cái gì Mạc Thiên Phàm cũng sẽ không tin tưởng, vậy thập giai thôn lôi kình vì sấm sét dị thú, khí huyết có thể diễn biến một phương sấm sét thế giới, có thể nuốt hết luyện hóa từng tòa vân tiêu lôi chỉ. Nó huyết mạch ở chỗ sâu trong, là gắn lấy lôi đỉnh thiểm điện sâu vô cùng bí mật, cũng có nó cảm ngộ nhiều năm tâm huyết nhận thức. Kia, mấy trăm ngàn năm kết tinh đều là trong đó. Phát biểu lúc giữa, một khối áo bí kết tinh kia liền hướng phía Mạc Thiên Phàm bay đi. Làm người ta ngạc nhiên chính là, do sinh mệnh huyết mạch của Nhiếp Thiên Tiên Phú, chỗ luyện chế được áo bí kết tinh, vừa ly khai Nhiếp Thiên lòng bàn tay, giống như cùng một phe này vực giới, đặt thành kỳ diệu hô ứng. Hô. Áo bí kết tinh cũng không có lập tức bay về phía Mạc Thiên Phàm, ngược lại hướng phía trên không bay nhanh, dung nhập này một vực này tòa vân tiêu lôi chỉ. Trong dãy núi, Thiên Lôi Tông này tòa tông môn trên mặt đất, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng. Từng đỉnh núi lớn, hốt bị thanh diệu điện mang cuốn quanh, đỉnh núi, hào quang vạn trượng, lôi điện như trụ, ầm ầm ngút trời. Bành. Đã liền Mạc Ly, đám người Mạc Thiên Phàm, chỗ ở đỉnh núi kia, cũng tràn ngập dị tượng. Dưới chân bọn họ thanh sắc nham thạch, tràn ngập điện mang, như trở thành sáng long lanh ngọc thạch màu xanh, ẩn chứa sấm sét thuộc tính. Có cột sáng từ trong thanh sắc nham thạch kia lao ra, túi đầu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong nham thạch rất nhiều điện mang như thân thể mạch lạc giống như phức tạp, lít nhít khắc ở thân núi bên trong. Tông môn này tòa xưa nhất, đồn đại không cách nào mở ra Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận. Mạc Thanh Lôi ầm ầm rung mạnh, toàn bộ người đều đang run sợ, sinh ra một loại đưa thân vào cảnh trong mơ, cực kỳ cảm giác không chân thật. Cái gì thần trận? Mạc Ly mờ mịt. Mạc gia là vì Mạc Thiên Phàm trở thành Thiên Lôi Tông chi chủ, mới tại Tuyên Lôi tinh vực dừng chân. Nhưng mà, Thiên Lôi Tông sớm hơn lúc trước, cùng Mạc gia kỳ thật cũng không có liên quan. Thiên Lôi Tông lịch sử, kỳ thật cũng có chút đã lâu, đã từng sinh ra thần vực giả. Mạc Thanh Lôi biết bí mật của Thiên Lôi Tông, Mạc Ly Mạc gia, bởi vì cũng không phải là Thiên Lôi Tông một thành viên, căn bản không rõ ràng lắm Thiên Lôi Tông huyền ảo. Là Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận. Đồng dạng xuất từ Tuyên Lôi tinh vực đấy, có cổ lão lịch sử tạo ra tộc lão, lên tiếng quát, thần trận này, năm đó do Thiên Lôi Tông đại tông chủ thứ 3 chế tạo. Vị tông chủ kia cũng là Thiên Lôi Tông duy nhất bước vào cường giả thần vực. Đệ tam nhậm tông chủ kiến tạo ra Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận về sau, chỉ có bản thân hắn có thể mở ra, phát động. Hắn vẫn tịch về sau, Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận đã bị mai một, đến tiếp sau một đời đại tông chủ, bởi vì không có thể đột phá đến thần vực, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể lần nữa phát sinh Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận. Nếu như sớm mấy năm, thần trận này có thể phát động, Chính Giật Lôi Tông, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, dám vào xâm Thiên Lôi Tông, chỉ sợ muốn bị đánh hồn phi phách tán. Thần trận này, đồn đại là có thể giết chết thần vực trung kỳ cường giả đấy. Chẳng qua là, phải cũng muốn do thần vực thời hạn, mà lại tinh thông sấm sét áo nghĩa người khống chế, mới có thể phát huy ra uy lực. Đối với Thiên Lôi Tông đã qua của, có nhận biết một ít bản thổ ông lão, nhao nhao giải thích nghi hoặc. Mạc Ly hoảng sợ, Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận. Trận này, làm sao lại không giải thích được, đột nhiên phát động mở ra. Bởi vì Nhất Thiên, Mạc Thanh Lôi quát, là gấn lấy sấm sét chân đế một khối áo bí kết tinh kia, nhảy vào vân tiêu lôi chỉ chốc lát, Mạc Ly không có sinh ra cảm ứng, nhưng đồng dạng tinh thông lôi đỉnh chi lực, người mang trọng bảo Mạc Thanh Lôi, nhưng phát rất ra. Hắn biết, có một vật từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay bay ra, tiến vào vân tiêu lôi chỉ. Chợt, Thiên Lôi Tông này tòa nhiều đời lưu truyền, chỉ có thần vực giả mới có thể mở ra, mới có thể phát động Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận, liền thoáng cái bạo phát. Dãy núi, lôi trụ thăng thiên, tỉ mỉ tia chớp, đem này nhất phương không gian trói buộc. Lôi đỉnh tiên trụ cùng này tòa vân tiêu lôi chỉ liên tiếp liên hệ, có nghìn nghìn vạn vạn không biết tên điện mang dịch thấu trong suốt đấy, hút vào lôi chỉ cùng lôi đỉnh thiên trụ lực lượng, sinh ra thuộc về của thập giai thôn lôi kình sấm sét tấn ký, lần nữa ngưng thành to dài huyết mạch tinh liên, như là như ánh chớp rủ xuống rơi xuống Mạc Thiên Phàm này tòa lôi đài, rơi vào Mạc Thiên Phàm trong cơ thể. Mạc Thiên Phàm ở đằng kia lôi giữa đài, thân thể run run, trong mắt của hắn đầy tràn kích động cùng hỉ, hắn khi thì mở to đồng tử ở chỗ sâu trong có đan chéo tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia đan chéo tia chớp bên trong, cẩn thận nhìn, rõ ràng vì thập giai thôn lôi kình trái tim, tinh luyện ra một mảnh dài hẹp mảnh khảnh huyết mạch tinh liên. Đó là thôn lôi kình, tìm hiểu nhiều năm, rất sâu lôi đỉnh đại đạo huyền bí. Thập giai thôn lôi kình, đại tôn tinh phách. Mạc Thiên Phàm từ ngồi ngay ngắn trạng thái, đột nhiên đứng lên. Hắn đứng dậy một ít một thoáng, cả tuyên lôi tinh vực, tất cả tu luyện lôi đỉnh lực lượng luyện khí sĩ, kể cả linh thú, đều một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng. Trong thiên địa, một cái khống chế sấm sét bí ẩn thần minh, đến tận đây sinh ra. Nhập thần. Không cần đảm nhiệm ngữ ngôn gì miêu tả, tu luyện sấm sét linh quyết người, cũng biết cảnh giới của Mạc Thiên Phàm đã đặt chân thần vực. Mạc Thiên Phàm đứng dậy, thiên địa biến sắc, vân tiêu lôi chỉ tuyên lôi tinh vực, tràn ngập sấm sét dị lực kỳ địa, đều giống như đang hưởng ứng lấy hắn. Hắn một đám ý niệm trong đầu, dường như có thể dẫn phát những thứ này sấm sét kỳ địa, sinh ra ầm ầm chấn biến. Chính là như vậy, chính là loại này cảm giác. Mạc Thanh Lôi tiếng kêu kỳ quái. Xuy. Khối kia thu nhỏ lại một mảng lớn áo bí kết tinh, bị Mạc Thiên Phàm thò tay từ trong vân tiêu lôi chỉ bóc ra. Áo bí kết tinh rơi vào lòng bàn tay hắn, tách ra ngàn vạn tiêm mảnh như tơ huyết mạch tinh liên, lập tức bị hắn đặt tại mi tâm, dung nhập đầu, bị hắn tiếp tục thăng ngộ. Chợt, Vân Tiêu Lôi Chỉ, mỗi một ngọn núi đỉnh sấm sét của sáng, đều dũng mãnh vào hắn Lôi đỉnh thánh vực. Kia thánh vực đã đang lặng lẽ thay đổi, hữu thần vòng sáng, từ cái kia lôi đài mịt mờ ngưng hiện, khe hở thu nạp lấy, Mạc Thiên Phàm với bên trong thân thể khi thì biến hóa. Thần chi pháp tướng. Hắn đã tại, lấy cảm ngộ Lôi đỉnh chi lực, xây dựng pháp tướng đi ra. Chỉ có thần vực thành mới có thể ngưng kết xuất thần chi pháp tướng. Thật sự thật không ngờ, Mạc tông chủ lúc còn sống có thể bước vào đến thần vực, thành một phương Lôi đỉnh chi thần. Hắn vốn không phải là rõ ràng phải thất bại sao? Lúc trước, hắn và Vân Tiêu Lôi Chỉ kia dung hợp, cũng không là xảy ra vấn đề. Rõ ràng liền phải thất bại, lại như kỳ tích mà, khiến cho thánh vực đạt được thay đổi, khiến cho Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận mở, những thứ này đều là vị tinh thần chi tử kia tạo ra được tới chứ? Không phải là Nhất Thiên, còn có thể là ai? Chíu. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên từ trên không trung lại chợt rơi xuống. Hắn vẫn ở giữa Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi. Mạc Thanh Lôi không chút do dự, khi hắn rơi xuống đất một ít một thoáng, liền một gối chạm đất, hướng về phía Nhiếp Thiên vùi đầu, trầm giọng nói: "Ta đại biểu gia phụ, đại biểu Thiên Lôi Tông, đại biểu Mạc gia, cảm tạ ngươi viện thủ. Không có ngươi, cha ta không chỉ có khó nhập thần vực, còn có thể hồn phi phách tán. Thiên Lôi Tông, Mạc gia đều thiếu nợ ngươi thiên đại ân tình. Ta thay cha ta hứa hẹn, sau này ngươi Nhiếp Thiên có bất kỳ phân công, bất luận Thiên Lôi Tông có không có năng lực, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó." Mạc Ly nói tiếp: "Mạc gia cũng là như thế." Hai người lời này vừa nói ra, Tuyên Lôi tinh vực những gia tộc kia thế kẻ lực mạnh, toàn bộ chấn kinh rồi. Lời hứa của Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi, mặc dù cũng không nói gì muốn phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, có chịu không làm những chuyện như vậy, cùng phụ thuộc Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên phụ thuộc, lại có cái gì bản chất khác biệt? Chỉ cần Nhiếp Thiên một câu, bất luận Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia có không có năng lực, đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nay loại hứa hẹn, có nghĩa là Nhiếp Thiên đối với Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia đã có siêu cường sức ảnh hưởng. Chương 1214, Đại Hiến Ân Cần. Tạo thần. Liên thân vực giả đều có thể sáng tạo ra. Kỳ tích. Chưa bao giờ nghe thấy. Tuyên Lôi tinh vực đông đảo, nhân vật có mặt mũi, nhìn qua từ trời rơi xuống Nhiếp Thiên, trong mắt thả bắn ra hào quang, vẫn còn như thực chất. Trong đó, rất nhiều thánh vực giả đều không bình tĩnh, tim đập suýt nữa bị nổ bể ra. Bọn họ cảnh giới tu vi, tạm thời còn chưa kịp Mạc Thiên Phàm, hoặc là thánh vực sơ kỳ, hoặc là thánh vực trung kỳ. Nhưng những này người, có một bộ phận trụ cột so với Mạc Thiên Phàm còn muốn vững chắc một điểm, hơn nữa chưa bao giờ vội vàng sao động, bởi vì bọn hắn tu hành pháp quyết cũng không phải là Lôi đỉnh tiềm điện. Bọn hắn không cần e ngại Lôi Ma Viên Cửu Xuyên như vậy thiên địch khắc tinh. Nếu như Mạc Thiên Phàm như vậy, đều có thể bởi vì Nhiếp Thiên thi tay, từ thánh vực đột phá đến thần vực, vậy bọn họ đâu? Trụ cột càng vững chắc, không vội ở cầu thành chính bọn họ, sau mấy nghìn năm, làm bước vào thánh vực hậu kỳ, tìm kiếm thần vực đột phá lúc, có thể hay không cũng nhận được Nhiếp Thiên giúp một tay. Nhiếp Thiên có thể tạo ra được Mạc Thiên Phàm, có phải hay không là có thể dùng thủ đoạn giống nhau, trợ bọn hắn nhập thần. Vừa nghĩ đến đây, tất cả tận mắt thấy Nhiếp Thiên bay lên bầu trời, mà sẽ phải hồn diệt vực rách Mạc Thiên Phàm, đột nhiên không giải thích được, liền ổn định cảnh giới, vào thần vực giả, toàn bộ điên cuồng hơn rồi. Nhân tộc vực giới thiên địa, thánh vực giả, nhiều như Long Châu. Mỗi một cái đẳng cấp cao tinh vực đều có mấy danh, thậm chí tầm 10 thánh vực giả, mà nhân tộc tinh vực lại cực kỳ nhiều, thánh vực giả tổng số người, sợ là hơn 1000. Nhưng mà, gần nghìn thánh vực giả có thể bước vào thần vực đấy, có lẽ chỉ có mười mấy người. Mười mấy người này, đại đa số còn khả năng xuất từ Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, Ngũ Hành Tông, còn lại đẳng cấp cao thánh vực giả tinh vực, tuyệt đại đa số sẽ già mà chết, liền nhập thánh khả năng cũng không có. Còn dư lại, trùng kích thánh vực đấy, gần trăm người, cũng tiếp theo sinh ra một vị. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ tông môn nào có thể đưa ra hứa hẹn, tiến đưa một cái thánh vực hậu kỳ người, thuận thuận lợi lợi đặt chân thần vực, khuất dịch Hư Linh Giáo không thể, Quý Thương Toái Tinh Cổ Điện không thể, Sở Nguyên Thông Thiên Các tương tự không có năng lực như vậy. Có thể đang ở trước mắt, Nhiếp Thiên không biết thông qua thủ đoạn gì, thành công đem Mạc Thiên Phàm cho đưa đến thần vực. Còn có chuyện gì, so với cái này càng thêm không thể tưởng tượng, càng nghe rợn cả người. Mỗi một thánh vực giả Tuyên Lôi tinh vực, trong mắt đều tại đảo quanh, trong nội tâm đang gầm thét. Bọn hắn tin tưởng, một khi phát sinh ở chuyện của Tuyên Lôi tinh vực, lan rộng ra ngoài, không biết có cỡ nào thánh vực giả, thánh vực hậu kỳ lão quái, sẽ kéo dài qua ước vạn lý tinh vực, đi tìm Nhiếp Thiên. Đến lúc đó, bọn hắn lại tính là cái gì? Mạc Thanh Lôi, Mạc Ly cho ra hứa hẹn, nguyện ý làm Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, tùy thời tiếp nhận Nhiếp Thiên điều hành, vì Nhiếp Thiên mà chiến, có cái gì không thể tiếp nhận? Nhiếp thiếu, ta chính là Tuyên Lôi tinh vực Tào gia tộc lão, ta là Thiên Mạc Tông chi chủ, thánh vực trung kỳ, lần nữa bái kiến Nhiếp thiếu. Ta là gia hầu nữ, tại Tuyên Lôi tinh vực vì xinh đẹp nhất, có thiên phú nhất thiếu nữ, nhìn qua Nhiếp thiếu liếc mắt nhìn. Trong lúc đó, phần đông thánh vực giả Tuyên Lôi tinh vực, nghị thông suốt sau này, đều không biết xấu hổ tiến lên trước, không để ý Mạc Ly ngăn trở, từng cái tự giới thiệu, hy vọng Nhiếp Thiên lưu ý xuống. Nhiếp Thiên thoáng cái trợn tròn mắt, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem lần lượt từng cái một nịnh hót khuôn mặt tươi cười, nhìn xem những cái kia khuôn mặt tươi cười về sau, lần lượt từng cái một tinh xảo tú lệ, khí chất thoát tục nữ tử, nhăn nhăn nhó nhó mà trộm nhìn hắn, chỉ cảm thấy nhức đầu. Những cô gái kia, có cảnh giới tu vi cũng không yếu, so với Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh đến, cảnh giới đều tinh sâu một chút. Chỉ là ở những cô gái kia trong cơ thể, cũng không có cộng sinh hoa, còn có cựu giai băng huyết mãng một loại kỳ vật, cho nên xem ra, ngoại trừ dung mạo, còn là bình thường. Đều yên tĩnh, yên tĩnh. Mạc Ly quát lên một tiếng lớn, bàn tay lớn giơ lên cao, ý bảo mọi người yên tĩnh. Giờ phút này, Mạc Thanh Lôi ngược lại bình tĩnh, bởi vì hắn khi thì nhìn về phía chân trời, đều có thể biết phụ thân của hắn cảnh giới, chính một chút gần như ổn định, chính mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận, còn có này tòa Vân Tiêu Lôi trì, đi tẩy rửa mới thành lập thần vực, đang từ từ cảm ngộ ra càng thâm ảo sấm sét chân lý. Nếu như phụ thân hắn thành công bước vào thần vực, như vậy Thiên Lôi Tông, cả Tuyên Lôi tinh vực, còn có Mạc gia, đều muốn phát sinh biến chất. Thần vực có thần vực giả chấn giữ tông môn, đã liền tứ đại cổ lão tông môn, bình thường đều sẽ không dễ dàng gây ra. Từ nay về sau, Thiên Lôi Tông mặc dù không phải là toái tinh cổ điện như vậy cổ lão tông môn, có thể Thiên Lôi Tông tại nhân tộc vực giới thiên địa bài danh, đem một đường nước lên thì thuyền lên. Thiên Lôi Tông còn có phụ thân hắn Mạc Thiên Phàm danh tiếng, cuối cùng sẽ vang vọng bát phương. Trịnh Dật Lôi Tông cả đời khao khát đồ vật, không nghĩ tới cha ta, rõ ràng trước tiên đã đạt thành. Mạc Thanh Lôi kích động đến cực điểm, người khác la hét ầm ĩ, đối với Nhiếp Thiên Lĩnh nọ, hắn đã không để ý tới nữa. Đầu óc hắn nghĩ, đều là phụ thân hắn đột phá thần vực sau này, Thiên Lôi Tông, Mạc gia tại Tuyên Lôi tinh vực, rộng lớn hơn tương lai. Thần vực cảnh giới vững chắc, khả năng cần một hồi. Mạc Ly đợi cho mọi người an tĩnh lại, mới nghiêm nghị nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp thiếu, ngươi tới Tuyên Lôi tinh vực, có thể là vì đi vòng tiến về trước Nguyên Dương tinh vực. Nhiếp Thiên không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, ta đại khái hiểu. Mạc Ly rất sảng khoái, nếu như ngươi là vội vàng, ta lập tức an bài tinh hà cổ hạm, tiện đưa ngươi đi Nguyên Dương tinh vực. Mạc gia ta, còn có Thiên Lôi Tông tất cả cường giả, đều có thể hộ tống cùng đi. Nhưng là, hắn nhìn thoáng qua vòng trời, muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Nhiếp Thiên nói, vẹn vẹn chỉ muốn lực lượng của Tuyên Lôi tinh vực chúng ta, tại gia chủ không có xuất động trước, chỉ sợ khó có thể áp chế Nguyên Dương Tông. Mạc Ly không hề che lấp, gia chủ đã nhập thần. Chỉ cần cảnh giới vững chắc, có gia chủ cùng đi, Nguyên Dương Tông kia nhất hành, chắc chắn nắm chắc. Tông chủ của Nguyên Dương Tông, cùng gia chủ cảnh giới tu vi, bản sàn sàn với nhau. Tại gia chủ nhập thần sau này, hắn tuyệt không phải gia chủ địch, có thể vấn đề chính là gia chủ cảnh giới, cần thời gian nhất định, chậm rãi củng cố lại. Dừng lại mấy giây, Mạc Ly chân thành đề nghị, ta cho rằng, ngươi có thể mang Tạ Khiêm cùng thánh vực giả, triệu hoán tới đây. Có Tạ Khiêm bọn hắn, hơn nữa lực lượng của Tuyên Lôi tinh vực chúng ta, áp chế Nguyên Dương Tông không có vấn đề, muốn bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, cũng ổn thỏa một điểm, theo ngươi thì sao? Những người còn lại, cũng nhao nhao khuyên bảo. Khuyên bảo Nhất Thiên, nếu như không gấp gáp, sẽ chờ Mạc Thiên Phàm thành công ổn định cảnh giới, mang theo thần vực chi uy, khiến cho Nguyên Dương Tông chịu thua. Quá cấp thiết mà nói, liền đem Nhiếp Thiên dưới trướng thánh vực giả triệu hoán đến Tuyên Lôi tinh vực, tăng thêm Thiên Lôi Tông, Mạc gia, còn có lực lượng của bọn hắn, bước Nguyên Dương Tông đem Phương Nguyên thả, tiếp tục dùng thân phận ban đầu, thừa cho rằng toái tinh cổ điện phụ thuộc tinh vực, an phân phát. Bất luận là Mạc Ly, còn là đường người, đều là có ý tốt. Cảnh giới của hắn vững chắc, cần phải bao lâu? Nhiếp Thiên nhìn bầu trời. Khó nói. Mạc Ly cũng không còn ngọn nguồn, mỗi một cái nhập thần giả cũng không giống nhau. Có người nhập thần hậu 10 ngày nửa tháng có thể ổn định cảnh giới, cũng có khả năng mấy năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm, không xác định thời gian a. Nhiếp Thiên nhíu mày, hắn lần này đến Tuyên Lôi tinh vực, vốn muốn dùng khối áo bí kết tinh kia mời được thánh vực hậu kỳ Mạc Thiên Phàm ra tay, không ngờ tới vừa vặn rồi Mạc Thiên Phàm trùng hợp bởi vì thắng lợi của Lôi Ma gấp cầu cảnh giới đột phá. Hôm nay Mạc Thiên Phàm đột phá là đột phá trong thời gian ngắn, nhưng là không có sức tái chiến. Nguyên Dương Tông có can đảm giam cầm Phương Nguyên, còn có Phương Nguyên dưới trướng, đều là tinh thần chi tử chính hắn, không làm một điểm chuẩn bị tiến về trước, chỉ sợ cũng sẽ bị vây đánh. Từng có chiến đấu với Hồn Thiên lão tổ lực lượng, hắn tin tưởng hắn bản thân, cùng thánh vực sơ kỳ người, còn có thể chống đỡ, thậm chí chiến thắng. Nhưng, nếu là thánh vực trung kỳ, hậu kỳ, hoặc là số lượng nhiều vô cùng thánh vực chứ? Nguyên Dương Tông, có thể là ngay cả Phương Nguyên, còn có Phương Nguyên cái kia ít thánh vực dưới trướng, đều áp chế. Ta tại Thiên Lôi Tông các ngươi, tạm thời chờ mấy ngày. Một lúc sau, Nhiếp Thiên đã có quyết định, 10 ngày làm hạn định. Nếu như trong vòng 10 ngày, Mạc tông chủ cảnh giới còn không có củng cố lại, ta liền cứ gọi đến trở về, muốn dưới quyền ta huyết linh tử, Tạ Khiêm cùng thánh vực giả, cùng một chỗ tới đây. 10 ngày, có chút ngắn ngủi a. Mạc Ly thản nhiên. Có lẽ ngắn ngủi. Nhiếp Thiên thần sắc có chút cao thâm, bất quá, Mạc tông chủ đột phá, dựa chi vật đặc thủ. Vật kia, chỉ cần tìm hiểu đạo diệu của nó, cảnh giới vững chắc khả năng trở nên cực nhanh. Thời gian 10 ngày, có khả năng làm Mạc tông chủ đem thần vực ổn định, khiến cho thần chi pháp tướng hiện hình. Thần chi pháp tướng vừa hiện hình, thì đồng nghĩa với Mạc tông chủ có thể dùng thần vực chi lực cùng đối thủ giao chiến. Cho hắn vừa nói như thế, Mạc Ly phân chấn, nói, như vậy, trước hết chờ đợi 10 ngày nhìn xem. Chương 1215, Băng Phách Thần Giáo. Nhất Thiên, ngay tại Thiên Lôi Tông, lặng chờ cảnh giới của Mạc Thiên Phàm vững chắc. Thiên Lôi Tông chi chủ Mạc Thiên Phàm, tìm kiếm thần vực đột phá một chuyện, gần tới một tinh vực, rất nhiều luyện khí sĩ đại tông sớm liền hiểu. Những cái kia tới gần tinh vực tông môn, kỳ thật đã ở mật thiết chú ý, phát sinh ở Thiên Lôi Tông nhất cử nhất động. Trong Thiên Lôi tinh vực bộ phận, có một chút tông môn nhỏ thế lực, cùng bọn họ âm thầm có lui tới. Vị tinh thần chi tử thứ 7 Nhất Thiên, đột nhiên tại Thiên Lôi Tông hiện thân lúc, bọn hắn liền riêng phần mình thông qua bí mật cách, rất nhanh nhận được tin tức. Đằng sau, Nhiếp Thiên vận dụng một mai áo bí kết tinh, phóng lên trời, khiến cho Thiên Lôi Tông này tòa Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận phát động, khiến cho ngàn cân treo sợi tóc Mạc Thiên Phàm nhanh chóng bình phục lại cảnh giới, dẫn Vân Tiêu Lôi chỉ chi cuồng bạo xâm xét, thêm Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận trợ giúp, một lần hành động đem thánh vực rèn luyện lột xác, bước vào thần vực. Những chuyện này, như tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên, cùng Thiên Lôi tinh vực tiếp cận, còn có quan hệ hết sức chặt chẽ những cái kia tinh vực, nhanh chóng đã nhận được tin tức. Hô, một chiếc thân dài 1000 mét, toàn thân do băng tinh chế tạo thành chiến hạm, đột nhiên xuyên thấu Thiên Lôi Tông ngoại vực tinh không giới bích, lóe ra làm cho người say mê băng quang, chậm rãi lái tới. Băng Phách Thần Giáo chiến hạm, Hàn Xương tinh vực, Băng Phách Thần Giáo. Các nàng, vì sao mà đến? Đỉnh núi chỗ, Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi cùng Thiên Lôi Tông, Mạc gia tộc lão đều hơi biến sắc. Phần đông Thiên Lôi tinh vực luyện khí sĩ cũng nhao nhao bị kinh động, nhìn xem cái kia tàu chiến hạm từng điểm tiếp cận. Hàn Xương tinh vực, Băng Phách Thần Giáo Nhiếp Thiên ngạc nhiên, theo ta được biết, Băng Phách Thần Giáo tại nhân tộc vực giới thiên địa cũng là nhất phương đại tông a. Mạc Ly thần sắc nghiêm trọng, Băng Phách Thần Giáo tại cực hàn chi lực cảm ngộ nhận thức bên trên, từng là nhân tộc nhất. Tại Băng Phách Thần Giáo lịch sử lâu đời bên trên, từng sinh ra 3 vị thần vực giả. Trong đó có một vị hay vẫn là thần vực trung kỳ. Tại giai đoạn kia, Băng Phách Thần Giáo sức ảnh hưởng gần với Toái Tinh Cổ Điện, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên các tứ đại cổ lão tông môn. Cho đến ngày nay, thần vực giả Băng Phách Thần Giáo đã sớm biến mất. Giáo này tại nhân tộc sức ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước, không thể cùng tứ đại cổ lão tông môn sánh vai. Có thể lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, mặc dù đúng như vậy, thực lực của Băng Phách Thần Giáo cũng vượt xa Thiên Lôi Tông chúng ta. Bởi vì, Băng Phách Thần Giáo trong giáo, trước mắt có 3 vị thánh vực hậu kỳ người. Băng Phách Thần Giáo Hàn Xương tinh vực, từ lập giáo lên, sẽ không có phụ thuộc bất kỳ tông môn nào. Tứ đại cổ lão tông môn cũng không có thực lực, lại để cho Băng Phách Thần Giáo ngoan ngoãn thần phục, mặc dù tại bọn họ yếu nhất hiện tại. Mạc Thanh Lôi chen vào nói, Băng Phách Thần Giáo cùng Nguyên Dương Tông từ trước đến nay không hợp. Coi như là Băng Phách Thần Giáo yếu nhất hiện tại, Băng Phách Thần Giáo hay vẫn là mạnh mẽ hơn Nguyên Dương Tông. Nguyên Dương Tông sở dĩ lựa chọn phụ thuộc vào Toái Tinh Cổ Điện, sớm mấy năm kỳ thật liền là bị Băng Phách Thần Giáo áp chế, tuyệt lộ. Không có Toái Tinh Cổ Điện chỗ dựa, Nguyên Dương Tông chỗ ở tinh vực, sớm bị Băng Phách Thần Giáo cho gom rồi. Hắn cùng Mạc Ly hai người, ngươi một câu ta một câu, nói rõ Băng Phách Thần Giáo lợi hại, gốc gác mạnh mẽ. Băng Phách Thần Giáo chiến hạng, như vậy không chút kiêng kỵ, trực tiếp tại Thiên Lôi Tông các ngươi xuất hiện, không có vấn đề. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Mạc Ly đắng chát cười cười, đều là đẳng cấp cao tinh vực, Băng Phách Thần Giáo so với Thiên Lôi Tông chúng ta cường đại hơn một bậc. Còn có một điểm, Thiên Lôi Tông chúng ta không phải là Nguyên Dương Tông, không có phụ thuộc Toái Tinh Cổ Điện, sau lưng không có cổ lão tông môn chỗ dựa. Các ngươi cùng Băng Phách Thần Giáo quan hệ như thế nào? Nhiếp Thiên hỏi lại. Nước giếng không phạm nước sông. Mạc Ly đáp. Ầm ầm. Khổng lồ băng tinh chiến hạm, ngay tại Thiên Lôi Tông trung ương dãy núi, bao la bầu trời dừng lại. Lúc này, nay tòa Cửu Thiên Huyền Lôi thần trận kỳ thật đã từ từ dừng lại, chỉ còn lại có lực lượng của Vân Tiêu Lôi chỉ, tiếp tục bị Mạc Thiên Phàm rút cách. Chíu. U. Một cái phong độ tư thái hiểu điệu, khí chất như băng tuyết băng liên giống như đẹp lạnh lùng nữ nhân, từ trong băng tinh chiến hạm kia tung bay mà ra. Nàng vừa hiện lộ, tất cả Thiên Lôi Tông đệ tử, Mạc gia tộc lão, còn có Thiên Lôi tinh vực những cái kia luyện khí sĩ, đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều tựa như bỗng nhiên sáng lên. Hầu như tất cả nam tính luyện khí sĩ, trong vòng thời gian ngắn, đều toát ra say mê thần sắc. Tự khoe là mị lực bất phàm, đối với dung mạo của mình khí chất tràn ngập lòng tin, Thiên Lôi tinh vực cái gọi là thiên chi kiêu nữ, các tông minh châu đều sinh ra một loại từ dần dần hình huế, bị so ưu ám không sáng cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, nàng hay vẫn là như vậy chói mắt. Nàng ở địa phương, giống như còn lại nữ nhân, mãi mãi cũng là phụ gia a. Băng Phách thần nữ, Lăng Băng Vân. Mọi người xì xào bàn tán. Nhiếp Thiên cũng nhịn không được quay đầu nhìn. Do chiến hạm ra lãnh diễm nữ nhân, như vẽ trong nữ thần, như là chúng tinh cùng nguyệt đấy, bị một đám bạch y thiếu nữ của Băng Phách thần giáo tống xuất. Trong chiến hạm, vang lên huyền diệu êm thai làn điệu, nhiều đóa long lanh trong suốt bông tuyết hư không bay xuống. Nay một thoáng, Thiên Lôi Tông như ở vào lạnh vô cùng băng nước, toàn bộ thiên địa đều giống như trở thành nàng độc hữu, chính là trong suốt băng tuyết thế giới, toàn bộ bị lĩnh vực của nàng khí chất, thần thái ảnh hưởng. Lăng Băng Vân, thánh vực hậu kỳ, chỉ thiếu một bước có thể bước vào thần vực. Vị này đẹp lạnh lùng nữ nhân, tuổi đã không nhỏ, có thể mấy ngàn năm qua dung mạo từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa, không biết nhân tộc trong vực giới thiên địa, bao nhiêu cường giả hâm mộ nàng. Chỉ sợ, chẳng qua là được nàng một câu tán thưởng, một câu khẳng định, đều nguyện ý vì nàng phao đầu lô sái nhiệt huyết. Hồng Nhan Họa Thủy, nói đúng là một dạng với nàng thế gian tuyệt thế. Lăng Băng Vân, giáo chủ của Băng Phách Thần Giáo, đồn đại tại cực hàn chi lực nhận thức bên trên, đi sâu đậm cường giả. Nhiếp Thiên nói thầm một tiếng, dần dần thu liễm kinh dị trong lòng. Hắn không phải không thừa nhận, trước mắt Lăng Băng Vân, thật là hắn cuộc đời mới thấy, nữ nhân đẹp nhất. Tuy rằng Lăng Băng Vân, tuy nói là Mạc Thiên Phàm, Mạc Ly, còn có Mạc Hành một ít bối nhân vật. Có thể nhìn qua Lăng Băng Vân, hắn vận dụng sinh mệnh huyết mạch cảm ứng, lại phát hiện kỳ thật Lăng Băng Vân so với Mạc Thiên Phàm, Mạc Ly, chân thật tuổi muốn nhỏ rất nhiều. Ta cách Tuyên Lôi tinh vực, nghe nói Mạc tông chủ thần vực đột phá, đã đạt thành, cố ý đến chúc mừng. Lăng Băng Vân thân thể thần, chung một chỗ băng tinh chế tạo đài sen đứng yên, Hàn Tinh vậy lạnh lùng con mắt, trước nhìn thoáng qua vòm trời ở chỗ sâu trong, chợt chuyển động, giống như đang tìm người. Vài giây sau, cô ấy là lạnh như băng, giống như không có tình người con mắt, cuối cùng trên người Nhiếp Thiên định trụ. Kia con mắt, hàn quang một cách tự nhiên mà bật ra. Một cỗ xương giá hàn lực, không nhịn được, tràn ngập Nhiếp Thiên chỗ ở cái kia một phương thiên địa. Lâm gần Nhiếp Thiên đấy, Mạc Ly cùng Mạc Thiên Phàm, rõ ràng đều cả kinh về sau, theo bản năng sau này nhanh lùi lại. Lăng giáo chủ, Mạc Ly trong khoảnh khắc, lại kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, nói, ngươi lần này tới đây, nếu là vì Mạc gia ta chi chủ chúc mừng, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng trong mắt ngươi vị kia, chính là Mạc gia ta, Thiên Lôi Tông khách quý. Ngươi như thế láo sược, há không phải là không có đem Thiên Lôi Tông chúng ta để vào mắt. Thiên Lôi Tông các ngươi, ta trước kia đích xác không có để vào mắt. Lăng Băng Vân thần sắc không thay đổi, bất quá, tại Mạc Thiên Phàm phá cảnh nhập thần hậu, thực lực của Thiên Lôi Tông các ngươi, đã đủ để cùng Băng Phách Thần Giáo chúng ta sánh vai. Ngoài ra, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết hắn là ai? Nếu biết, vì sao? Mạc Ly quá khẽ. Chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, gần đây vang vọng nhân tộc vực giới thiên địa nhất thiên, cứu lại có sao không phàm trần mà thôi. Lăng Băng Vân nói. Một lời rơi, dùng trong mắt nàng cực hàn chi quang, thi triển tinh diệu pháp quyết, nhanh chóng phát tác. Rắc rắc rắc. Nhiếp Thiên bộ kia cường tráng thân thể, bị trong mắt nàng hàn băng chi lực một chút đông lại. Vẹn vẹn mấy giây, Nhiếp Thiên liền hóa thành một pho tượng đá, bị băng cứng dày đặc mà đông cứng, mạo hiểm xâm bạch hàn khí, có khiến người sợ hãi hàn vụ tràn ngập tại thân. Hàn băng ở bên trong, ánh mắt của Nhiếp Thiên không cách nào khép kín, còn bảo trì cùng Lăng Băng Vân đối mặt tư thế. Lăng Băng Vân lạnh lùng trong con ngươi, hốt có một tí khinh thường, vị tinh thần chi tử thứ 7, đồn đại đến Tuyên Lôi tinh vực trước đó không lâu, ở tại danh hạ Viên Thiên tinh vực, vừa đem Hồn Thiên lão tổ chiến bại. Thánh vực trung kỳ Hồn Thiên lão tổ, ta trước kia cũng có duyên gặp mặt một lần, hiểu rõ kia tính nết cùng thực lực. Ta nghe nói tin tức này, sẽ không quá tin tưởng, không tin Hồn Thiên lão tổ sẽ bại. Hắn sẽ bị thua, chỉ là bởi vì trong lòng hắn minh bạch, Hồn Thiên Tông tại tình hình chung phía dưới, căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể theo dội trục chạy, dung nhập Viên Thiên tinh vực. Bởi vậy, hắn là chủ động, cam tâm đi bị thua. Lăng Băng Vân khẽ gật đầu một cái, trong lòng có phán đoán, cho rằng Hồn Thiên lão tổ là vì tông môn, mới cố ý đi chiến bại. Chương 1216, tức giận. H2 chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1.216 tức giận H2. Đỉnh núi chỗ, Nhiếp Thiên chỗ đứng chi địa, cực hàn triệt cốt. Một khi rời xa 10 mét, lại cảm giác không thấy một tia một hào hàn ý, Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi hai người, cố tình đi giải cứu Nhiếp Thiên, có thể chẳng qua là thoáng tới gần, cảm nhận được vẻ này hàn lực. Khách khách. Mạc Thanh Lôi chính mình, đều thân thể kết đông lạnh, bị ép kéo cự ly xa, mới có thể tránh khỏi. Thánh vực sơ kỳ Mạc Ly, cũng âm thầm thử nghiệm, có thể thánh vực của hắn, đều bởi vì quá đến quá gần, bị đóng băng, thậm chí còn thánh vực có đóng băng nứt vỡ tư thế. Mạc Ly bỗng nhiên minh bạch, hắn nếu là dám can đảm nhúng tay, Lăng Băng Vân gây trên thân hắn hàn lực sẽ tăng lên gấp đôi. Hắn mau đánh tiêu ý niệm trong đầu. Lăng giáo chủ. Mạc Ly chìm quát một tiếng, cải biến phương châm, nói ra, Nhiếp Thiên chính là toái tinh cổ điện vị tinh thần chi tử thứ 7, một điểm này ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi Băng Phách Thần Giáo sớm đã không lớn bằng lúc trước, Nhiếp Thiên hôm nay tại toái tinh cổ điện, tại nhân tộc ta địa vị như thế nào, ngươi không phải không biết chứ? Lăng Băng Vân thần sắc lạnh như băng, trong mắt không có một điểm ba động, cũng biết. Vậy ngươi, ngươi cho rằng ta muốn gây bất lợi cho hắn? Khoe miệng của Lăng Băng Vân đã có một tia đùa cợt ý tứ hàm xúc, ta tới, chẳng qua là muốn xác định một sự kiện. Chuyện gì? Vị tinh thần chi tử này, đến tột cùng là thật sự bất phàm, hay vẫn là có tiếng không có miếng? Lăng Băng Vân vứt bỏ những lời này, giống như bỗng nhiên trở nên không có hứng thú gì, hiện tại, ta nghĩ ta biết đáp án. Nói xong, nàng liền định, đưa nàng rót vào cực hàn chi lực giải trừ. Nhưng mà, ngay một khắc này, nàng ngạc nhiên chú ý tới, Nhiếp Thiên nhìn xem đồng tử của nàng ở chỗ sâu trong, hình như có kỳ diệu quất ngọn lửa màu đỏ, nhảy lên một cái. Tất nhiên, Nhiếp Thiên trong cơ thể trong hỏa diễm linh đan hỏa chủng. Hỏa chủng tại Nhiếp Thiên đồng tử ở chỗ sâu trong chiếu rọi mà ra. Hỏa chủng vừa hiện, Lăng Băng Vân chợt sinh ra một loại không ổn cảm giác, chỉ cảm thấy một phe này bị nàng cực hàn chi lực ảnh hưởng, đóng băng, phong cấm, làm mấy chục đạo huyền diệu hàn lực kết giới tiểu không gian, bị dị lực tăng dã. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên con ngươi hỏa miêu liền mãnh liệt nhảy lên. Xoẹt. Từng bó một hỏa diễm lưu quang, như là từ Nhiếp Thiên toàn thân gân mạch, tứ chi bách hải trong tuôn trào ra. Ầm. Khí huyết chi lực, Viêm Long Khải viêm lực, hỏa diễm linh đan, hỏa trùng. Các loại nóng rực, cuồng bạo, điên cuồng hỏa diễm khí tức, lập tức bạo phát đi ra. Cái loại này nguồn gốc từ mùi lửa, cực hạn viêm năng, khiến cho Lăng Băng Vân cũng vì đó bất an. Đợi cho nàng nhẹ nhàng mở to miệng, kinh ngạc lúc, nàng đã phát hiện nàng gây trên người Nhiếp Thiên đấy, tất cả đóng băng, cấm chế, hàn băng kết giới đều bị đốt diệt cảm giác. Một đám hỏa miêu mãnh liệt thiêu đốt lên, như muốn đem nàng bí ẩn nhất chứa hồn niệm hàn khí đều cho bốc hơi. Loại khí tức này, Lăng Băng Vân bỗng nhiên chấn động, đột nhớ tới một đoạn như ác ngộng quá khứ. Một năm kia, nàng tiến giai đến thánh vực, hàn băng chi lực đại thành, đã từng đi qua một chuyến cực viêm tinh vực, ở một cái bị đốt diệt sau cháy đen tử tinh hoạt động. Nàng cắn rỡ, thi triển ra cực hàn chi lực, dùng hàn băng thánh vực tàn khốc nghiêm ngặt, đem những tử tinh kia đóng băng. Trong đó, nàng ở một cái không biết tên tử tinh chỗ, tiếp tục dùng cực hàn chi lực bao phủ bát phương, đi diễn biến cảm ngộ một loại cực hàn quy luật lúc, đột nhiên bị ngoài ý muốn. Tử tinh địa tâm, có một cỗ viêm năng, đột nhiên bộc phát. Cái kia viêm năng, tràn ngập đốt diệt thiên địa, khiến cho tinh vực, vòng trời, vạn vật đều cho hóa thành cho bụi đại kinh khủng. Nàng hiểu đấy, đủ loại hàn băng pháp quyết, cái gọi là cực hàn chi lực đại đạo, ở đằng kia viêm năng bộc phát về sau, vẫn còn như giấy mỏng, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Nàng cuối cùng chỉ có thể rời xa tử tinh kia, không cam lòng rời đi. Đợi cho nàng trở về băng phách thần giáo, tìm trong giáo trưởng bối hỏi thăm, mới biết được cực viêm tinh vực đã từng phát sinh qua cái gì, mới biết được tại trong cực viêm tinh vực có một đám thần hỏa tiềm ẩn lấy. Đã liền thần vực hậu kỳ, hỏa tông chi chủ Ngũ Hành Tông đều không thể tại cực viêm tinh vực đem bắt. Cái kia ngọn lửa bị tông chủ của Ngũ Hành Tông bị rất nhiều cảm nộ được, tu luyện hỏa diễm chi lực luyện khí sĩ, tôn xưng là trời sinh hỏa chi linh vật. Năm đó trải qua một ít lần không chịu nổi chuyện cũ, Lăng Băng Vân mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy khắc sâu. Nàng chưa bao giờ quên đi qua. Giờ phút này, nàng tại trên người của Nhất Thiên, tại một ít đám hỏa miêu ở bên trong, rõ ràng cảm ứng ra giống nhau như lúc khí tức. Cái loại này muốn đốt diệt thiên địa, chúng sinh, vòng trời, tinh vực cảm giác kinh khủng, rõ ràng không có sai biệt, khắc ở trong xương của nàng ý sợ hãi, làm nàng không thể không tranh thủ thời gian thu lại lực lượng. Hiu hiu hiu. Từng bó một, hào quang sáng trong, từ Nhất Thiên xung quanh 10 mét không gian, cực nhanh mà ra. Hào quang, bản ẩn nấp không thể nhận ra, chỉ có thánh vực giả có thể mơ hồ cảm giác đã. Băng phách thần quang. Rất nhiều tuyên lôi tinh vực luyện khí sĩ, nhìn qua cái kia từng bó một sáng trong hào quang, mang theo cực hàn khí tức, do Nhiếp Thiên bên cạnh cực nhanh đi ra, rơi vào thánh vực của Lăng Băng Vân trên mặt đất, đột nhiên biến mất, đều rối rít kinh hô.